Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1599 thái độ đại biến. Mã Tố Phân ngồi dưới đất, trên mặt còn mang theo mới vừa rồi bị Chu Trung hoảng sợ đi ra nước mắt. Lúc này nhìn xem chính mình nữ nhi, đột nhiên linh cơ nhất động, tranh thủ thời gian đứng lên, vẻ mặt tươi cười lôi kéo Giang Tiểu Kỳ nói ra. Đúng vậy a Tiểu Kỳ, ngươi vẫn là tại trong nhà lưu mấy ngày đi, dạng này mẹ cùng cha ngươi mới có thể chiếu cố thật tốt ngươi a. Hảo hài tử mấy ngày nay ở bên ngoài ăn không ít khổ a, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, các loại nghỉ ngơi tốt tại đi Giang Lăng công tác. Nói xong Mã Tố Phân lại mặt mũi tràn đầy đầy nhiệt tình nhìn về phía Chu Trung cùng Hàn Lệ, chạy tới đặc biệt thân nhân muốn kéo hai người. Chu Trung chán ghét né tránh, nhưng là Hàn Lệ có chút xấu hổ bị Mã Tố Phân kéo. Mã Tố Phân cũng không để ý Chu Trung cử động, nhiệt tình nói ra, vừa mới ta nghe Tiểu Kỳ gọi các ngươi, ngươi là Tiểu Chu, ngươi gọi Hàn Lệ đúng không? Nhìn cô nương này lớn lên nhiều thanh tú, mới vừa rồi là A-di hiểu lầm, A-di giống các ngươi xin lỗi, về sau nhà chúng ta Tiểu Kỳ còn phải nhờ có các ngươi chiếu cố đâu. Ngươi xem một chút các ngươi trai tài gái sắc, xem xét cũng là không nổi đại nhân vật, nhanh đến A-di trong nhà ngồi đấy tới. Mã Tố Phân trước đó đối Chu Trung hai người như thế địch ý, là bởi vì nói bừa nhà trưởng thôn đem Tiểu Kỳ bán về sau, vì không cho Giang gia gây sự, láo xưng Tiểu Kỳ cùng gian phu chạy, còn tìm tới cửa muốn người đòi tiền đây. Cho nên Mã Tố Phân giận hỏng, nàng căn bản không quan tâm nữ nhi này. Nữ nhi này sau cùng giá trị cũng là bán 5.000 đồng tiền cho lãnh đạo trường học tặng lễ, để nhi tử thuận lợi lên cấp 3. Cho nên nữ nhi cách này vừa chạy, người ta hổ ra đến đòi tiền, nàng lấy cái gì cho? Cho nên tâm lý đặc biệt tức giận, cho rằng nữ nhi đây là hại bọn hắn một nhà. Mà Chu Trung cùng Hàn Lệ cũng là mê hoặc, giúp con gái nàng chạy trốn kẻ cầm đầu, nàng đương nhiên sinh khí. Bất quá bây giờ không giống nhau, hai người kia xem xét thì có tiền, nữ nhi nếu có thể cùng với bọn họ, cái kia còn sầu không kiếm được tiền. Càng mấu chốt là nữ nhi nguyện ý để ở nhà, cái kia cũng là nguyện ý quản các nàng. Cứ như vậy nữ nhi tiền không chính là các nàng tiền sao? Cho nên cái này hai người có tiền tuyệt đối không thể thả chạy a. Chu Trung nhìn lấy Mã Tố Phân cái này đột nhiên nóng lên tình bộ dáng, thật sự là khí quá sức. Hắn thì chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Mẹ, ngươi làm gì? Chu đại ca cùng Hàn Lệ tỷ cứu ta, ta liền đã không thể báo đáp, ta không thể tại phiền phức Chu đại ca cùng Hàn Lệ tỷ. Tiểu Kỳ cũng cảm thấy mẫu thân từng làm như thế phân. Chu đại ca, Hàn Lệ tỷ, cảm ơn các ngươi tiến ta về đến, các ngươi trở về đi. Giang Tiểu Kỳ đối Chu Trung cùng Hàn Lệ nói ra, ngữ khí vô cùng áy náy. Cái này Mã Tố Phân mặc kệ, đây chính là kiếm tiền biện pháp tốt a. Sao có thể bị nữ nhi như thế đem thả đi? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đánh nữ nhi cánh tay một chút, quát lớn: ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì? Tiểu Chu cùng Tiểu Hàn muốn giúp ngươi, đó là chúng ta người một nhà đời trước tu luyện tới phúc khí, nào có ngươi nói chuyện phần. Mã Tố Phân cái này không biết xấu hổ tính cách, lại đem chuyện này cho nắm vào các nàng người một nhà trên thân. Hiện tại chuyện này cũng không khỏi Giang Tiểu Kỳ chính mình quyết định. Tốt, vậy chúng ta đi vào ngồi chút đi. Chu Trung thở dài nói ra, đã Tiểu Kỳ quyết định muốn để ở nhà, cái kia mặc kệ Mã Tố Phân là ra tại cái gì mục đích đáp ứng lưu lại Tiểu Kỳ, đây đều là công việc tốt. Dù sao Tiểu Kỳ để ở nhà, về sau còn muốn cùng phụ mẫu ở chung, quan hệ náo quá cứng cũng không tiện. Muốn là mình phá điểm tài, làm cho người một nhà này về sau có thể hài hòa ở chung, cái kia không phải cũng là làm một chuyện tốt sao? Mã Tố Phân gặp Chu Trung đáp ứng vào nhà, cái kia đây là giải thích Chu Trung đáp ứng quản Tiểu Kỳ a. Chỉ bằng Chu Trung hai người lái xe này, về sau làm sao không được để Tiểu Kỳ mỗi tháng kiếm lời cách 3.000 khối tiền? Tiểu Chu, nhanh bên trong ngồi, lão đầu tử còn đứng ngay đó làm gì? Đem ngươi vậy lưu nhiều năm trà ngon cho lấy ra a. Mã Tố Phân một bên nhiệt tình mời Chu Trung cùng Hàn Lệ vào nhà ngồi, một bên cho Giang Đại Mạnh nháy mắt. Không qua sông Đại Mạnh người này não tử rõ ràng phản ứng có chút chậm. Nghi hoặc hỏi. Cái gì trà A Mã Tố Phân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng quát lớn. Còn có thể cái gì kém. Cái kia đại. Đại Hồng Bảo nhanh đi Giang Đại Mạnh nhìn thấy thê tử nháy mắt. Giờ mới hiểu được tới. Nhanh đi nhà bếp nấu nước đi. Phần trăm nơ nhìn dơ chính bản bơ chương sơ tiết o phía trên 8 mét tê chu trung nhìn tâm lý buồn cười. Còn Đại Hồng Bảo. Khác nói các ngươi xã này giá nông hộ. Liền xem như trong thành phố những cái kia giá trị con người hơn 100 triệu đại lão bản. Cũng mua không được tránh thức Đại Hồng Bảo a. Nghe nói tại Vũ Di Sơn phía trên. Tránh thức Đại Hồng Bảo cây trà chỉ có 3 cây cũng sớm đã không ngắt lấy. Hàng năm sinh những cái kia trà toàn bộ đặt cung cho phía trên. Làm nước trà. Làm nước lễ đưa cho quan hệ ngoại giao nước nguyên thủ. Mà trên thị trường bán những cái kia Đại Hồng Bảo. Đều không phải chân chính mẫu thủ chỗ sinh. Có thể mua nói dùng mẫu thủ trà cây bồi dưỡng ra đến đời thứ hai. Đời thứ ba Đại Hồng Bảo cái kia đã có thể tính làm là tốt. Bất quá Chu Trung cũng không có vạch trần Mã Tố Phân. Đi vào trong phòng Chu Trung có thể nhìn ra. Giang Tiểu Kỳ trong nhà xác thực rất nghèo. Có thể nói lên là nhà chỉ có 4 bức tường. Muốn nói không có một dạng đồ điện gia dụng cái kia hơi cường điệu quá. Dù sao đã là thế kỷ 21. Bất quá cái kia duy nhất truyền hình. Đều là chín mấy năm cái kia loại hình. Chu Trung nhớ đến chính mình 5-6 tuổi thời điểm. Trong nhà dùng cũng là tivi loại này máy. Không nghĩ tới Giang Tiểu Kỳ nhà còn tại dùng dạng này tivi. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1600 cao tốc giao lộ xe cảnh sát Tiểu Chu A. Di lớn tuổi. Bảo ngươi Tiểu Chu ngươi có thể đừng nóng giận A. Mã Tố Phân lúc này một chút cũng không có trước đó bát phủ bộ dáng đối Chu Trung đó là muốn nhiều thân có bao nhiêu thân. Chu Trung có chút không thích ứng nói ra, Di ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là vãn bối, đương nhiên sẽ không sinh khí. Mã Tố Phân cao hứng nói ra. Vậy là tốt rồi. Ngươi xem chúng ta nhà thật sự là nghèo quá. Cũng không biết lấy cái gì đến chiêu đãi các ngươi. Di cái này tâm lý băn khoăn à. Chu Trung nghiêm mặt nói với Mã Tố Phân. Di, ngươi cũng đừng bận bịu. Chuyện khi trước ta coi như làm là hiểu lầm. Chúng ta cũng đều không nhắc. Tiểu Kỳ là cái rất hiểu chuyện nữ hài. Hy vọng A Di cùng thúc thúc sau này không muốn lại có trọng nam khinh nữ ý nghĩ. Có thể đủ tốt tốt đối đời Tiểu Kỳ. Mã Tố Phân hiện tại nhận chuẩn muốn để Tiểu Kỳ nịnh bợ Chu Trung. Cho nên mặc kệ Chu Trung nói cái gì đều vẻ mặt vui cười đón chào. Đúng đúng. Tiểu Chu ngươi nói đúng. Trước đó A Di cũng là không có cách nào A. Thân sinh cốt nhục có thể không đau lòng A. Nhưng là trong nhà nghèo rớt mồng tơi a. Về sau Tiểu Kỳ nếu có thể có công việc tốt. Có thể kiếm tiền. Vậy ta cũng không nỡ đem khuê nữ gả cho nàng không thích người a. Mã Tố Phân một bộ vô cùng chính nghĩa thần sắc nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút. Theo chính mình trong bọc xuất ra 5.000 khối tiền. Đưa cho Mã Tố Phân. Nói với nàng. Di. Đây là 5.000 khối tiền. Nếu như hồ gia đến muốn người, ngươi thì đem tiền trả lại bọn hắn. Ai nha, cái này làm sao có ý tứ a, còn muốn cho ngươi tốn kém. Mã Tố Phân ngoài miệng nói không có ý tứ, tay lại là phi thường mau đưa tiền cho ước lượng lên. Chu đại ca, ta không thể lại muốn ngươi tiền. Giang Tiểu Kỳ nhìn thấy Chu Trung xuất ra nhiều tiền như vậy, vô cùng áy náy nói ra. Cầm lấy đi. Chu Trung cười nói với Tiểu Kỳ. Đối với hồ gia bán đứng Giang Tiểu Kỳ chuyện này, hồ gia nếu là dám đến muốn người, Chu Trung tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha cho bọn hắn. Bất quá đến đón lấy Chu Trung muốn ra nước ngoài, chỉ sợ cũng không có thời gian quản bên này sự tình. Giang gia cuộc sống này điều kiện, cùng người ta thôn trưởng đấu khẳng định ăn thiệt thòi. Đến không bằng còn 5.000 khối tiền, đem sự tình đều giải quyết tương đối tốt. Tốt, Tiểu Kỳ trả lại, chúng ta cũng liền trở về. Chu Trung nhìn thời gian cũng không còn sớm. Theo cách này lái về Giang Lăng thành phố cũng cần không ít thời gian đâu. Sau đó đứng dậy muốn đi. Mã Tố Phân tranh thủ thời gian đối Chu Trung hai người lưu nói, đừng đi a, làm sao cũng phải ăn cơm lại đi không phải. Chu Trung lắc đầu nói, không, chúng ta còn có một ít chuyện muốn đi làm. Các ngươi người một nhà cũng rất lâu không có đoàn tụ đi. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Các ngươi những đại nhân vật này muốn làm khẳng định đều là đại sự. Vậy ta cũng liền không giữ lại. Các loại tiểu kỳ nghỉ ngơi tốt. Ta để cho nàng đi Giang Lăng tìm các ngươi a. Mã Tố Phân lúc này còn không có quên đem nữ nhi chuyện này cho định xuống tới. Được. Chu Trung cũng gật đầu đáp ứng. Lên xe trước Chu Trung đem trước đó mua xong quà tặng cũng lấy xuống. Để Mã Tố Phân lại là một hồi lâu cao hứng. Lúc này mới cùng Hàn Lệ hồi Giang Lăng thành phố. Dơ chính bản trên xe Hàn Lệ tâm tình có chút khó mà nói. Trên thế giới tại sao có thể có dạng này phụ mẫu đâu. Chỉ tiếc khóc tiểu kỳ. Tốt bao nhiêu tiểu cô nương a. Giống nàng dạng này tuổi tác. Nên vui vui sướng sướng ở trường học bên trong học tập. Mà nàng lại kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Chu Trung cũng gật gật đầu, Giang Tiểu Kỳ xác thực thẳng số khổ. Tiểu Kỳ nếu tới Giang Lăng, thì cho nàng an bài trường học đi. Ta nghe nói nàng trước đó lúc lên cấp 3 thành tích cũng không tệ lắm, Chu Trung nói với Hàn Lệ. Hàn Lệ gật đầu nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Tối hôm qua ta cùng nàng trò chuyện. Lúc lên cấp 3 nàng một mực là toàn khối 3 hạng đầu đâu. Thi đậu Giang Lăng Đại học cũng không là vấn đề. Vậy là tốt rồi. Chu Trung tâm lý đã nghĩ kỹ. Giang Tiểu Kỳ nếu tới Giang Lăng tìm hắn. Hắn liền đem Giang Tiểu Kỳ trực tiếp an bài đi Giang Lăng Đại học sách đi. Chu Trung xe nhanh chóng lái về Giang Lăng thành phố. Cùng lúc đó Hàn ra biệt thự. Sáng lên màu đen Mercedes-Benz xe con cùng một cỗ quốc sản dũng sĩ xe dũng ngừng tại cửa ra vào. Xe Mercedes phía trên, một tên mặc lấy đồ tây đen, giữ lấy tiểu đầu đinh trung niên nam. Tử đi xuống xe, đi vào biệt thự trước cửa đè xuống chuông cửa. Không bao lâu người hầu mở cửa phòng. Tiểu đầu đinh thanh âm vô cùng to hỏi. Người tốt! Xin hỏi Chu tiên sinh có ở đây không? Người hầu hiếu kỳ đánh giá người trung niên này. Cảm giác trung niên nhân này đứng thẳng tắp. Trên người có loại giống như núi cao khí thế. Thoạt nhìn như là tham gia quân ngũ. Không có ý tứ. Chu tiên sinh vẫn chưa về. Bất quá Chu tiên sinh có đã thông báo. Nếu có người tìm hắn. Xin mời vào nhà chờ. Người hầu rất khách khí nói ra. Tiểu đầu đinh sắc mặt nghiêm túc nói ra, vô cùng cảm tạ, chúng ta chờ ở bên ngoài liền tốt, phiền phức. Nói xong tiểu đầu đinh thì trở lại trong xe. Người hầu vốn còn muốn khách khí vài cái. Bất quá thấy tiểu đầu đinh làm việc gọn gàng. Chắc hẳn khuyên như thế nào cũng không thể vào nhà. Sau đó cũng liền không khuyên giải. Trên đường cao tốc, Chu Trung xe mở nhanh chóng. Mắt thấy phía trước liền đến Giang Lăng thành phố đường cao tốc thu phí miệng. Mà tại thu phí miệng đường một bên. Nghe chiếc xe cảnh sát. Trong xe Trịnh Lam mang theo mấy cái cảnh sát ngay tại ngồi chờ. Mấy cái này cảnh sát đều là Giang Lăng thành phố hình cảnh đội lão nhân. Đối đồ ăn đủ cái kia cái bao cỏ trên xuống tới làm đội trưởng đều có chút có lời oán giận. Trong lòng bọn họ đều là tán đồng Trịnh Lam làm hình cảnh đội đội trưởng. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1601 nhận tội đi ngồi đang điều khiển vì cảnh sát vô cùng khó chịu phàn nàn nói. Cái gì chơi vẫn à. Đến hình cảnh đội sau cái gì vụ án lớn đều không phá qua. Đến là hội sĩ diện. Hắn tại phủ dung lâu bên trong cùng hoàng thư ký ăn ngon uống sướng. Lại làm cho chỉnh ca ngươi đến ở trông coi cái kia Chu Trung. Đúng đấy. Chỉnh ca luận tư lịch. Luận bản sự. Luận chiến công. Cái nào không so cái kia bánh bao nhân rau mạnh dựa vào cái gì để hắn làm đội trưởng hắn cảnh sát cũng là tức giận bất bình. Đằng sau một người lính cảnh sát tốt có chút khinh thường âm dương quái khí mà nói. Người nào để người ta cưới một cái tốt nàng dâu đây. Trịnh Lam nghe đến mọi người tại phàn nàn. Thực trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Nhưng có mấy lời không thể nói lung tung á. Tốt. Đều khác phàn nàn. Chúng ta là cảnh sát. Bắt người xấu là chúng ta chức trách. từ đâu tới nhiều như vậy bực tức. Trịnh Lam đối mấy cái người nói, Trịnh ca, chúng ta không phải vì ngươi kêu không bằng phẳng sao? Mọi người ào ào nói ra. Nhưng bọn hắn đối Trịnh Lam vẫn là vô cùng tin phục. Lúc này vị trí lái phía trên cảnh sát sắc mặt đột nhiên biến chỉnh trọng lên. Nhất chỉ trên đường cao tốc xuống tới bo che kêu lên, Trịnh ca, mau nhìn, có phải hay không chiếc xe kia? Trịnh Lam lập tức hướng lấy bo che nhìn qua, nhìn thấy bảng số xe sau lập tức khẳng định nói, không sai, cũng là chiếc xe này. Buổi sáng Chu Trung cũng là lấy chiếc xe này ra ngoài. Nơ chính vơ sơ bản 8 bài một phát, chúng ta bây giờ bắt sao? Mấy cái cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Trịnh Lam suy nghĩ một chút lắc đầu nói, đừng, đuổi theo hắn. Hiện tại Chu Trung liền nghi phạm cũng không tính. Chúng ta căn bản không có chính thức chứng cứ cho thấy đem Hoàng thiếu gia treo ở trên cửa chính chuyện này là hắn làm. Chỉ dựa vào Hoàng thiếu gia lời nói của một bên căn bản là không có cách định tội. Không tốt công nhiên bắt. Thằng có thể mời hắn hiệp trợ nghe tin điều tra. Tốt tiểu cảnh sát khởi động xe cảnh sát đi theo Chu Trung cùng Hàn Lệ bo che đằng sau. Xe cảnh sát vừa mới cùng lên đến Chu Trung thì chú ý tới. Bất quá Chu Trung cũng không để ý. Để Hàn Lệ tiếp tục hướng nhà mở. Rất nhanh bo che thì lái về biệt thự. Xe cảnh sát theo sát lấy lái lên đến. Chu Trung cùng Hàn Lệ vừa xuống xe. Trịnh Lam thì lập tức mang theo mấy cái xe cảnh sát theo tới. Chu tiên sinh đúng không phiền phức ngươi chờ một chút. Trịnh Lam mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi lên trước. Mấy cái người lính cảnh sát nhanh chóng vây quanh. Rất sợ Chu Trung hội chạy. Mà cùng lúc đó, bên cạnh nghe xe Mercedes cùng dũng sĩ trên xe Việt giã. Sáu tên mặc lấy đồ tây đen đại hán cũng xuống xe. Mấy người tốc độ thật nhanh. Phát sau mà đến trước. Vậy mà trước nói Chu Trung trước người. Trực tiếp đem Trịnh Lam mấy người chặn lại. Cảnh sát phá án cần mời Chu tiên sinh phối cùng đến cuộc công an hiệp trợ điều tra. Trịnh Lam nhìn thấy bọn này đồ tây đen hán tử nguyên một đám sắc mặt cương nghị. Dáng người thẳng tắp. Liền biết là người luyện võ. Nhất thời nhíu mày nghiêm túc nói ra. Xe Mercedes phía trên tiểu đầu đinh trung niên sắc mặt bình tĩnh. Thanh âm không mang theo mảy may cảm tình nói ra. Chu tiên sinh muốn cùng chúng ta đi. Các ngươi là ai quấy rầy cảnh sát phá án sao? Trịnh Lam sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới. Nhìn mấy người bộ dạng này có thể là xuất ngũ đặc chủng binh. Chu Trung có thể ở lại biệt thự. Lái xe sang trọng. Có mấy cái bảo tiêu là rất bình thường. Nhưng là sử dụng bảo tiêu đến chống lại chấp pháp. Cái kia tính chất nhưng là không giống nhau. Chúng ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Tiểu đầu đinh đừng nhìn hình dạng trung hậu. Nói tới nói lui là thật cuồng a. Đem Trịnh Lam cho khí quá sức. Đừng tưởng rằng đã từng đi lính thì không nổi. Xuất ngũ các ngươi thì không có cái gì đặc quyền. Trịnh Lam tức giận nói ra. Chu Trung biết tiểu đầu đinh mấy người khẳng định là Lê Tư lệnh phái tới. Sau đó mở miệng hỏi. Mấy điểm máy bay tiểu đầu đinh cung kính trả lời. Còn có một tiếng dưới Chu Trung suy nghĩ một chút gật đầu nói. Vậy được. Ta trước cùng bọn hắn đi xem một chút. Thời gian cần phải tới kịp. Chúng ta bồi ngài cùng một chỗ. Tiểu đầu đinh mở miệng nói ra. Chu Trung cảm thấy cũng được. Vừa vặn xong việc thì cùng đi. Sau đó đáp ứng nói. Vậy được, đi thôi. Trịnh Lam không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá thống khoái thì cùng hắn đi. Thậm chí Chu Trung đều không hỏi bọn hắn tìm hắn làm gì. Trong lúc nhất thời Trịnh Lam có chút không nắm chắc được Chu Trung cái này người. Hắn làm hình cảnh đều hơn 10 năm. Cái dạng gì phạm nhân đều gặp qua. Có thể Chu Trung dạng này thật sự là chưa thấy qua. Chu tiên sinh, mời lên xe đi. Trịnh Lam nhất chỉ xe cảnh sát nói ra. Chu Trung cười cười nói, các ngươi lên đi, ta ngồi ta theo các ngươi. Không được. Phía trên chúng ta một tên khác cảnh sát nghiêm nghị nói ra. Hắn đáng sợ Chu Trung chạy. Chuyện này chuyện rất quan trọng. Hoàng thư ký trách tội xuống bọn họ những thứ này tiểu cảnh sát cũng đảm đương không nổi. Chu Trung nhìn về phía cái kia người lính cảnh sát. Cười lạnh một tiếng hỏi. Xin hỏi ta có tội sao? Các ngươi là bắt ta. Vẫn là mời ta cái này. Tiểu cảnh sát nhất thời nghẹn lời, bởi vì bọn hắn xác thực không có quyền lực chọn đồ vật đoán tương lai bên trong. Trịnh Lam chần chờ một chút nói ra, tốt a, Chu tiên sinh mở xe của mình theo ở phía sau. Mấy cái người lính cảnh sát muốn nói lại thôi. Tựa hồ cảm thấy dạng này có phong hiểm. Nhưng là Trịnh Lam dùng ánh mắt ngăn lại bọn họ. Một đoàn người lên xe. Hiện sau rời đi hướng về Giang Lăng thành phố của công an lái đi. Có cảnh xe mở đường. Đoạn đường này thật nhanh. Rất nhanh liền đến cục công an. Trịnh Lam mang theo Chu Trung đi vào phòng thẩm vấn. Chu Trung thì là để Hàn Lệ cùng tiểu đầu đinh mấy người lưu tại phòng thẩm vấn bên ngoài chờ. Vừa vào phòng thẩm vấn, Trịnh Lam liền trực tiếp nói với Chu Trung. Chu Trung, ngươi nhận tội sao? Chu Trung sững sờ một chút. Cảm thấy cái này cảnh sát thật có ý tứ. Hắn trả lần thứ nhất gặp có cảnh sát như thế nghe tin. Ta nhận tội gì? Chu Trung buồn cười hỏi ngược lại. Ngươi trọng thương Hoàng thiếu gia, đem Hoàng thiếu gia treo ở thị ủy đại trên cửa, còn không nhận tội? Trịnh Lam trầm giọng hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1602 ứng đối, tự nhiên ngươi nói cái gì đó ta nghe không hiểu a. Chu Trung mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Trịnh Lam lâu dài phá án, thẩm vấn phạm vô số người, đúng là thật sự có tài. Ánh mắt như ưng đồng dạng sắc bén nhìn lấy Chu Trung, tựa hồ không sai hết thảy nói ra. Chu Trung, tất cả mọi người là người biết chuyện, cũng đừng vòng quanh. Việc này cũng là ngươi làm đúng không? Bằng không chúng ta mang ngươi hồi cục công an tra hỏi. Ngươi cũng sẽ không liền chuyện gì cũng không hỏi liền theo đến. Bởi vì trong lòng ngươi thì có việc. Ngươi cũng chớ gấp lấy phủ nhận, bởi vì coi như tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng là chúng ta không có chứng cứ. Không có người nhìn đến ngươi là như thế nào phế Hoàng thiếu gia. Cũng không có người nhìn đến ngươi là làm sao đem Hoàng thiếu gia treo ở thị ủy trên cửa chính. Bởi vì tại không mượn ngoại lực tình huống dưới, trên lý luận không ai có thể làm đến điểm này. Cho nên chúng ta bắt ngươi không có cách nào. Chu Trung nghe Trịnh Lam phân tích, tâm lý đối cái này cảnh sát còn có chút lau mắt mà nhìn đâu. Vốn là Chu Trung coi là những cảnh sát này bắt chính mình, vậy khẳng định đều là Hoàng Quốc Đường chó săn. Căn bản sẽ không quản chứng cứ gì không chứng cứ. Bắt hắn cũng là đến cho Hoàng Quốc Đường xuất khí tới. Nhưng cái này Trịnh Lam đầu não lý trí, đem tất cả mọi chuyện phân tích vô cùng rõ ràng, đúng là cái phá án cao thủ. Bất quá Chu Trung sao lại dễ dàng như vậy để người bắt được cái chuôi? Một mặt đùa cười nói. Cảnh quan, lời này của ngươi nói thì không đúng. Phối cùng công an cơ quan phá án, đó là chúng ta mỗi một cái công dân nên tận nghĩa vụ a. Từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề a? Các ngươi để cho ta tới phối cùng, ta thì phối cùng bỗng chốc bị. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Lời này có thể đem Trịnh Lam cho làm khó. Hắn không có cách nào tiếp. Nói sai cái này muốn là truyền đi, có thể được dẫn tới rất gió to sóng a. Cảnh sát nhân dân vậy mà nói công dân phối cùng cảnh sát phá án là sai. Thì xã hội bây giờ lên loại này dư luận phong ba, lập tức liền đến làm cho hắn cởi bộ cảnh phục này. Y lớn nhất dơ mới vạn hai chương dơ tiết. Phía trên dơ nhưng muốn là không sai. Cái kia hắn trước đó đối Chu Trung suy đoán thì toàn bộ bị chính mình lật đổ. Cái này Chu Trung có thể không lưu lại bất cứ chứng cứ gì liền đem Hoàng thiếu gia chỉnh thành dạng này. Quả nhiên là có bản lĩnh a. Trịnh Lam nghiêm sắc mặt, đột nhiên trầm giọng đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung, ngươi biết ngươi lần này gây là ai sao? Giang Lăng thành phố người đứng. Thứ nhất công tử, chuyện này không phải ngươi liền mộng mang lừa gạt liền có thể đi qua. Khẳng định là muốn có một cái công đạo. Ngươi bây giờ nói chi tiết đi ra, có thể thiếu thủ nỗi khổ ra thịt. Muốn là tại như vậy ngu xuẩn mất khôn, ngươi nhưng có tội. Thủ Chu Trung gặp Trịnh Lam mềm không được, lại bắt đầu cầm cứng rắn hoảng sợ chính mình. Yêu nguyên thần sắc tự nhiên vừa cười vừa nói. Cảnh quan, lời này của ngươi nói, ta tội gì đều không có, ta sợ cái gì à? Các ngươi không có chứng cứ chẳng lẽ còn có động tư hình hay sao? Ta Chu Trung dù sao cũng là cái tai to mặt lớn nhân vật. Các ngươi muốn là động tư hình, vu oan giá họa. Đến lúc đó sự tình truyền đi, vậy coi như là đại sự a. Trình Lam sắc mặt biến vô cùng khó coi, cứng mềm hắn đều dùng, nhưng là Chu Trung tâm lý tố chất tốt vô cùng. Rất nhiều phạm nhân đừng nhìn ở bên ngoài diệu võ dương oai, một bộ không sợ trời không sợ đất lưu manh tướng, nhưng vừa vào cuộc công an đều không giống nhau, cảnh sát hỏi cái gì đâu, tâm lý liền đắc hoang. Tại dưới tình huống đó, cảnh sát chỉ cần lược thi tiểu kế, mặc kệ là lấy tình động hiểu chi lấy ý, vẫn là đe dọa, cứng rắn nổ, tổng có thể mở ra phạm người tâm lý phòng tuyến. Nhưng Chu Trung không giống nhau. Nhìn Chu Trung tư thế kia, tiến phòng thẩm vấn sau thì cùng về nhà một dạng, mặt không biến sắc tim không đập. Mặc kệ hắn hỏi thế nào, Chu Trung đều là chậm rãi ứng đối, không có lộ ra mảy may sơ hở. Cảnh quan, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu là không có lời nói ta nhưng muốn đi, ta còn đuổi máy bay đây. Chu Trung gặp Trịnh Lam giống như không có gì muốn hỏi, sau đó cười đứng người lên nói ra. Trịnh Lam sắc mặt khó coi. Hắn đường đường một cái Giang Lăng thành phố hình cảnh đại đội thám trưởng, lại bị Chu Trung cái này cái mao đầu tiểu tử cho làm khó. Nói ra thật sự là mất mặt. Bọn họ chọn đồ vật đoán tương lai bên trong hoàn toàn là bởi vì Hoàng Quốc Đường ý tứ. Đối với Chu Trung lên án, bọn họ không có chút nào chứng cứ, cho nên căn bản không có lý do ép ở lại Chu Trung. Nhưng hắn lại không dám tư thả Chu Trung đi. Trầm ngâm một chút, Trịnh Lam nói ra, ngươi tạm thời còn không thể đi, bất quá có thể đi ra bên ngoài chờ một chút, các loại đội trưởng của chúng ta trở lại hắn nói. Nói xong Trịnh Lam quay người ra phòng thẩm vấn, đi cho đồ ăn đủ gọi điện thoại đi. Chuyện này hắn là giải quyết không, là thả người vẫn là có cái gì hắn biện pháp, chuyện này liền phải để đồ ăn đủ đi làm. Chu Trung theo phòng thẩm vấn vừa ra tới, Hàn Lệ lập tức đi ngay tới, đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, có cần hay không ta để cho ta cha xử lý một chút? Bây giờ Hàn Kiến Nghiệp đã là trong kinh vị trí nào đó bộ vị, có thể nói là quyền cao chức trọng. Hàn Kiến Nghiệp là theo Giang Lăng thành phố đi ra ngoài, Giang Lăng thành phố những quan viên này đều trông cậy vào có thể nịnh nọt Hàn Kiến Nghiệp đâu. Cho nên chỉ cần Hàn Kiến Nghiệp một câu, Giang Lăng thành phố trên dưới không có không nghe. Bất quá Chu Trung lại là vừa cười vừa nói, không dùng, việc rất nhỏ, chính ta thì có thể giải quyết. Ta hiện tại không có xuất thủ, là bởi vì chính chủ còn không có xuất hiện đâu. Chính chủ không giải quyết, giải quyết bọn họ bọn này tôm tép nhỏ bé không dùng. Hàn Lệ cách hiểu cách không gật gật đầu. Dù sao lấy Chu Trung bản sự, bị nói là một cái Giang Lăng của công an, coi như toàn bộ địa cầu cũng không làm gì được hắn. Hàn Lệ căn bản không lo lắng. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1603 độc kế. Lúc này cái kia tiểu đầu đinh đi tới, Chu Trung nói chuyện với Hàn Lệ hắn cũng nghe được. Bọn họ là tiếp vào nhiệm vụ tới đón Chu Trung, phải tất yếu đem Chu Trung bình an đưa lên phi cơ. Nhưng bây giờ Chu Trung bên này xảy ra chuyện, Chu Trung lại còn không nhanh không chậm, đây không phải chậm trễ nhiệm vụ bọn họ à? Cho nên mấy người tâm lý đều có lời oán thán. Chu tiên sinh, xin ngài mau mau giải quyết cá nhân ngài sự tình. Cách bên trong phi cơ cất cánh thời gian không nhiều, từ nơi này đuổi tới phi trường còn cần một chút thời gian đây. Tiểu đầu đinh vẫn là bộ kia lãnh đạm thần sắc nói với Chu Trung. Tốt, cũng nhanh. Chu Trung vừa cười vừa nói. Trình Lam cho đồ ăn đủ gọi điện thoại, đem bên này sự tình đều báo cho đồ ăn đủ. Đồ ăn đủ đối Trình Lam đã sớm khó chịu, bởi vì Trình Lam bản sự so với hắn lớn, tại đội hình sự bên trong thường xuyên để hắn thể diện mất hết. Rất nhiều chuyện Trình Lam đều so với hắn hiểu nhiều lắm. Lúc này nghe Trình Lam nói cầm Chu Trung không có cách, tức giận mắng. Trình Lam, ngươi chính là cái phế vật, bình thường nhiều như vậy năng lực đều đi đâu một vòng bên trong đều không giải quyết được. Trình Lam cũng tới khí, ngữ khí không tốt nói ra. Đồ ăn đội, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Chu Trung phạm tội. Ngươi nếu là có bản sự, chính ngươi trở về xem xét đi. Nói xong Trình Lam trực tiếp cúp điện thoại. Đồ ăn đủ giận hỏng. Ánh mắt lóe lên một vệt âm ngoan. Trầm giọng nói ra. Trình Lam. Lão tử nhìn ngươi có thể phách lối bao lâu. Các loại chuyện này kết thúc. Ngươi thì cho ta xéo đi. Nói xong đồ ăn đủ lập tức cho Hoàng Quốc Đường gọi điện thoại. Điện thoại một trận lập tức mỉ vừa cười vừa nói. Đại bá. Chu Trung chúng ta đã bắt đến. Ngài yên tâm. Ta khẳng định có biện pháp làm hắn. Đúng đúng đại bá, ta minh bạch. Cũng không biết Hoàng Quốc Đường ở trong điện thoại nói cái gì. Đồ ăn đủ sau khi để điện thoại xuống vui vẻ ra mặt. Tranh thủ thời gian lái xe trở lại cục công an. Có điều hắn không có đi vào. Ngay tại cửa cục công an chờ. Qua không sai biệt lắm gần 20 phút. Sáng lên màu đen Audi lái qua. Đồ ăn đủ tranh thủ thời gian chạy tiến lên mở cửa xe. Hoàng Quốc Đường đi xuống xe. Một câu không nói theo đồ ăn cùng tiến cục công an. Đi vào đồ ăn đủ văn phòng. Đồ ăn đủ còn đem chính mình mấy cái tâm phúc thủ hạ kêu đến. Những thứ này thủ hạ đều là coi trọng đồ ăn đủ bối cảnh. Biết theo đồ ăn đủ khẳng định có ngày sống dễ chịu. Có thể tìm tới chứng cứ không. Hoàng Quốc Đường đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đồ ăn đủ nhìn ngay lập tức hướng một tên tiểu cảnh sát hỏi. Điều tra ra được đầu mối gì sao? Tiểu cảnh sát mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Trước mắt vị này chính là Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất A. Một câu liền có thể để hắn mất chén cơm. Mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định nói ra. Hoàng thư ký. Đồ ăn đội. Chúng ta điều tra tối hôm qua thì ủy cửa lớn phủ cận tất cả giám sát cùng người đi đường. Có thể đều không có tìm được chứng minh Chu Trung đi qua chỗ đó chứng cứ. Đồ ăn đủ nghe nói như thế sắc mặt lạnh xuống đến. Mấy cái này phế vật. Tại chính mình đại bá trước mặt cho mình mất mặt a. Tiểu cảnh sát hoàng sợ tranh thủ thời gian tiếp tục nói. Chúng ta còn điều tra hoàng thiếu gia tối hôm qua đi qua địa phương. Còn có hoàng thiếu gia thủ hạ. Hoàng thiếu gia thủ hạ nói. Đêm đó hoàng thiếu gia đi ba vòng bên ngoài tiểu minh lầu đệ nhất. Hoàng thiếu gia tiến tầng hai lầu nhỏ. Tiểu lâu kia lầu một không có cửa cùng cửa sổ. Chỉ có lầu hai mới có môn cùng cửa sổ. Phía trước đều có hoàng thiếu gia thủ hạ đem tay. Thế nhưng là hoàng thiếu gia đi vào về sau người thì không thấy. Trong lúc đó cũng không có phát hiện cái gì khả nghi người đi qua. Nghe tiểu cảnh sát báo cáo. Hoàng Quốc Đường mặt sắc mặt ngưng trọng. Có thể ngồi lên Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất vị trí. Hoàng Quốc Đường tự nhiên không phải giá áo túi cơm. Vậy khẳng định là có chỗ hơn người. Không có đầu óc có thể ở trong quan trường lăn lộn đến vị trí này sao lớn nhất bê mới nơ. Chương mờ. Quy. Tiết lơ phía trên 2 giờ 0 phút sơ xem ra cái này Chu Trung rất có bản lĩnh. Không có để lại bất luận cái gì tay cầm a. Nhưng càng như vậy. Càng nói rõ cái này Chu Trung có vấn đề đồ ăn đủ. Không có chứng cứ. Ngươi có biện pháp chỉ hắn sao? Hoàng Quốc Đường nhìn mình cái chất nữ tế này hỏi. Đồ ăn đủ biết đây chính là một cái vô cùng lớn tốt cơ hội a. Sự tình làm tốt vậy sau này có thể liền trở thành đại bá tâm phúc. Nhất thời đồ ăn đồng lòng lên không phải trí. Trên mặt lộ ra ấm ngoan nụ cười. Nói với Hoàng Quốc Đường. Đại bá. Ta có cái biện pháp. Bất quá có chút độc a. Vô độc bất trưởng phu, nói đi. Hoàng Quốc Đường mặt không đổi sắc nói ra. Đồ ăn đủ cắn răng một cái. Hung ác vừa nói. Đại bá. Hai ngày trước trong đội cương trào hai cái tội phạm giết người. Hai cái này tội phạm giết người chế độc ma túy. Trên người có chí ít 5 cái nhân mạng. Bởi vì vụ án còn không có hoàn toàn kiểm chứng. Cho nên tạm thời giam giữ tại trong cục. Không bằng chúng ta đem Chu Trung thả. Để hắn đi. Sau đó trong bóng tối an bài để cái kia hai cái trọng phạm dẫm lên Chu Trung trên xe. Chúng ta có thể đánh lấy lùng bắt trọng phạm danh nghĩa điều tra Chu Trung xe. Nhìn đến hai tên trọng phạm sau trực tiếp khai hỏa. Đem Chu Trung cùng một chỗ cho đánh chết đến lúc đó liền nói Chu Trung cấu kết trọng phạm vượt ngục. Dù sao Chu Trung cũng chết. Hết đường chối cãi Hoàng Quốc Đường nghe được cái chủ ý này hai mắt tỏa sáng. Nghĩ thầm còn thật không nhìn ra. chính mình cái chất nữ tế này còn có cái này bản lĩnh. Chủ ý này ác độc vô cùng, mà lại không có cái gì lỗ thủng. Chu Trung bất quá chỉ là một cái có chút món tiền nhỏ công tử ca thôi, lật không nổi sóng gió gì. Lăn lộn quan trường, nhất định phải thủ đoạn độc ác, chỉ có thủ đoạn độc ác mới đi xa. Ngươi mới vừa nói ta đều không có nghe được, chuyện còn lại ngươi xem đó mà làm thôi. Hoàng Quốc Đường câu nói vừa dứt, sau đó cất bước đi ra văn phòng. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1604 cấu kết trọng phạm đại bá thái tề tâm lý hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ mình cái chủ ý này quá ác độc, để đại bá không cao hứng bất quá một chút hợp lại mà tính. Thái tề lập tức liền hiểu được. Đại bá đây không phải không cao hứng, đây là tán thành chính mình chủ ý. Thái tề lúc này đại hỉ, mắt trong mang theo dữ tợn thần sắc. Đối cái kia mấy cái người lính cảnh sát hung ác vừa nói. Mấy người các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta thái tề về sau phát đạt, các ngươi đều đi theo ta cùng một chỗ hưởng phúc. Nhưng muốn là ta thái tề ngược lại, các ngươi người nào cũng đừng hòng tốt. Biết không? Mấy cái người lính cảnh sát nhất thời giật mình, tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói. Đội trưởng, ngài yên tâm, chúng ta vĩnh viễn nghe theo ngài an bài. Thái tề lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói. Đi, hiện tại liền đi dựa theo ta nói làm. Mấy người lần lượt ra văn phòng, mà Chu Trung cũng mở to mắt thu hồi chính mình thần thức. Trong văn phòng bọn họ nói hết thảy Chu Trung đều nhìn đến, nghe được. Thật áp độc chủ ý a. Đã các ngươi muốn chơi, vậy ta thì cùng các ngươi chơi. Chu Trung mắt trong mang theo băng lãnh quang mang. Không nghĩ tới cái này rau đủ cùng Hoàng Quốc Mạnh vậy mà như thế áp độc. Nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu người bị bọn họ cho hại đâu. Loại này người không thể lưu lệ tỉ. Giúp ta tìm mấy cái ký giả truyền thông tới, càng nhiều càng tốt. Liền nói cuộc công an có nặng đại nhiệm vụ lùng bắt, để bọn họ đi tới phỏng vấn. Chu Trung nói với Hàn Lệ. Tốt, ta cái này cho đài truyền hình gọi điện thoại. Hàn Lệ gật gật đầu, lập tức cho Giang Lăng thành phố cùng Trung Giang tỉnh hai cái đài truyền hình gọi điện thoại. Lấy Hàn Lệ thân phận, một chiếc điện thoại đi qua lập tức liền gọi tới ký giả. Thái tề rời phòng làm việc về sau đến cuộc công an phòng giam. Đối sau lưng hai người lính cảnh sát nháy mắt. Hai người lính cảnh sát lập tức mở ra phòng giam môn hô. Trái uy, canh đường. Đi ra tiếp nhận thẩm vấn nói không có chút nào khách khí. Án lấy hai cái trọng phạm thì đi ra ngoài. Trái uy cùng đường đường đều lộ ra nhãn thần hung áp. Hai người bọn họ trên thân tên người cũng không phải một hai đầu, tuyệt đối tội phạm. Hai người được đưa tới phòng thẩm vấn. Thái tề đi tới, lạnh giọng đối hai người hỏi. Có cái mạng sống cơ hội, hai huyên để các ngươi có muốn không? Hai huyên để nghe nói như thế biến sắc. Trái uy sùi cười một tiếng mắng. Thảo mẹ ngươi cái rắm chó, muốn chém giết muốn dóc thịt trực tiếp tới. Lão tử sợ cũng là ngươi dưỡng thiếu con mẹ nó cầm mạng sống tới nói sự tình. Lão tử sự tình tham sống sợ chết người sao? Thái tề gặp hai người sự tình hiểu lầm. Hai người còn tưởng rằng hắn là dùng mạng sống dụ hoặc hai người, để bọn hắn nói ra bọn họ hành vi phạm tội cùng hắn đồng bọn đây. Hai vị, các ngươi hiểu lầm. Các ngươi trên thân sự tình ta không có hứng thú. Ta là muốn cho các ngươi giúp ta làm sự kiện. Thái tề vừa cười vừa nói. Giúp ngươi làm việc chuyện gì? Trái uy cùng đường đường kinh ngạc liếc nhau. Sau đó cảnh giác hỏi. Bọn họ đáng sợ những cảnh sát này chơi trò xiếc gì? Thái tề một mặt nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi hai cái trên thân tội danh đã đủ nhiều. Coi như không hỏi hắn, chỉ là chế độc ma túy, các ngươi chết 100 lần cũng không nhiều. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, giúp ta làm kiện sự tình. Được chuyện sau ta có thể an bài các ngươi chạy trốn. Chỉ muốn các ngươi miệng đầy đủ nghiêm làm sao? Trái uy cùng đường đường trong lòng nhất thời đại hỉ. Thái tề là hình cảnh đại đội đội trưởng, nếu là thật có thể giúp bọn hắn chạy trốn, ngươi bọn họ nhưng là có hy vọng á. Bằng không lấy trên người bọn họ tội danh thật sự là xử bắn 100 lần đều chê ít. Ngươi nói, để cho chúng ta làm cái gì? Đường Đường mặt mũi tràn đầy hung hãn hỏi. Dù sao bọn họ cũng là đường chết một đầu. Có biện pháp mạng sống làm gì không thử? Thái Tề gặp hai người đồng tâm, nhất thời cười rộ lên. Tiến lên trước đem kế hoạch nói một lần. Sau khi nói xong còn nói bổ sung. Các loại đến lúc đó chúng ta nổ súng hội nhắm chuẩn Chu Trung. Đem đánh chết. Bất quá làm thật thực một chút. Cũng sẽ có hai phát đánh trên người các ngươi. Vì thuận tiện các ngươi chạy trốn. Cái này hai phát không biết đánh trên đùi. Sẽ đánh trên cánh tay. Đến lúc đó các ngươi đến phối hợp chúng ta. Chớ lộn xộn. Không phải vậy dễ dàng ngộ thương. Nghe được sao? Ngươi thực sẽ thả chúng ta đi? Hai người có chút không tin hỏi. Bởi vì cái này hạnh phúc đến quá đột ngột. Thái Tề cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Nói nhảm. Chuyện này là ta việc tư. Ta nếu là không thả các ngươi đi. Các ngươi về sau bị hắn cảnh sát thẩm vấn. Nói ra. Vậy ta không phải chết chắc? Ta không chỉ hy vọng các ngươi đi. Ta hy vọng các ngươi đi càng xa càng tốt. Vĩnh viễn khác bị bắt được. Hai người nghe Thái Tề kiểu nói này. Nhất thời cứ yên tâm. Nhích miệng cười nói. Được. Đồ ăn đội trưởng ngươi yên tâm. Chuyện này chúng ta nhất định làm tốt. Thái Tề để tiểu cảnh sát chuẩn bị hai thân thể cảnh phục. Để hai người bọn họ thay. Sau đó một đoàn người mang theo hai người hướng cục công an bên ngoài đi. Thừa dịp không ai chú ý. Để cho hai người đầu tuần trung hóa hàn lệ chiếc kia bo che cúp sau. Còn tốt bo che cúp sau so sánh lớn. Hai người chen một chút vẫn có thể chen vào. Làm xong đây hết thảy, Thái Tề mang theo cảnh sát trở lại trong lâu. Tìm tới Chu Trung nói ra. Chu Trung đúng không được. Ngươi không có việc gì. Có thể đi. Trịnh Lam vừa vặn từ trong nhà đi ra. Nghe nói như thế sững sờ. Thái Tề vậy mà để Chu Trung đi, đây là cái gì tình huống? Coi như Thái Tề thả Chu Trung đi, Hoàng Quốc Đường cũng không thể chơi a. Bất quá Thái Tề thật thả Chu Trung đi. Chu Trung mang theo Hàn Lệ cùng một đám đầu hối cua hướng về cục công an bên ngoài đi đến. Thái Tề không có ngăn cản. Xuất ra bộ đàm thấp giọng nói ra. Cục công an bên ngoài đặc cảnh đội chú ý. Mục tiêu xe cổ vừa ra cục công an lái lên đường cái. Lập tức ngăn cản đột kích. Chu Trung cùng hai tên chạy trốn trọng phạm. Cùng nhau đánh chết Thái Tề trước đó cùng hai cái trọng phạm nói rất đúng. Hắn cũng không muốn để chuyện này không bại lộ. Cho nên chỉ có người chết miệng mới là lớn nhất. Nghiêm siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1605 không có cái gì ra cuộc công an. Hàn Lệ nhíu mày. Rất là nghi hoặc nói ra. Chu Trung. Bọn họ tại sao lại đột nhiên thả ngươi đi? Làm sao cảm giác chuyện này là lạ? Muốn thả ngươi trước khi đi hỏi xong lời nói nên để ngươi đi à? Làm sao để ngươi các loại nửa ngày? Đợi đến bọn họ đội trưởng trở về. Cái gì đều không hỏi thì thả người đâu? Cái kia ai biết được. Cảnh sát à. Cởi quần đánh giám sự tình làm không ít. Chu Trung thần sắc giống như cười mà không phải cười nói ra. Đúng ký giả đến sao? Chu Trung hỏi. Hàn Lệ gật đầu trả lời. Tại trên đường đi cũng nhanh đến. Vậy là tốt rồi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Tiểu đầu đinh mấy người lại lên bọn họ xe. Chu Trung cùng Hàn Lệ phía trên bo tre. Hết thảy xem ra đều là như vậy tự nhiên. Cục công an trong cửa lớn. Thái Tề mang theo một đám cảnh sát nhìn chằm chằm Chu Trung lên xe. Hết thảy đều dựa theo tính hắn kế hoạch hành sự. Đồng thời tại cục công an cao ốt bên cạnh trong bãi đỗ xe. Màu đen Audi xe con cũng dừng ở chỗ đó. Hoàng Quốc Đường bất động thanh sắc nhìn lấy đây hết thảy. Nhìn lấy Chu Trung lên xe. Xe hướng về ngoài cửa lớn lái đi. Hoàng Quốc Đường khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đối tài xế phân phó nói. Lái xe. Hồi thị ủy. Hàn Lệ lái bo che chậm rãi mở ra cuộc công an. Hết thảy xem ra cũng không có vấn đề gì. Bất quá coi như bo che ra cuộc công an. Chạy đến trên đường cái. Bốn phía đột nhiên tiếng còi cảnh sát mãnh liệt. 7-8 chiếc đặc công xe theo bốn phía trong ngõ nhỏ lao ra. Trực tiếp đem bo che vây. Đồng thời cuộc công an trong đại viện cũng có mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo ra tới. Hàn Lệ giật mình, tranh thủ thời gian một chân sát xe dừng lại xe. Sau đó thì nhìn lấy đám kia đặc công lao xuống, đem bo che bao bọc vây quanh. Người trên xe toàn bộ xuống xe, hai tay ôm đầu đi đầu đặc công mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc đối Chu Trung cùng Hàn Lệ quát lớn. Hàn Lệ nhìn về phía Chu Trung hỏi, làm sao bây giờ? Chu Trung lúc này mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, giống như bị một đám đặc công dùng thương vây quanh không phải hắn đồng dạng. Vừa cười vừa nói, để đi xuống liền xuống đi, bị sợ cái gì? Chúng ta hợp pháp công dân, lại không có phạm pháp. Hàn Lệ không biết Chu Trung trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, rất là kỳ lạ xuống xe theo. Hai tay ôm đầu, xoay người sang chỗ khác nằm sấp trên xe cầm đầu đặc công nhìn thấy Chu Trung hai người xuống xe, lập tức nghiêm nghị quát lớn. Chu Trung sắc mặt cái này có thể biến đổi, mảy may không cho cái kia đặc công sắc mặt tốt nói ra. Ngươi tốt nhất cho ta khách khí một chút, rõ như ban ngày. Các ngươi là đặc công vẫn là thổ phỉ à? Ta nói cho các ngươi biết, nhiều người nhìn như vậy đâu, còn có ghi hình chụp ảnh. Ta phạm tội gì? Đem chứng cứ lấy ra. Không phải vậy không muốn lên báo thì cho ta khách khí một chút à? Ta hoài nghi xe của ngươi chiếc bên trong có dấu vượt ngục tội phạm giết người. Ngươi là tội phạm giết người đồng mưu, đặc cảnh đội trưởng nghiêm nghị nói ra. Chu Trung cười, một mặt thong dong nói ra. Ta trên xe có tội phạm giết người, vậy ngươi đem người tìm kiếm cho ta đi ra. Tìm ra đến ngươi trực tiếp đánh chết ta. Ta không nói hai lời. Nhưng muốn là lục soát không ra đến đâu, ta có hay không có thể cáo cảnh sát các ngươi bạo lực chấp pháp. Cho nên tại ngươi không có tìm đi ra người trước đó, ta vẫn là một tên hợp pháp công dân. Ngươi không có tư cách đối với ta hô to gọi nhỏ, đặc cảnh đội trưởng bị Chu Trung cho hỏi khó. Bởi vì bọn hắn xác thực không có đạt được chứng cứ gì chứng minh Chu Trung trên xe có dấu tội phạm giết người. Bọn họ nhiệm vụ lần này là hình cảnh đại đội bên kia đột nhiên hạ đạt. Chu Trung bộ kia không có sợ hãi bộ dáng vô cùng chân thực. Chẳng lẽ là lầm lúc này đằng sau cái kia mấy cái chiếc xe cảnh sát bên trong. Thái Tề đi xuống xe, vỗ bài cười lạnh tốt hơn nói, Chu tiên sinh nói tốt, cái kia hai tên chạy trốn thế nhưng là trọng phạm, người đeo đếm án mạng. Nếu như ngươi thật sự là trợ giúp trọng phạm vượt ngục đồng bọn, chúng ta hội tại chỗ đem bọn ngươi đánh chết. Nói xong Thái Tề vung tay lên, trực tiếp đối đặc công phân phó nói, đem cúp sau mở ra. Bốn tên đặc công xông lên trước, hai tên đặc công đi mở cúp sau. Hai gã khác đặc công tay cầm súng tự động nhắm ngay cúp sau. Chỉ cần bên trong phạm nhân có phản kháng cử động, trực tiếp đánh chết. Thái Tề đã tính trước nhìn lấy đây hết thảy. Hai tên trọng phạm là hắn nhìn tận mắt thủ hạ nhét vào. Chỉ cần cúp sau vừa mở ra, ba người trực tiếp đánh chết. Đường cách hai bên lúc này cũng vây hơn nghìn người, đều cầm điện thoại di động tại quay chụp. Đặc công bên đường bắt chạy trốn tội phạm, loại chuyện này có thể là bao nhiêu năm đều khó gặp một lần. Tất cả mọi người tại xem náo nhiệt. Ngay tại tất cả mọi người chú mục thời điểm, cúp sau mở ra, nhưng là kết quả lại là ngoài dự liệu. Trong góc sau giống tuyết, không có cái gì đến đón lấy các đặc cảnh đem tiểu đầu đinh. Mấy chiếc xe cúp sau cũng mở ra, yêu nguyên không có cái gì. Cái này không có khả năng. Thái Tề mắt trợn tròn, hai cái người sống sờ sờ rõ ràng nhét vào đo che cúp sau, không có khả năng không có a. Chẳng lẽ Chu Trung sẽ còn đại biến người sống hay sao? Chu Trung cười lạnh nhìn về phía Thái Tề, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Đặc cảnh đội trưởng cũng mắt trợn tròn, nghĩ đến Chu Trung lời mới vừa nói, tâm lý một trận hoảng sợ. Còn tốt trước đó không có cường ngạnh yêu cầu Chu Trung hai người nằm sấp trên xe, bằng không hiện tại video khẳng định bị truyền đến trên internet đi. Hắn bộ cảnh phục này cũng đừng hòng lại mặt. Đồ ăn đội trưởng, đây là có chuyện gì? Đặc cảnh đội trưởng nhìn về phía Thái Tề, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Hành động lần này bọn họ đặc cảnh đội trước đó không có chút nào tình báo, toàn bộ là đồ ăn Tề chỉ huy, cho nên hiện tại xảy ra vấn đề, đương nhiên phải tìm Thái Tề. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1606 người không có Thái Tề tâm lý có chút phát hoang. Đây chính là hai cái người đeo đếm cái nhân mạng trọng phạm A. Hiện tại phạm nhân ném. Hắn cái này hình cảnh đội trưởng là muốn có đại trách nhiệm. Tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn về phía sau lưng tiểu cảnh sát. Tiểu cảnh sát cũng là mặt mũi tràn đầy vô tội, sắp khóc. Đội trưởng, người là ngài nhìn tận mắt nhét vào a. Tiểu cảnh sát dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói ra. Thái Tề lúc này ánh mắt phát hồng. Chuyện này đã phát sinh nói tình trạng này. Khẳng định là làm lớn. Sau đó phía trên tìm hắn muốn người. Hắn không có bàn giao. Vậy coi như là có đại bá bảo bọc hắn. Hắn cũng xong. Cho nên dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem sự tình đều đẩy đến Chu Trung trên thân. Chu Trung vừa chết cái kia chính là không có chứng cứ. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Mà lại Chu Trung bất quá chỉ là có chút tiền mà thôi. Một cái tiểu thương nhân. Giết chết cũng liền giết chết. Thời đại này kẻ có tiền quá nhiều. Căn bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Phạm nhân cũng là Chu Trung mang đi. Hắn khẳng định cho giấu đi. Cho ta bắt người nếu là dám chống cự ngay tại chỗ đánh chết Thái Tề mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối tất cả đặc công cùng hình cảnh hạ lệnh. Không chung quanh quần chúng vây xem đều có chút nhìn không được. Đây không phải khi dễ người sao. Không có chứng cứ thì nắm. Bắt loạn người còn nói cái gì ngay tại chỗ đánh chết nếu là không có chứng cứ cảnh sát liền có thể nắm. Bắt loạn người. Cái kia thiên hạ chẳng phải đại loạn. Cảnh sát có thể tùy tiện ra đường giết người có thể thời đại này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không người nào dám vì Chu Trung kêu không bằng phẳng. Bằng không đến lúc đó bị đập lên một cái phạm nhân vượt ngục đồng bọn tội danh. Vậy nhưng ăn không ôm lấy đi à. Một đám cảnh sát cùng đặc công hướng thẳng đến Chu Trung vây quanh phải bắt Chu Trung. Chu Trung sắc mặt âm trầm. Thái Tề cách làm đã triệt để chọc giận hắn. Thái Tề loại hành vi này đã chứng minh hắn đến cùng có bao nhiêu âm hiểm. Loại này người lưu tại hệ thống cảnh sát bên trong. Lưu ở trong xã hội. Cái kia chính là một cái tai họa. Ai dám động đến ta Chu Trung nghiêm trọng bắn ra băng lãnh sát cơ, lạnh lùng nhìn về phía đám kia cảnh sát. Nhất thời cảnh sát đều giật mình. Chu Trung thân thể phía trên phát ra sát cơ quá dọa người. Loại này sát cơ dường như thật có thể uy hiếp nói bọn họ sinh mệnh. Hắn muốn đánh lén cảnh sát. Cho ta đánh chết hắn. Thái Tề nhìn thấy Chu Trung cái kia hung hãn bộ dáng cũng là dọa sợ. Bất quá đây chính là hắn muốn. Chu Trung phản kháng hắn mới có lý do hạ lệnh đánh chết Chu Trung. Răng rắc nhất thời cảnh sát ào ào đem súng lên đạn trực tiếp nhắm ngay Chu Trung. Tràng diện trong lúc nhất thời vô cùng nóng nảy. Mà đúng lúc này. Đã sớm nhìn không được tiểu đầu đinh bọn người nhanh chóng hướng về tới. Toàn bộ vây quanh ở Chu Trung trước người. Từ bên hông móc ra thuần một sắc con mẹ nó bê một tay súng nhỏ. Loại này súng tự động loại nhỏ văn ngắn sắc bén. Hỏa lực uy mãnh. Lý luận xạ thuật mỗi phút đồng hồ có thể phát xạ 800-900 phát. Con mẹ nó bê súng nhỏ toàn chỉ dài có 280 m. Y. Lơ. Y. Mơ. E. T. So súng lục hơi lớn. Có thể một tay tiến hành xạ kích. Cái này biến cố đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt. Riêng là quần chúng vây xem đều sôi trào. Cảnh sát bắt người. Đối phương vậy mà còn dám cầm súng chống cự đặc công cùng Thái Tề cũng vạn vạn không nghĩ đến. Chu Trung bên người bảo tiêu lại có thương súng hơn nữa còn là thuần một sắc súng nhỏ. Tại ngắn như vậy khoảng cách. Song phương nếu như giao chiến lên. Thì coi như bọn họ có thể đem Chu Trung mấy người toàn bộ đánh chết. Cảnh sát cũng phải bị phi thường lớn tổn thất. Trách nhiệm này thế nhưng là Thái Tề đảm đương không nổi. Chu Trung, ngươi cũng dám đeo súng phản kháng chấp pháp. Thái Tề mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung cũng không nghĩ tới mấy cái này đến đón mình ra hỏa còn mang theo vũ khí. Bất quá như vậy cũng tốt. Tránh khỏi hắn xuất thủ đây. Chu tiên sinh là chúng ta muốn dẫn rời đi. Ai dám động đến Chu tiên sinh. Giết không tha tiểu đầu đinh trung niên vừa mở miệng cũng là tràn đầy sát khí. Ánh mắt như đến đồng dạng đảo qua trước mặt cảnh sát. Không ấy kỳ tí nào trong tay bọn họ thương súng. Tiểu tất trên đầu người khí thế đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp. Tại Hoa Quốc cưỡng chế quản khống có thể là phi thường nghiêm ngặt. Những người này có súng. Hơn nữa nhìn cái kia không có sợ hãi khí thế. Giống như đường đi không đơn giản à. Đồ ăn đội trưởng, những người này là ai? Đặc cảnh đội trưởng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối Thái Tề hỏi. Thái Tề cũng mộng, không dám tin thầm nói. Không thể à. Chu Trung không phải liền là một cái có chút tiền tiểu thương nhân à. Không có lai lịch ra sao à. Tại Trung Hải liền ở địa phương đều không có. Chủ tại hắn bạn gái Hàn Lệ nhà. Đặc cảnh đội trưởng nghe nói như thế hoảng sợ kém chút xù lông. Hoảng sợ nói. Đồ ăn đội trưởng. Ngươi mới vừa nói cái gì Hàn Lệ đây chính là trước bớt người đứng thứ nhất ngàn vàng. A ngươi con mẹ nó liền thứ đại nhân vật này cũng dám gây. Còn kéo ta xuống nước. Ngươi hại chết ta. Đặc cảnh đội trưởng hiện tại hận không thể nhất thương đem Thái Tề cho đánh chết. Thái Tề cũng là giật mình. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi hỏi. Cái gì Hàn Lệ cũng là phía trên vị kia ngàn vàng Thái Tề tranh thủ thời gian cho Hoàng Quốc Đường gọi điện thoại. Đại bá không tốt, Thái Tề vừa nói một câu. Hoàng Quốc Đường liền đắt lạnh giọng nói ra. Ta đều nhìn đến. Phế vật Thái Tề vẻ mặt đau khổ nói ra. Không phải đại bá. Ta vừa nhận được tin tức. Chu Trung bạn gái Hàn Lệ là Hàn Phó Bộ trưởng ngàn vàng. Cái gì Hàn Lệ trong này làm sao còn có Hàn Lệ sự tình. Ngươi trước làm sao không có nói cho ta biết. Hoàng Quốc Đường nghe được Hàn Lệ tên cũng là giật mình. Toàn bộ Giang Lăng thành phố hắn là một thanh tay không giả. Nhưng là người Hàn gia hắn là tuyệt đối không dám chọc. Hàn Kiến Nghiệp tại Giang Lăng thành phố kinh doanh nhiều năm. Vốn là bộ hạ cũ thì không ít. Rất nhiều người đều đối Hàn Kiến Nghiệp vô cùng hiểu chung. Tăng thêm Hàn Kiến Nghiệp hiện tại thế nhưng là trong kinh đại quan càng không phải là hắn có thể chọc được a. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1607 hết thảy đều là hiểu lầm nói cho Chu Trung. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Thả bọn họ đi Hoàng Quốc Đường lập tức làm ra tự nhận là tội chính xác quyết định. Gây Hàn Kiến Nghiệp. Hắn cái này Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất khẳng định làm không được. Bất quá Thái Tề cũng không ngốc. Tại bảng môn tà đạo phía trên hắn mưu ma trước dù nhiều. Nghe đến đại bá lời này trong lòng nhất thời giật mình. Đại bá. Ngươi không thể không quản ta à. Thái Tề nhìn rất rõ ràng. Hoàng Quốc Đường để hắn làm sáng tỏ hết thảy là hiểu lầm. Dạng này liền sẽ không đắc tội Hàn Lệ. Không thể đắc tội Hàn Kiến Nghiệp. Hoàng Quốc Đường liền không sao. Thế nhưng là hắn Thái Tề có việc a, cái này muốn là hiểu lầm. Cái kia ném hai người phạm hắn đi đâu tìm đi Hoàng Quốc Đường đây là tại thí xe giữ tướng A bớt nói nhảm. Dựa theo ta làm. Bằng không ta xong. Ngươi càng đừng nghĩ sống. Hoàng Quốc Đường hung ác âm thanh đối Thái Tề uy hiếp nói. Thái Tề tâm lý hơi hồi hộp một chút. Biết lần này mình là thật cắm. Tâm lý đối Chu Trung càng hận hơn. Nếu là không có Chu Trung. Hắn có thể rơi xuống dạng này xuống chàng sao. Cục công an ngoài cửa lớn phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Công an cục trưởng Lưu Chấn Bằng cũng là vội vã chạy ra đến. Nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh. Lưu Chấn Bằng mặt mũi tràn đầy tức giận hỏi. Trình Lam lập tức đi tới đem sự tình đối Lưu Chấn Bằng đều nói một lần. Đổi mới sơ lớn nhất hay nhanh lên nơ. 8 Lưu cục trưởng. Tình huống bây giờ cũng là đồ ăn đội hoài nghi Chu Trung mang đi trái uy hai người. Nhưng là Chu Trung trên xe cũng không có trái uy hai người. Trái uy cùng đường đường tại trong cuộc công an mất tích. Trịnh Lam trầm giọng nói ra. Cái gì hai tên người đeo đếm án mạng trọng phạm. Vậy mà tại trong cuộc công an mất tích. Các ngươi đều là phế vật sao. Lưu Chấn Bằng giận hỏng. Đây chính là đại sự. Chỉnh không tốt hắn người cục trưởng này đều muốn đi theo thủ liên lụy. Cục trưởng. Những người này đường đi không rõ. Trên thân mang theo súng nhỏ. Xử lý như thế nào. Trịnh Lam vừa nhìn về phía Chu Trung cùng tiểu đầu đinh một đoàn người. Đối Lưu Chấn Bằng hỏi. Lưu Chấn Bằng tâm lý giật mình. Lại có người mang theo súng nhỏ. Cái này có thể không phải. súng ốm quản lý vẫn luôn là công an bộ môn trọng yếu nhất a. Bất quá khi Lưu Chấn Bằng nhìn đến tiểu đầu đinh thân thể về sau Chu Trung lúc, trong lòng nhất thời giật mình, hôm qua hắn chả gặp qua Chu Trung. Lúc đó Diêm Thiên Đô khách khí với Chu Trung có thừa, là hắn biết Chu Trung thân phận nhất định không đơn giản. Đem súng đều thu, Lưu Chấn Bằng đối một đám đặc công cùng cảnh sát ra lệnh. Cục trưởng lên tiếng, cảnh sát cùng đặc công không dám thất lễ, vội vàng đem thương súng đều thu. Lưu Chấn Bằng lúc này mặt mũi tràn đầy mang cười đi hướng Chu Trung mở miệng nói: Chu tiên sinh ngươi tốt, hôm qua chúng ta gặp qua, ta là Giang Lăng thành phố cục công an cục trưởng Lưu Chấn Bằng, ta là Chu Trung. Chu Trung cũng là ăn mềm không ăn cứng, cái này Lưu Chấn Bằng tư thái thả thấp như vậy, chủ động lấy lòng, mà lại trước đó cũng không đắc tội qua Chu Trung, cho nên Chu Trung cũng rất khách khí hồi một câu: Chu tiên sinh, ngươi nhìn mấy vị này thương súng có phải hay không cũng thu một chút, có cái gì hiểu lầm chúng ta có thể nói. Lưu Chấn Bằng vô cùng hòa khí vừa cười vừa nói. Chu Trung gật gật đầu, nhìn một chút cách đó không xa nghe màu đen Audi, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Đối tiểu đầu đinh nói ra: Đem súng thu, thuận tiện đem giấy chứng nhận cho Lưu cục trưởng nhìn một chút, miễn cho có đảm nhiệm nói chúng ta phi pháp cầm thương. Đúng. Thủ trưởng tiểu đầu đinh lúc này cũng không gọi Chu Trung tiên sinh, bởi vì bọn hắn biết Chu Trung thân phận, trước đó gọi tiên sinh là muốn điều thấp một số. Nói xong tiểu đầu đinh mấy người đem súng thu, sau đó lấy ra một cái vốn nhỏ đưa cho Lưu Chấn Bằng. Lưu Chấn Bằng tiếp nhận vốn nhỏ xem xét, nhất thời giật mình. Trung ương văn phòng phòng an ninh trong truyền thuyết Trung Nam Hải bảo tiêu Lưu Chấn Bằng vội vàng đem vốn nhỏ còn trở về. Đây chính là các lãnh đạo bảo tiêu a. Hắn một chỗ công an cục trưởng có thể không thể trêu vào. Mà những người này vậy mà gọi Chu Trung thủ trưởng. Chu Trung đến cùng là thân phận gì Chu tiên sinh? Thủ tục cũng không có vấn đề gì. Lưu Chấn Bằng hiện tại đối Chu Trung càng thêm khách khí. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra: Lưu cục trưởng, các ngươi hình cảnh đại đội đồ ăn đội trưởng nói ta cấu kết trọng phạm, trợ giúp trong cuộc công an trọng phạm vượt ngục. Ta cũng không phải không nói đạo lý người. Hắn làm như vậy cũng là tận trung cương vị công tác nha. Nhưng hiện tại chúng ta thật tốt nói một chút. Hắn dựa vào cái gì nhất định ta cấu kết trọng phạm, trợ giúp trọng phạm vượt ngục? Lưu Chấn Bằng sắc mặt giận dữ nhìn về phía Thái Tề quát hỏi: Đồ ăn đội trưởng, chuyện này ngươi đến cho Chu tiên sinh một lời giải thích. Thái Tề hiện tại thật sự là đâm lao phải theo lao, vừa ngoan tâm cắn răng đi lên phía trước, trước mắt có thể bảo vệ hắn biện pháp cũng là chết cắn Chu Trung, quản hắn là thân phận gì đâu. Dù sao hai cái trọng phạm đã không thấy, hắn làm sự tình bại lộ không? Lưu cục trưởng, bởi vì tại trọng phạm mất tích trong khoảng thời gian này, Chu Trung xe cổ ra vào qua cục công an, ta hoài nghi hắn mang đi trọng phạm. Đây cũng là rất hợp lý. Thái Tề lạnh giọng nói ra. Thật sao vậy? Ta muốn hỏi một chút đồ ăn đội trưởng. Trừ chúng ta xe bên ngoài, liền không có hắn xe cổ đi ra cục công an sao? Chu Trung cười lạnh hỏi ngược lại. Đúng a, chỉ có các ngươi xe ra cục công an a. Trong cục công an bộ chúng ta đã kiểm tra, hai tên trọng phạm khẳng định không tại trong cuộc công an, cũng không có hắn con đường có thể chạy trốn. Thái Tề là cắn chết Chu Trung. Lúc này Chu Trung nhìn nói mấy chiếc đài truyền hình phỏng vấn xe cũng nói, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhìn cách đó không xa màu đen Audi nói ra: Chiếc kia màu đen xe Audi là theo chân chúng ta đằng sau mở ra a. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1608 tuyển một bên đứng. Chu Trung lời này vừa nói ra, Thái Tề sắc mặt cái thứ nhất biến. Theo cục công an trong đại viện đi ra màu đen xe Audi, đây không phải là Hoàng Quốc Đường sao? Lưu Chấn Bằng mấy người cũng là ào ào hướng về cái kia màu đen xe Audi nhìn sang. Lưu Chấn Bằng là công an cục trưởng, mà những cảnh sát kia cũng đều là hệ thống công an người. Vừa nhìn thấy xe kia bài, nhất thời giật nảy cả mình. Đây chính là Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất xe Chu tiên sinh. Việc này không thể lung tung nói đùa a. Lưu Chấn Bằng mau tới trước một bước, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm đối Chu Trung Ngưng giọng nói. Hoàng Quốc Đường thế nhưng là Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất. Làm sao có thể sẽ đi giúp trọng phạm vượt ngục Chu Trung vậy mà để bọn hắn tìm Hoàng Quốc Đường xe. Cái này muốn là truyền đi. Ảnh hưởng nhiều không tốt. Bất quá Chu Trung cũng mặc kệ những cái kia. Nhìn thấy ký giả đều tới. Lạnh giọng đối Lưu Chấn Bằng hỏi ngược lại. Làm sao Lưu Cục trưởng? Công an chúng ta phá án còn muốn phân người sao trong chiếc xe này ngồi là đại nhân vật gì à? Trong cuộc công an chạy trốn hai tên người đeo đếm cái nhân mạng trọng phạm. Vậy mà có thể không tìm bọn họ xe đám phóng viên đều là Hàn Lệ tìm đến. Lúc này nghe được Chu Trung lần này đại nghĩa lăng nhiên văn hóa. Ào ào dơ lên microphone đối Lưu Chấn Bằng hỏi. Đúng vậy a Lưu Cục trưởng. Vị tiên sinh này nói rất có đạo lý. Xin ngài giải thích một chút nguyên nhân. Lưu Chấn Bằng sắc mặt tái xanh. Không để ý đến những ký giả này. Trực tiếp đem Thái Tề kêu đến. Quát khẽ nói. Những ký giả này là ai tìm đến trước đó làm sao không an bài tốt. Thái Tề lúc này đã hoàn toàn mộng. Lúc này tình thế phát triển. Cùng hắn kế hoạch đã hoàn toàn không giống. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Tâm lý vô cùng sợ hãi tâm thần bất định. Hiện tại lại bị Lưu Chấn Bằng răn dạy. Trực tiếp khí đối đám kia ký giả mắng to. Các ngươi là cái gì cái đài truyền hình. Có còn muốn hay không làm xéo đi nhanh lên Thái Tề mắng một cách như vậy. Có thể triệt để đắc tội những ký giả này. Nếu như đặt ở bình thường. Những ký giả này còn thật không dám đắc tội cuộc công an hình cảnh đại đội trưởng. Nhưng hôm nay cũng không đồng dạng. Hôm nay thế nhưng là Hàn Lệ gọi điện thoại cho bọn hắn. Hàn Lệ là ai? Sinh trưởng ở địa phương này Giang Lăng thành phố người người nào không biết có Hàn Lệ cho bọn hắn chỗ dựa. Bọn họ căn bản không sợ Thái Tề tìm nợ bí mật. Đồ ăn đội trưởng. Ngươi loại này tức hồn hển hành động. Chẳng lẽ là nói trong này có cái gì mờ ám. Không làm cho chúng ta đưa tin sao một tên ký giả ngôn từ vô cùng sắc bén đối Thái Tề hỏi. Thái Tề nghe xong sắc mặt biến càng khó coi hơn. Một tên khác ký giả thì là trực tiếp nhìn về phía Lưu Chấn Bằng hỏi. Lưu Cục trưởng. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta công an cảnh sát bình thường chấp pháp thái độ sao nếu thật là như thế tới nói. Vậy chúng ta Giang Lăng thành phố cuộc công an cảnh sát hình tượng. Sẽ phải lừa khắp cả nước. Lưu Chấn Bằng thật sự là hận không thể nhất thương đánh chết Thái Tề. Đây không phải loạn phía trên thêm phiền ạ. Vội mở miệng đối đám phóng viên giải thích nói. Các vị ký giả đài truyền hình nhóm. Mời mọi người lý giải một chút. Đồ ăn đội trưởng cũng là quá mức gấp gáp. Trong lúc nhất thời không có nắm chắc tốt chính mình tâm tình. Trước mắt trong cuộc công an hai tên trọng phạm đào thoát. Việc cấp bách là tìm tới cái này hai tên trọng phạm. Mời mọi người không muốn chậm trễ cảnh sát phá án. Hỏi Lưu Cục trưởng người phóng viên kia thừa cơ lần nữa đặt câu hỏi. Lưu Cục trưởng. Đã tìm trọng phạm trọng yếu. Vậy tại sao trước đó vị tiên sinh này nói kiểm tra cái kia cỗ xe Audi. Các ngươi hỏi nhiều lần từ chối đâu cái này. Lưu Chấn Bằng bị hỏi khó. Hiện ở loại tình huống này. Hắn càng không thể nói đó là một thanh xe đẩy. Nếu như nói đây không phải ngồi vững người đứng thứ nhất hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt ạ. Càng thêm nói rõ bọn họ cảnh sát phá án đều là mang thành kiến. Chuyện này một khi ra ánh sáng ra ngoài. Toàn bộ Giang Lăng thành phố từ trên xuống dưới đều phải có chấn động mạnh. Phải biết xã hội bây giờ phía trên chú ý nhất cũng là những chuyện này. Chính phủ cùng bách tính ở giữa mâu thuẫn một chút xuất hiện chút vấn đề. Liền sẽ bị nhen lửa. Màu đen trong xe Audi. Tài xế nhìn thấy bên này tình huống giống như không đúng lắm. Tranh thủ thời gian nói với Hoàng Quốc Đường. Lãnh đạo. Bọn họ làm sao đều xem chúng ta à Hoàng Quốc Đường nhíu mày. Nghĩ thầm chẳng lẽ Thái Tề an bài bị nhìn thấu Thái Tề an bài có thể là phi thường áp độc a. Bị người nhìn thấu Thái Tề triệt để phế. Hắn cũng không muốn cùng chuyện này nhấc lên quan hệ thế nào. Tranh thủ thời gian đối tài xế phân phó nói. Chuyển xe. Từ phía sau lượn quanh đi. Tốt tài xế tranh thủ thời gian chuyển xe muốn từ phía sau cái hẻm nhỏ rời đi. Nhưng bọn hắn không biết là. bọn họ lúc này hành động này làm cho tất cả mọi người càng thêm nhận định Chu Trung ý nghĩ. Chiếc xe này có vấn đề. Bằng không tại sao phải đi cái kia màu đen xe Audi muốn chạy. Tranh thủ thời gian ngăn lại hắn a, vây xem đám người thế nhưng là không ngại sự tình đánh. Lúc này thấy đến xe Audi muốn chạy, ào ào hô quát lên. Chu Trung cười đối Lưu Cục trưởng hỏi. Lưu Cục trưởng, cái này hiểm nghi xe cổ muốn là ngay trước cảnh sát mặt. Tại nhiều như vậy ánh mắt phía dưới chạy. Sau đó cục công an có phải hay không đến cho cái bàn giao a? Lưu Chấn Bằng rất có thâm ý nhìn Chu Trung liếc một chút. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Chu Trung thân phận không đơn giản. Quốc an cục cùng long hồn người khách khí với Chu Trung có thừa. Lại có Trung Nam Hải bảo tiêu thiếp thân bảo hộ. Nhân vật như vậy có thể không biết trong xe Audi ngồi đấy là ai. Hắn nhiều lần đem sự tình hướng Hoàng Quốc Đường trên thân dẫn. Cái này là cố ý. Hiện tại Hoàng Quốc Đường muốn không phải là cha Hoàng Quốc Đường sau xe quả. Mà chính là muốn Chu Trung cùng Hoàng Quốc Đường cách này hai bên. Hắn tuyển một bên nào? Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1609 phát hiện trọng phạm ngăn lại xe Audi. Hoàng Quốc Đường chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian làm quyết định. Vừa ngoan tâm cắn răng lại khiến nói. Nhất thời sau lưng cảnh sát ào ào chạy lên đi, đem xe Audi cho vây quanh. Lãnh đạo, Lưu Chấn Bằng đây là muốn làm gì a? Tại sao chạy tới cản chúng ta xe? Tài xế nhìn thấy cảnh sát đem bọn hắn xe cho vây quanh, nhất thời lo lắng nói với Hoàng Quốc Đường. Hoàng Quốc Đường sắc mặt biến ảo không ngừng, tâm lý có một loại dự cảm không tốt. Tranh thủ thời gian nói với tài xế, nghĩ biện pháp, đi nhanh lên. Tài xế quay cửa sổ xe xuống, mặt mũi tràn đầy hung ác mắng. Các ngươi làm cái gì? Trên thân cái kia thân thể ra có còn muốn hay không muốn? Có biết hay không trong xe ngồi là ai? Tài xế cái này một phát hung ác. Đám kia cảnh sát nhất thời khiếp đảm. Bọn họ đều là hệ thống. Công an người, cái này bảng số xe là ai bọn họ cũng đều biết a. Chu Trung lúc này đi tới, cười lạnh nói với tài xế. Thật là uy phong a. Ta còn thật không biết trong xe này ngồi là ai. Ngươi đến cho ta phổ cập khoa học một chút. Trong xe này ngồi là Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất, Hoàng thư ký. Tài xế mặt mũi tràn đầy đắc ý phách lối nói ra. Im ngay. Sau xe Hoàng Quốc Đường đột nhiên nhìn nói ký giả, sắc mặt lúc này đại biến muốn ngăn cản tài xế, nhưng là hết thảy đều muộn. Chu Trung liền đợi đến tài xế này tự giới thiệu đâu, lập tức trở về qua thân thể nói với đám phóng viên. Mọi người thấy ạ, ta liền nói ạ, ta xe cùng chiếc xe này đều là trước sau chân theo trong cuộc công an đi ra. Đám cảnh sát này chỉ kiểm tra ta xe, nói ta là trọng phạm đồng bọn, hiệp trợ trọng phạm vượt ngục. Mà chiếc xe này vậy mà không ai tra. Nguyên lai trong xe ngồi là đại nhân vật a. Đại nhân vật người ta cao cao tại thượng, ta tiểu nhân vật này đáng đời để làm rõ. Chu Trung những lời này xuống tới, quần chúng vây xem đều ào ào nghị luận lên, chỉ trong xe Audi chỉ trỏ. Hoàng Quốc Đường đã không ngồi được đi, mở cửa xe, Lưu Chấn Bằng mau tới trước. Hoàng thư ký. Lưu Chấn Bằng tuy nhiên quyết định đứng tại Chu Trung bên này, nhưng mặt ngoài bài văn vẫn là muốn làm một chút. Hoàng Quốc Đường dù sao cũng là Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất đây. Hoàng Quốc Đường âm trầm ánh mắt quét về phía Chu Trung, hận không thể đem Chu Trung cho rút gân lột ra. Trầm giọng đối Lưu Chấn Bằng hỏi, Lưu Cục trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Chấn Bằng đem sự tình nói một lần, một mặt bất đắc dĩ nói ra, Hoàng thư ký, chúng ta đây cũng là không có cách nào a. Ngày xe cùng Chu Trung xe là trước sau chân đi ra, chúng ta chỉ kiểm tra Chu Trung xe, cái này có chút không còn gì để nói a. Hoàng Quốc Đường mặt mũi tràn đầy âm trầm xuống xe, nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người, thanh âm to nói ra, chư vị công an cảnh sát, truyền thông bằng hữu, cùng đám dân thành thị, ta là Hoàng Quốc Đường, thân là Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất, ta làm sao có thể sẽ trợ giúp tội phạm giết người vượt ngục đâu. Vị này Chu tiên sinh đưa ra yêu cầu rất hợp lý. Ta xe cùng hắn xe là trước sau chân ra cuộc công an, đã kiểm tra hắn xe, vậy ta xe cũng lý nên kiểm tra. Lưu cục trưởng, khiến người ta kiểm tra đi. Lưu Chấn Bằng gặp Hoàng Quốc Đường đều cho phép, cười gật đầu nói, vậy thì đắc tội. Nói xong đối Thái Tề cùng Trịnh Lam phân phó nói kiểm tra một chút Hoàng thư ký xe. Vâng, Thái Tề cùng Trịnh Lam mang theo mấy cái cảnh sát đi lên trước. Đối xe trước sau đều xem xét một chút. Xe hàng phía trước cùng hàng sau đều không có thể giấu người địa phương. Trừ tài xế cũng là Hoàng Quốc Đường. Báo cáo cục trưởng, trong xe không có phát hiện đào phạm. Thái Tề tranh thủ thời gian đối Lưu cục trưởng báo cáo. Bất quá Trịnh Lam chần chờ một chút nói ra, cục trưởng cúp sau còn không có kiểm tra. Thái Tề ác độc trèo lên Trịnh Lam liếc một chút. Thấp giọng mắng. Trịnh Lam, ngươi tìm sự bất thành, Hoàng thư ký làm sao có thể sẽ mang nghi phạm vượt ngục. Kiểm tra một chút là được, bất quá Trịnh Lam đều đã nâng lên cúp sau. Nếu như không kiểm tra một chút lời nói, vậy coi như là kiểm tra không nghiêm. Lưu Chấn Bằng phân phó nói, Trịnh Lam, nhìn một chút. Vâng, Trịnh Lam gật gật đầu đi đến cúp sau trước. Thân thủ mở cốp sau xe. Cái này xem xét có thể không phải. Audi xe con không là rất lớn trong cốp sau. Chứa đầy lấy hai người lớn nhất mới chương 6 tiết ca. Phía trên in hai người đều là bị trói lấy. Cuộn tròn lấy nằm tại cúp sau bên trong. Vô cùng chen chúc. Ngoài miệng còn bị dính băng dán. Không phát ra được thanh âm nào. Lúc này sau khi thấy chuẩn bị dương bị mở ra. Hai người không ngừng giãy giụa lấy. Cục trưởng. Người tìm tới Trịnh Lam tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Thực hắn cũng không tin đường đường Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất. Vậy mà lại trợ giúp trọng phạm vượt ngục. Nhưng trước mắt sự thật chính là ở đây Lưu Chấn Bằng cũng là tâm lý khẽ run rẩy. Đây chính là một cái kinh thiên đại án a, đồng thời cũng để cho hắn thở phào. Hắn lần này phía dưới đánh bạc phía dưới đúng. Hai người này là chạy trốn trọng phạm, Lưu Chấn Bằng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Trịnh Lam mấy cái cảnh sát xé toang hai người ngoài miệng băng dán. Nhìn kỹ một chút trả lời. Cục trưởng. Chính là chạy trốn trái uy. Đường đường hai tên trọng phạm siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1610 Âu Thủy Quốc hành trình đạt được Trịnh Lam xác nhận. Mặc kệ là ký giả vẫn là vây xem thị dân. Tất cả đều oanh động. Cục công an chạy trốn hai tên trọng phạm. Người đeo đếm cách nhân mạng. Mà cái này hai tên trọng phạm vậy mà tại Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất trong cốc sau xe tìm tới. Đây là cái gì tình huống, mấy cái ký giả đều bị dọa sợ. Hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đi tới cũng là giúp Hàn Lệ bận biểu. Căn bản không nghĩ tới có thể đào được một cái lớn như vậy tin tức. Giang Lăng thành phố phải đổi hình dáng, Hoàng Quốc Đường cũng trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn hiểu được điều này có ý vì gì. Thế nhưng là hắn không hiểu. Hai cái này tội phạm là lúc nào được đưa đến hắn trong xe. Lưu cục trưởng, chuyện này nhất định muốn nghiêm tra. Lại có người đem hai tên tội phạm giấu đến ta trong xe. Quả thực vô pháp vô thiên, Hoàng Quốc Đường tức giận mắng. Bất quá Lưu Chấn Bằng thì là ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Chà, nhất định muốn nghiêm tra. Bất quá còn hy vọng Hoàng thư ký có thể phối hòa. Lưu Chấn Bằng, ngươi đây là ý gì? Hoàng Quốc Đường sao có thể nghe không rõ Lưu Chấn Bằng trong lời nói ý tứ. Nhất thời tức giận chất vấn. Lưu Chấn Bằng vừa cười vừa nói, Hoàng thư ký, ta đây cũng là giải quyết việc chung. Hai tên trọng phạm xuất hiện tại ngài trong xe, chúng ta đương nhiên phải thật tốt điều tra một phen. Ngài hiện tại trước tiên có thể trở về, sau đó ta sẽ đem sự tình hồi báo cho viện kiểm sát. Hoàng Quốc Đường tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nhất thời hoàng. Là thật hoàng, hai tên nặng phạm tội hắn không sợ. Bởi vì không phải hắn làm. Làm sao cha cũng cha không được hắn. Nhưng là hắn sợ cha a, hắn sợ bị cha ra hắn sự tình đến có thể ngồi ở vị trí này. Hoàng Quốc Đường phía sau cái mông một đống cứt. Cha một cái chuẩn. Không sạch sẽ sự tình nhiều. Đột nhiên Hoàng Quốc Đường minh bạch người này dụng ý. Hại người khác cũng là đánh cái chủ ý này. Không muốn dùng hai tên phạm nhân giết chết hắn. Mà chính là muốn dùng người phạm làm kíp nổ. Để viện kiểm sát tra hắn trong vòng một ngày. Nhi tử của quý bị người phế. cùng chính mình đại nạn lâm đầu. Song trọng đả kích để Hoàng Quốc Đường có chút chống đỡ không nổi. Hai mắt tối sầm trực tiếp ngất đi. Tài xế tranh thủ thời gian bảo trụ Hoàng Quốc Đường. Đem Hoàng Quốc Đường ôm vào trong xe. Đối Lưu Chấn Bằng cùng Chu Trung hung áp vừa nói. Các ngươi cũng dám hại Hoàng thư ký. Các ngươi chờ đó cho ta nói. Tài xế tranh thủ thời gian lái xe thẳng đến bệnh viện. Hoàng Quốc Đường được đưa đi bệnh viện. Chạy trốn trọng phạm tìm tới. Sự tình có thể nói tạm thời có một kết thúc. Vây xem thị dân đều cảm giác giống như là nhìn một bộ phim. Tình tiết thoải mái chập trùng. Ào ào nhị luận lên. Lưu Chấn Bằng đối Chu Trung vừa cười vừa nói. Chu tiên sinh. Chuyện này nhờ có ngươi. Mới làm cho chúng ta tìm tới cái này hai tên đào phạm. Chu Trung xem thường khoát tay nói. Không có gì. Việc rất nhỏ. Người không phải Hoàng thư ký thả. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần đem hôm nay sự tình báo cáo cho viện kiểm sát liền tốt. Để bọn hắn điều tra. Ngươi trước điều tra một chút các ngươi trong cuộc công an bộ đi. Lưu Chấn Bằng ý vì thâm trường nói với Chu Trung. Chu tiên sinh ta hiểu. Vậy được, vậy ta liền đi trước. Chu Trung gật gật đầu. Trực tiếp phía trên bo tre. Hàn Lệ cùng đầu hối cua cũng ào ào lên xe. Ba chiếc xe lái ra đám người nhanh chóng đi. Đến đón lấy sự tình căn bản không dùng Chu Trung quan tâm. Lưu Chấn Bằng trở về điều tra màn hình giám sát. Rất thấy rõ là Thái Tề đem hai tên trọng phạm mang ra phòng giam. Sau đó thì cũng không trở về nữa. Đang tra hỏi phía dưới. Thái Tề cùng mấy cái kia tâm phúc tiểu cảnh sát cũng rốt cuộc bàn giao. Mà Hoàng Quốc Đường bên kia thì lại càng không cần phải nói. Viện kiểm sát một giới nhập điều tra. Lập tức liền phát hiện Hoàng Quốc Đường không ít không muốn người biết sự tình. Tăng thêm Hoàng Quốc Đường cũng không ít trong chính trị kẻ thù. Lúc này cũng ào ào tới giấm một chân. Không có mấy ngày liền bị thông báo xong quy nhà nước điều tra. Chu Trung một đoàn người đi vào Giang Lăng thành phố phi trường quốc tế. Đi qua phen này trì hoãn. Cách bên trong phi cơ cất cánh thời gian đã qua thật lâu. Bất quá may ra có Lê Tư lệnh an bài. Phi trường lấy hàng không quản chế làm lý do. Một mực chờ đến Chu Trung đến phi trường. Chu tiên sinh, chúng ta nhiệm vụ cũng là đưa ngươi đến phi trường, xin ngài đăng ký đi. Cầm đầu tiểu đầu đinh cẩn thận tỉ mỉ nói với Chu Trung. Tốt, cảm ơn các ngươi. Chu Trung đối tiểu đầu đinh mấy người gật gật đầu, sau đó mang theo Hàn Lệ lên phi cơ. Theo Hoa Quốc đến Âu Thủy Quốc cần 10 hơn 3 giờ thời gian. Trong lúc đó phải đi qua nhiều quốc gia. Chu Trung cùng Hàn Lệ ở trên máy bay tu luyện một hồi. 10 sau 3 giờ. Máy bay chậm rãi hạ xuống. Đến, Chu Trung nhìn lấy máy bay bên ngoài thanh tịnh trời xanh. Tâm lý âm thầm gật đầu. Âu Thủy Quốc hoàn cảnh thật tốt. Trách không được hàng năm đều có nhiều người như vậy chạy nơi này đến du lịch đây. Lên phi cơ trước tiểu đầu đinh nói sẽ có Âu Thủy Quốc hoàng thất người ở phi trường tiếp chúng ta. Chu Trung cùng Hàn Lệ một bên xuống phi cơ vừa nói. Hàn Lệ cũng gật đầu nói với Chu Trung. Vừa mới ở trên máy bay ta tra một số tư liệu. Âu Thủy Quốc vương ta năm nay 78 tuổi. Có 8 con trai cùng 6 cái nữ nhi. Bên trong đại vương tử là hoàng chữ. Năm nay cũng đã có 56 tuổi. Mà hắn nhỏ nhất nhi tử chỉ có 20 tuổi. Chính bản bài phát vương. Sợ. Hoàng chữ nhi tử đều so ta tiểu nhi tử đại. A Chu Trung ngạc nhiên nói ra. Trong lòng tự nhủ còn là người ngoại quốc hội chơi a. Hàn Lệ gật gật đầu biểu thị khẳng định. Ta là cái rất chuyên quyền quốc vương tại Âu Thủy Quốc có phi thường. Lớn uy vọng cùng quyền lực. Hiện tại ta bị bệnh toàn bộ Âu Thủy Quốc đều có chút hỗn loạn lên. Hàn Lệ ý vị thâm trường nói ra. Ngươi ý là ta bị bệnh không giống bình thường. Chu Trung nhíu mày hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1611 lúc xe dự phòng. Hàn Lệ lộ ra một tia rào hoạt ý cười nói ra. Ta cũng không có nói. Chính ngươi suy nghĩ đi. Chu Trung bị Hàn Lệ đùa cười rộ lên. Hai người lúc này vừa xuống phi cơ. Dựa theo lên phi cơ trước tiểu đầu đinh nói. Âu Thủy Quốc Hoàng cung công tác nhân viên hội ở phi trường tiếp hai người. Chu Trung cho là bọn họ hội tại cửa ra phi trường chờ lấy đâu. Bất quá vừa xuống phi cơ còn chưa lên bay đu xe đâu. Hai tên mặt lấy hắc sắc tây trang nam tử tóc vàng thì đi tới. Dùng không phải rất lưu loát lời nói hỏi. Ngày khỏe chứ? Ngày cũng là Chu Trung Chu tiên sinh. Chu Trung dò xét hai người liếc một chút gật đầu nói. Ta là Chu Trung. Hai người hiển nhiên là gặp qua Chu Trung ảnh chụp. Nhìn kỹ Chu Trung liếc một chút xác nhận Chu Trung thân phận. Sau đó cung kính nói ra. Chu tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta là Âu Thủy Quốc Hoàng Cung thị vệ. Là tới đón ngài. Xin theo chúng ta lên xe đi. Chu Trung xem xét. Chỉ thấy bai đu phía sau xe ngừng lại một cỗ đặc chế bản chống đạn lao vụt sơ. Tâm lý còn thật cao hứng. Khác không nói. Âu Thủy Quốc Hoàng gia làm việc thái độ vẫn là có thể. Không chỉ phái xe chuyên dụng tới đón. Hơn nữa còn trực tiếp tiến vào trong phi trường. Rất có thành ý a. Tốt, chúng ta lên xe đi. Chu Trung gật gật đầu mang theo hàn lệ phía trên đặc chế bản chống đạn lao vụt sơ. Theo trên máy bay xuống tới hắn hành khách nhìn thấy một màn này ào ào lộ ra kinh diễm cùng hâm mộ thần sắc. Có thể theo trong nước đến Âu Thủy Quốc đến. Mặc kệ là công việc vẫn là du lịch. Vậy cũng là gia cảnh không tệ. Mà có thể ngồi khoang hạng nhất. Càng là phú giáp một phương cử phú. Có thể mặc kệ bọn hắn là thân phận gì. Có nhiều tiền. Đều khó có khả năng để nhận điện thoại người đem xe chạy đến sân bay bên trong đến a. Đây cũng không phải là có tiền thì có thể làm được. Cái này cần có cử đại thế lực. Bình thường tới nói có thể có loại đãi ngộ này. Đều là nước ngoài tới chơi quan viên mới có thể hưởng thụ được. Tất cả mọi người ào ào suy đoán Chu Trung cùng Hàn Lệ là ai. Xem ra tuổi còn trẻ. Cũng không giống là Hoa Quốc phái tới cái gì quan viên a. Bài. Dơ phát ngay tại Chu Trung cùng Hàn Lệ phía trên xe rời đi về sau. Trên máy bay phía dưới tới một cách Chu Trung người quen cũ. Sâu Dương khoa học kỹ thuật Tư Thủy Phúc. Tư Thủy Phúc về nước đoạn đường này sắc mặt đều vô cùng khó coi. Vốn là hắn đến Hoa Quốc đi. Vậy liền giống như là theo thiên đường hạ giới thiên sứ. Đám kia ngu xuẩn hạ giới phàm nhân. Đều là muốn đối hắn cúng bái. Vốn là cũng đúng là dạng này. Lấy Sâu Dương khoa học kỹ thuật tên tuổi. Mặc kệ Tư Thủy Phúc đi đến Hoa Quốc thành thị nào. Cách nào công ty. Làm địa chủ quản đều sẽ cái rắm điên chạy tới nịnh bợ hắn. Sống phóng túng. Đưa tiền tặng đồ đưa nữ nhân. Vậy thì thật là hưởng thụ a. Có thể đây hết thảy đều bị Chu Trung làm hỏng. Chu Trung đem hắn vẫn đến bến tàu nước sông. Thật đúng là dùng cái kia rét lạnh uống nước tưới tỉnh hắn. Tư Thủy Phúc đối Chu Trung hận thấu xương. Nhưng tại Hoa Quốc hắn cũng cầm Chu Trung không có cách. Hắn sự tình sử dụng sau này đại sứ quán cho Hoa Quốc cảnh sát tạo áp lực. Muốn nắm Chu Trung. Có thể lại bị áp xuống tới. Cái này cho hắn biết Chu Trung tại Hoa Quốc là có quan hệ. Chu Trung. Ngươi chớ đắc ý. Ngươi tại Hoa Quốc có quan hệ. Nhưng ra Hoa Quốc ngươi cẩu thí không phải ngươi mua thuyền không phải liền là vì ra biển à. Ra biển liền phải xuất ngoại. Ra Hoa Quốc. Ta để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Tư Thủy Phúc nghiến răng nghiến lời hung ác vừa nói. Hắn Sâu Dương khoa học kỹ thuật tại toàn thế giới đều là nổi danh đại sĩ nghiệp. Có là biện pháp giết chết Chu Trung công ty nhỏ. Lúc này Tư Thủy Phúc cũng nhìn đến chiếc kia lái đi đặc chế bản chống đạn lao vụt sơ kinh ngạc đích nói thầm một câu. A Hoàng thất xe lần này chuyến bay còn có Hoàng thất người sao? Làm sao không thấy đâu cả? Đây thật là lãng phí cơ hội thật tốt a. Lại không lâu nữa nhưng là đến nước nhị hội. Sâu Dương khoa học kỹ thuật đề nghị phát triển mạnh đi biển khoa học kỹ thuật sự tình nếu là không có Hoàng thất chống đỡ không thể được a. Chu Trung còn không biết mình vậy mà cùng Tư Thủy Phúc ngồi cùng một chuyến bay đến Âu Thủy Quốc. Xe Mercedes nhanh chóng chạy tại Âu Thủy Quốc thành thị trên đường cái. Nhìn lấy cái này gì vực phong tình. Hàn Lệ thần sắc rất là hưng phấn. Đã sớm rất nghĩ đến nhìn xem Bắc Âu phong cảnh. Phong cảnh thật tốt. Nơi này là toàn cầu công nhận thích hợp nhất nhân loại sinh hoạt địa phương. Kinh tế tốt. Hoàn cảnh tốt. Mọi người đều không cần làm sinh tồn đi bốn phía bôn ba. Trước đó trên Internet thường xuyên phát một số Bắc Âu quốc gia tin tức. Tại chúng ta Hoa Quốc, đều là lão bản buộc nhân viên tăng ca. Không thêm ban phạt tiền là nhỏ, khai trừ là lớn. Nhưng là tại Bắc Âu đều là lão bản nhìn lấy không cho nhân viên tăng ca phạt tiền. Hàn Lệ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc cảm khái nói. Bất quá Chu Trung đến là xem thường nói ra. Cái này phong cảnh có cái gì tốt? Âu Thủy Quốc còn không có chúng ta Hoa Quốc một cách bớt lớn. Ta Hoa Quốc trên dưới 5.000 năm văn minh. Quốc thổ diện tích lãnh thổ bao la. Cái gì cảnh sắc không có cái kia không giống nhau. Hàn Lệ trắng Chu Trung liếc một chút, có chút bất mãn nói ra. Ngươi cũng chính là đồ cái mới mẻ. Nếu để cho ngươi từ nhỏ sống ở nơi này, mỗi ngày nhìn lấy nơi này cảnh sắc, ngươi cũng sẽ hâm mộ Hoa Quốc cảnh đẹp. Không có nhìn nhiều như vậy người ngoại quốc đến Hoa Quốc sau đều không ngừng kinh hô cảm khái ạ. Tiểu quốc gia thì là tiểu quốc nhà. Không biết cái gì gọi là đại khí bàng bạc. Cũng không biết cái gì gọi là thiên biến vạn hóa. Chúng ta Hoa Quốc cảnh đẹp đây chính là cả một đời đều không nhìn xong. Chu Trung thần sắc có chút đắc ý nói ra. Lái xe vị cùng chỗ ngồi ghế tài xế Âu Thủy Quốc hoàng thất thành viên nghe được Chu Trung hai người đối thoại. Nhất thời lộ ra xem thường thần sắc. Trong lòng tự nhủ Hoa Quốc đến đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê. Thật sự là không có thấy qua việc đời. Bọn họ Âu Thủy Quốc thế nhưng là trên thế giới lớn nhất quốc gia phát đạt một trong. Cũng là trên thế giới công nhận. Thích hợp nhất nhân loại sinh hoạt một trong những quốc gia. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1612 kích xù phí xem bệnh đôn. Ngươi xác định chúng ta không có tiếp lầm người hai cái này người nước hoa trẻ tuổi như vậy. Sao có thể là danh y đâu, tài xế nhìn một chút đằng sau Chu Trung cùng Hàn Lệ. Dùng Âu Thủy Quốc lời nói nghi ngờ nói. Tay lái phủ đôn nhún nhún vai. Một bộ không quan trọng bộ dáng trả lời. Há? Ta làm sao biết? Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự a. Quốc vương bệnh lâu như vậy, danh y đến vô số cái, không phải cũng đều không có hiệu quả sao? Lần này đại vương tử điện hạ mời đến sau cùng một nhóm danh y, cũng là trên thế giới công nhận y thuật lớn nhất, cao hơn mấy cái người. Bọn họ mới là hy vọng cuối cùng. Cái này Chu Trung bất quá là cái góp đủ số thôi. Người nước hoa cứng rắn đưa qua tới một cái, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt à. Tài xế gật gật đầu tán đồng nói. Ngươi nói đúng tiểu nhị. Người nước hoa thì là ra thích khoác lác. Nói là cái gì thần y, bệnh gì đều có thể trị hết. Muốn thật lợi hại như vậy, không thành thần tiên. Chu Trung cùng Hàn Lệ không có học qua u dô thủy ngữ, cho nên cũng không biết hai người ở phía trước nói cái gì đó. Xe nhanh chóng chạy có thể có một giờ, rốt cuộc tiến vào một tòa cử đại thành bảo trang viên. Sớm tại 20 phút trước, Chu Trung thì đã thấy tòa pháo đài này. Tòa pháo đài này xây tại một tòa núi nhỏ bao phía trên. Sườn núi có thể có đem gần 100 mét. Mà tòa lâu đài này cũng có cao hơn 50 mét. Từ xa nhìn lại vô cùng hùng vĩ. Nơi này cũng không phải là Âu Thủy Quốc hoàng cung. Là hoàng thất một tòa hành cung. Âu Thủy Quốc vương bệnh nặng, hoàng cung so sánh lộn xộn, cho nên thì đến nơi đây tu dưỡng. Chu Trung cùng Hàn Lệ lấy lao vụt sơ vừa chạy đến thành bảo phía dưới. Đằng sau lại có một cỗ xe lái qua. Là một cỗ bản số lượng có hạn Bentley, mà tại Bentley đằng sau còn có hai chiếc Mercedes hộ vệ. Trực tiếp vượt qua Chu Trung hai người ngồi lao vụt. Vượt lên trước rừng ở thành bảo cửa chính. Trong lúc nhất thời thành bảo hộ vệ, hạ nhân, tất cả đều vây quanh. Cung kính mở cửa xe. Mời người trên xe xuống xe. Bill tiên sinh ngài khỏe chứ, có thể mời đến thế giới chứ danh não khoa danh y là chúng ta Âu Thủy Quốc hoàng thất vinh hạnh. Một người trung niên bước nhanh theo trong thành bảo đi tới. Vô cùng thân sĩ đối Bentley trên xe đi xuống mái tóc xù người ngoại quốc ăn cần thăm hỏi nói. Càng không mới lớn nhất 3 mét nhanh. Phía trên không đây cũng là đến đây cho Âu Thủy Quốc vương trị bệnh thầy thuốc. Hàn Lệ nhíu mày có chút bất mãn nói ra. Chu Trung khẽ cười một tiếng. Trong lòng cũng không phải rất thoải mái. Vốn đang coi là Âu Thủy Quốc phái xe chuyên dụng đi phi trường đón hắn rất có thành ý đâu. Có thể hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy à. Đón hắn Chu Trung xe cũng là một chiếc Mercedes. Mà tiếp người khác xe thì là Bentley. Lao vụt sơ chỉ là người ta hộ vệ xe cổ. Hận rõ ràng cái kia Bill mới là Âu Thủy Quốc chính thức muốn mời người a. Đôn lúc này xuống xe. Mở cửa xe cười ha hả đối Chu Trung cùng Hàn Lệ nói ra. Chu tiên sinh. Xin ngài xuống xe. Chúng ta từ bên này đi. Chu Trung cùng Hàn Lệ vừa xuống xe mới phát hiện. Trước mặt bọn hắn là thành bảo một cái cửa hông. Vắng ngắt. Không có bất kỳ ai. Bất quá Chu Trung cũng không nói gì. Đã đến vậy liền nhìn xem những thứ này U Vô Thủy người đến cùng muốn làm gì đi. Dù sao Chu Trung cũng không phải nhìn tại bọn họ trên mặt mũi đến. Chu Trung là giúp Lê Tư Lệnh mới đến. Vào thành bảo. Ánh sáng nhất thời tối xuống. Nói thật thành bảo thật không có bên ngoài nhìn qua lớn như vậy khí. Xa hoa. Dù sao cũng là dùng tảng đá lớn che lại. Lấy ánh sáng vô cùng không tốt. Hành lang vô cùng chật hẹp. Có một loại cảm giác đè nén cảm giác. Chỉ có đến đại sảnh. Bởi vì đại sảnh chọn cao tương đối cao. Lúc này mới có thể. Thể hội ra loại kia đại khí cảm giác tới. Thành bảo trong đại sảnh kim bích huy hoàng. Cao 20 mét lều đỉnh là cự đại thủy tinh đèn treo. Cách này nhưng là chân chính thủy tinh làm đèn treo. Hào quang rạng rỡ. Đại sảnh mặt đất phúc là thượng hạng ba tư thảm. Dấm lên trên đặc biệt mềm mại. Đại sảnh hai bên. Phân chớ đứng 10 tên người mặc trọng giáp võ sĩ. Tay cầm dài 3 mét cử hình trọng kiếm. Chu tiên sinh mời tới bên này. Đôn đem Chu Trung cùng Hàn Lệ mang đến đại sảnh bên trong. Lúc này trong đại sảnh ra Chu Trung bên ngoài. Còn có nhóm 3 người. Bên trong một người cũng là vừa rồi tại bên ngoài gặp qua nam tử tóc nâu Bill. Hai người khác một đám là giữ lấy chòm râu dài người ả dập. Một đám là đồng dạng tóc đen da vàng Nhật Bản người. Chu Trung đến để cái này nhóm 3 người cũng hơi nhíu mày. Xem thường nhìn Chu Trung liếc một chút. Thần sắc vô cùng khinh thường. Trước đó nghênh đón Bill trung niên nhân cũng ở tại chỗ. Đôn đi đến trung niên nhân bên người. Mở miệng đối tất cả mọi người giới thiệu nói. Mọi người tốt. Vị này là chúng ta Âu Thủy Quốc bốn vương tử điện hạ. Bill mấy người đã cùng tứ vương tử Anastasio ta bắt chuyện qua. Chỉ có Chu Trung là mới nhìn thấy Anastasio ta. Không nghĩ tới hắn cũng là ta quốc vương nhi tử. Anastasio ta sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Vô cùng cảm tạ chư vị danh y có thể trong lúc cấp bách đi vào Âu Thủy Quốc. Ta đại biểu phụ thân cảm tạ mọi người Anastasio điện hạ khách khí. Bill mấy người ào ào đáp lễ. Anastasio đứng người lên tiếp tục nói. Đang ngồi mấy vị đều là tại toàn thế giới được hưởng tiếng tăm não khoa danh nghĩa. Phụ thân ta tại nửa tháng trước đột nhiên não bộ sưng lên. Thường xuyên ngất. Cho tới bây giờ đã lâm vào hôn mê. Tình huống 10 phần nguy cấp. Nói nhiều ta cũng không nhiều lời. Chờ sau đó ta mang chư vị tiến đến gặp phụ thân ta. Chỉ muốn các ngươi có thể trị hết phụ thân ta. Ta hoàng thất hội thanh toán 50 triệu UZO làm phí xem bệnh siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1613 bị đuổi ra thành bảo nghe được cái số này. Tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thì liền Chu Trung cùng Hàn Lệ đều giật mình. Được mời tới mấy vị này đều là trên thế giới nổi danh nhất bác sĩ thần kinh. Bọn họ kiếm được tài phú thật không so với cái kia chứ danh thương nhân thiếu. Phải biết người vừa có tiền. Cái kia đối với thân thể có thể là phi thường coi trọng. Cho nên những thứ này danh y phí xem bệnh đều phi thường cao. Trước khi đến Âu Thủy Quốc hoàng thất cũng không có cụ thể nói cho bao nhiêu phí xem bệnh. Nhưng Âu Thủy Quốc thế nhưng là kinh tế sung túc quốc gia. Cho quốc vương chữa bệnh cái kia phí xem bệnh tuyệt đối thiếu không. Nhưng coi như thế. Bọn họ cũng không nghĩ tới Âu Thủy Quốc hội cho nhiều như vậy tiền a. 50 triệu UZO cái kia chính là tương đương 400 triệu tiền hoa cái này thật là đại thủ bút. Không nghĩ tới Âu Thủy Quốc còn rất hào phóng a. Chu Trung vừa cười vừa nói. Hàn Lệ cũng gật gật đầu. Bất quá cái này cũng nói một vấn đề. Ta quốc vương bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, hào phóng ngươi cũng lấy không được số tiền kia. Người nước Hoa thật không biết Âu Thủy quốc hoàng thất là làm sao nghĩ. Vì sao lại mời các ngươi đến Biêu? Nghe được Chu Trung lời nói, quét Chu Trung nghiêm. Sau đó mặt mũi tràn đầy chán ghét khinh bỉ nói. Mấy cái Nhật Bản người cách Chu Trung gần một chút, cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng. Cầm lấy cứng nhắc hoa ngữ nói ra. Không biết tự lượng sức mình, người nước Hoa chạy tới mất mặt xấu hổ. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn là đến chữa bệnh. Căn bản không nghĩ để ý tới những người này. Có thể những người này hiện đang chủ động kiếm chuyện. Chu Trung cũng không phải ai cũng có thể nắm quả hồng mềm. Nhất thời trầm giọng châm chọc nói. Thật đúng là chó ngoan a. Chủ tử các ngươi vừa kêu một tiếng. Các ngươi hai cách liền không nhìn được, các ngươi đôi này chủ tớ muốn là muốn gọi. Thì lăn ra ngoài gọi. Bớt ở chỗ này ô nhiễm hoàn cảnh. Vừa mới Hàn Lệ dùng di động điều tra xuống. Biết được Bill là người nước Mỹ. Tại là thế giới y học lên đều là có tên nhân vật. Riêng là não khoa phương diện. Số 1 số 2 danh y. Bill cùng hai tên Nhật Bản người nghe nói như thế nhất thời giận. Nhìn về phía Chu Trung tức giận mắng. Bát giác. Ngươi cái ngu xuẩn người Trung Quốc. Ngươi căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này. Chỉ bằng các ngươi Hoa Quốc Đông Y. Đó cùng đồ bỏ đi không có khác nhau, các ngươi tiểu dược tử văn hóa cũng là theo chúng ta Hoa Quốc học. Ăn. Dùng. Xuyên. Liền văn tử đều học. Đáng tiếc a, không có cái gì học được tinh túy. Hoa Quốc có một câu gọi bắt trước bừa. Nói thì là các ngươi. Chu Trung nhìn ngấm đối hai tên tiểu dược tử mắng. Bill nhất thời nhìn về phía tứ vương tử. Trầm giọng nói ra. Bốn vương tử điện hạ. Loại này người cũng xứng cho quốc vương bệ hạ chữa bệnh sao? Muốn ta nhìn hiện tại nên khu trục ra khỏi thành bảo. Tứ vương tử sắc mặt lạnh lùng. Bill là phương diện y học mọi người. Hắn không muốn đắc tội. Có thể nói mời đến nhiều như vậy người. Bọn họ coi trọng nhất cũng là Bill. Sau đó tứ vương tử trực tiếp nhìn về phía Chu Trung. Lạnh giọng nói ra. Chu tiên sinh. Vô cùng xin lỗi. Mấy ngươi rời đi thành bảo đi. Ta sẽ phái người mua về Hoa Quốc vé máy bay. Nói xong tứ vương tử lại nói với Đôn. Đôn. Đưa Chu tiên sinh hồi phi trường. Đúng. Vương tử điện hạ, Đôn thần sắc như thường. Bởi vì hắn thấy Chu Trung căn bản là chỉ không hết quốc vương bệnh. Bây giờ bị đuổi đi cùng chờ chút xem hết quốc vương bệ hạ bệnh tình không có cách nào trị liệu lại bị đuổi đi đều là giống nhau. Chu tiên sinh, mời đi. Tứ vương tử đi đến Chu Trung bên người, khoát tay chặn lại nói ra. Chu Trung cùng Hàn Lệ đều là mặt mũi tràn đầy tức giận. Rất rõ ràng là Bill cùng hai tên tiểu dược tử gây sự trước. Nhưng bây giờ tứ vương tử vậy mà không chút nào trách cứ Bill cùng tiểu dược tử. Mà chính là để hắn rời đi thành bảo. Tiến hắn hồi Hoa Quốc. Chu Trung thật sự là giận, cái này không chỉ là đối với hắn Chu Trung kỳ thị, cũng là đối toàn bộ Hoa Quốc kỳ thị. Cười lạnh một tiếng, Chu Trung gật đầu nói. Tốt. Rất tốt. Ta quốc vương nhiều nhất chỉ có thể sống 5 tiếng. Ngươi để bọn hắn chỉ đi. Hy vọng không muốn lại tới tìm ta. Nói xong Chu Trung lôi kéo Hàn Lệ tay, hướng thẳng đến thành bảo đi ra ngoài. Nhìn thấy Hàn Lệ cùng Chu Trung rời đi, Bill mặt mũi tràn đầy cao ngạo sùi cười một tiếng. Quy sơ càng mới nơ lớn nhất 7% phía trên phần trăm ngu xuẩn người nước Hoa. Bị đuổi đi cũng thẳng có thể kể một ít khoác lác đến sung tràng diện. Người nước Hoa luôn luôn như thế. Người khác cũng đều gật gật đầu cảm thấy Bill nói đúng. Tứ vương tử cũng không để ý. Cười so sánh ngươi mấy người mời nói. Mấy vị danh y. Mời bên này đi theo ta. Gia phủ thì trên lầu. Chu Trung cùng Hàn Lệ ra khỏi thành bảo. Vẫn là phía trên cái kia chiếc Mercedes. Hai người bị tức xấu. Ngàn dặm xa xôi chạy tới Âu Thủy Quốc chữa bệnh. Vậy mà liền như thế bị đuổi ra ngoài. Chu Trung, ngươi mới vừa nói nhảm vẫn là thật a? Ta quốc vương thật sống không quá 5 tiếng. Trên xe Hàn Lệ đối Chu Trung thấp giọng hỏi. Chu Trung gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra. Đúng, Ta dùng thần thức quét mắt một vòng. Nhiều nhất 5 tiếng. Sau 5 tiếng hẳn phải chết. Đại La Kim Tiên đều cứu không. Hàn Lệ không sai gật gật đầu. Đã Chu Trung đều nói như vậy. Vậy cái kia cái ta quốc vương liền muốn xong đời. Chỉ bằng biêu mấy cái kia phế vật. Căn bản là chỉ không hết. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1614 hai người du ngoạn xe Mercedes theo thành bảo đi ra lái hướng phi trường. Nơi này là Âu Thủy quốc thủ đô Tư Ngươi Ma. Thành bảo tại Tư Ngươi Ma vùng ngoại ô. Phi trường cũng tại vùng ngoại ô. Theo thành bảo tiến về phi trường vừa vặn theo Tư Ngươi Ma bên cạnh thành đi qua. Cũng không dùng lái vào trong thành thị. Xe theo biên giới thành thị đi qua thời điểm. Có thể nhìn đến Tư Ngươi Ma trong thành thị thoáng nhìn cảnh đẹp. Chu Trung gặp Hàn Lệ không ngừng hướng ngoài cửa sổ xe nhìn. Nhích miệng lên một vệt ý cười. Đôn. Không cần cho ta nhóm mua vé máy bay. Đem chúng ta đưa đến Tư Ngươi Ma đi. Chúng ta muốn tại cái kia cách chơi 2 ngày. Chu Trung chia đôi làn xe phu nói ra. Không có ý tứ Chu tiên sinh, bốn vương tử điện hạ để cho ta đưa hai vị đến phi trường. Đôn mặt không biểu tình nói ra. Vé máy bay không cần mua, tiền về ngươi. Chu Trung không giống nhau Đôn nói ra, trực tiếp ném đi qua một câu. Đôn chần chờ một chút. Tứ vương tử để hắn đem hai người đưa đi phi trường. Nếu là hắn không có đem người đưa đến có thể sẽ để tứ vương tử không vui. Tê nhìn chính nông nghiệp bản chương. Tiết nơi phía trên không bất quá Đôn lại nghĩ. Mấy cái này người nước hoa bất quá là không quan trọng gì nhân vật. Sau khi trở về tứ vương tử đoán chừng cũng sẽ không hỏi một câu đi. Còn hắn thì có thể kiếm lời một khoản thu nhập thêm. Phải biết Âu Thủy quốc hoàng thất mấy năm gần đây tài chính so sánh túng quẫn. Bọn họ những thứ này làm tôi tớ bình thường chỉ có thể cầm cái chết tiền lương. Còn không có đi đại hộ nhân ra làm người giúp việc kiếm lời nhiều đây. Một điểm nhỏ phí đều rơi không đến. Theo Âu Thủy quốc bay Hoa quốc vé máy bay giá cả có thể không tiện nghi. 2 tấm vé phi cơ đều đầy đủ hắn nửa tháng tiền lương. Tốt à. Đôn đánh chuyển hướng, xe theo trên đường cao tốc xuống tới, mở hướng vào thành đường cái. Không bao lâu xe ngay tại Tư Ngươi Ma phồn hoa khu vực dừng lại. Đôn nói với Chu Trung. Chu tiên sinh. Nơi này là Tư Ngươi Ma khu vực thành thị. Giao thông tiện lợi. Vô luận các ngươi muốn đi chơi chỗ nào đều rất thuận tiện. Phía trước thì có một nhà khách sạn rất không tệ. Ta thì đưa các ngươi đến nơi này. Tốt, cảm ơn ngươi. Chu Trung đối Đôn gật gật đầu, sau đó mang theo Hàn Lệ xuống xe. Tư Ngươi Ma làm Âu Thủy quốc thủ đô. Cũng là một tòa vô cùng phồn hoa quốc tế đại đô thị. Ma lại tràn ngập dị vực phong tình. Đến là cũng có một phong vị khác. Ma lại Tư Ngươi Ma tòa thành thị này tới gần bờ biển. Là Âu Thủy quốc bên trong lớn nhất hồ nước lớn cửa sông. Chỉnh tòa thành thị từ hơn 10 cái đảo và một tòa bán đảo tạo thành. Trong thành thị dòng sông giao thoa ngang dọc. Riêng có phương Bắc Venice xưng hô. Hàn Lệ chạy đến. Ven đường gần nhất bờ sông. Nghe không khí mát mẻ. Thần sắc nhảy cẫng đối Chu Trung hô. Chu Trung. Nơi này hoàn cảnh thật rất tốt. À, Chu Trung đi tới nhìn lấy thanh tịnh hồ nước. Suy nghĩ sâu xa lên. Vì cái gì người trong nước nhóm đều hướng tới châu Âu hoàn cảnh đâu. Muốn nói tự nhiên tư nguyên. Phong cảnh. Hoa quốc đất sống của nhiều. Cái gì phong cảnh không có cao nguyên. Thung lũng. Đồng bằng. Gò núi. Sa mạc. Thảo nguyên. Đại hải. Chỉ là đất đai thì có 5 loại nhan sắc. Đất đen. Đất vàng. Hồng thổ. Xanh đất. Bạch thổ. Châu Âu những nước nhỏ này làm sao so nhưng người ta hoàn cảnh cũng là tốt. Nói cho cùng nguyên nhân duy nhất cũng là sạch sẽ. Cho nên bảo vệ môi trường nhất định phải làm tốt. Đồng dạng là nông thôn. Hoa quốc rất nhiều nông thôn đều là dơ giấy bẩn thỉu kém đại danh từ. Mà châu Âu nông thôn Mỹ tựa như là họa một dạng. Chúng ta Hoa quốc nông thôn cũng có thể đẹp như tiên cảnh. Ta muốn để Hoa quốc tất cả nông thôn đều sạch sẽ lên. Chu Trung phi thường chỉnh trọng ở trong lòng quyết định nói. Hàn Lệ lúc này có chút bận tâm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung. chúng ta đến tư ngươi ma tới chơi thật tốt sao? Chu Trung vừa cười vừa nói. Có cái gì không tốt? Dù sao bọn họ lại không dùng chúng ta chữa bệnh. Không thể đến không một lần Âu Thủy Quốc a. Thật tốt chơi hai ngày chúng ta tải trở về. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt Hàn Lệ cao hứng gật gật đầu. Nàng xác thực muốn ở chỗ này chơi hai ngày. Nhưng liền sợ chậm trễ Chu Trung sự tình. Cùng một thời gian, Âu Thủy Quốc hoàng thất trong thành bảo. Tứ vương tử Anastasio mang theo Bill một đoàn người đến lên trên lầu ta quốc vương gian phòng. Trong phòng, một tên tóc trắng phơ lão đầu nằm tại cử trên giường lớn. Đầu rõ ràng sưng lên gấp ba hai bên. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hơi thở mong manh. Hai mắt nhắm chặt. Tại cạnh giường ngồi đấy một cái chừng 50 tuổi bảo dưỡng phi thường tốt nữ nhân, cũng là ta vương phi, Anna. Trừ cách đó ra bên giường còn đứng lấy mười mấy người. Theo thứ tự là ta quốc vương mấy cái đứa con gái cùng bọn họ trưởng phu. Thây tử. Còn có ta cháu trai. Nhìn thấy Anastasio mang theo Bill bọn người tới, những thứ này hoàng thất thành viên ào ào kích động lên. Thầy thuốc đến. Bill tiên sinh. Ngài nhất định muốn mau cứu phụ thân ta. Ta quốc vương con gái lớn mặt đầy nước mắt bắt lấy Bill tay cầu khẩn nói. Hắn hoàng thất thành viên cũng đều là mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn lấy hắn. Bill tâm lý vô cùng đắc ý. Nhưng là trên mặt thì là phi thường trịnh trọng nói ra. Công chúa điện hạ xin yên tâm. Ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi cứu trị ta bệ hạ. Ta con trai trưởng. Cũng chính là thái tử La Ve Di cũng đi lên trước đối với mình đại muội muội nói ra. Manny. Mấy vị thầy thuốc nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu chữa phụ thân. Chúng ta cũng không cần cho bọn hắn quá nhiều áp lực. Để cho bọn họ tới cho phụ thân xem bệnh đi. Manny công chúa gật gật đầu, mặt đầy nước mắt tránh ra thân thể. Lúc này trước giường bệnh vừa vặn trống đi vị trí tới. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1615 Bill là thần y Bill tiên sinh. Chư vị danh y. Đến đón lấy thì làm phiền ngươi. La Ve Di thái tử không phải thường khách khí đối mấy cái người nói. Thái tử điện hạ khách khí. Bill mấy người tại thái tử trước mặt cũng không dám khoa trương. Tranh thủ thời gian cung kính đáp lễ. Sau đó ào ào đến nói trước giường bệnh. Dần dần kiểm tra ta quốc vương bệnh tình. Bên cạnh giường bệnh, hoàng thất thành viên toàn bộ khẩn trương nhìn lấy những thầy thuốc này. Bất quá suy chỉ có một người ánh mắt lơ lửng không cố định. Cái này người cũng là ta quốc vương lớn nhất tiểu nữ nhi. Ai gút tia công chúa? Ai gút tia công chúa năm nay chỉ có 35 tuổi. Thân là hoàng thất công chúa. Tự nhiên có là tiền tới làm bảo dưỡng. Cho nên theo ở bề ngoài nhìn qua. Ai gúp tia công chúa không thể so với những cái kia 27-28 nữ hài kém. Riêng là dáng người phi thường tốt. Ai gúp tia công chúa lo lắng nhìn lấy Bill kiểm tra phụ thân bệnh tình. Tựa hồ rất tâm thần bất định. Lúc này sau lưng vươn ra một cái tay. Nhẹ nhàng nắm ở ai gúp tia công chúa bờ eo thon. Đại thủ này vô cùng rộng lượng có lực. Còn mang theo đốt như nhiệt độ. Ai gúp tia công chúa quay đầu. Nhìn thấy sau lưng có một đôi lam bảo thạch giống như ánh mắt nam nhân. Nhất thời an tâm không ít. Chính xác người đều tựa ở nam tử trong ngực. Yên tâm đi bảo bối, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Nam tử nhẹ giọng tại ai gúp tia công chúa bên tai nói ra. Hắn nói lời này cũng không có cố kỵ bên người hoàng thất hắn thành viên. Bởi vì hắn lời nói không có vấn đề gì. Nghe tựa như là đang an ủi lo lắng phụ thân bệnh tình ai gúp tia công chúa. Bill kiểm tra xong ta quốc vương bệnh tình, không nói gì yên lặng đi đến một bên. Sau đó hai tên tiểu dược tử cùng mấy cái kia người ả dập tiến lên kiểm tra. Hai nhóm người sau khi kiểm tra xong sắc mặt đều khó coi. Bởi vì bọn hắn không có tra ra ta quốc vương đến cùng đến bệnh gì. Cũng không biết cái kia làm sao chữa. Chư vị. Phụ thân ta bệnh tình như thế nào có thể có biện pháp trị liệu ai gút tia công chúa nhìn thấy mấy người đều không nói lời nào. Nhìn không được mở miệng hỏi. Hai tên tiểu dược tử cùng người ả dập thần sắc có chút quấn bách nói ra. Công chúa điện hạ. Vô cùng xin lỗi. Chúng ta kiểm tra không ra ta quốc vương nguyên nhân bệnh. Cũng không biết cái kia làm sao chữa. Ai gút tia nghe nói như thế trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Sau lưng nam tử giật mình. Sợ ai gút tia công chúa loại hành vi này bị người nhìn ra manh mối. Lập tức nhảy ra chỉ mấy cái kia tiểu ruột tử cùng người Ả Dập mắng. Phế vật còn tự xưng cái gì danh y. Liền nguyên nhân bệnh cũng không tìm tới. Mời các ngươi đến đều dư thừa. Xéo đi nhanh lên tiểu ruột tử cùng người Ả Dập đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa thẹn vừa giận. Bọn họ đều là thế giới danh y đến. Trước khi đến lời thề son sắt nói có thể trị hết ta quốc vương. Thế nhưng là đến một lần phát hiện liền nguyên nhân bệnh cũng không tìm tới. Tìm không thấy nguyên nhân bệnh còn chỉ cái sắm a hiện tại lại bị mắng để xéo đi. Tâm lý sinh khí. Cũng không dám phản bác. La Ve Di thái tử cũng là thở dài, thần sắc dường như lại già nua rất nhiều. Tuy nhiên hắn là thái tử. Ta quốc vương tạ thế sau hắn liền có thể kế thừa quốc vương vị trí. Nhưng thật đến giờ phút này. Hắn không nỡ phụ thân. Anastasio. Không phải còn có một tên hoa quốc thầy thuốc sao làm sao không tại La Ve Di nghi hoặc đối Anastasio hỏi. Anastasio nhất thời khinh thường nói ra. Đại ca. Người Trung Quốc kia cũng là một cách lừa gạt. Căn bản không có gì y thuật. Thật không biết hoa quốc chính phủ là làm sao nghĩ. Vậy mà phái dạng này người đến lừa gạt chúng ta. Chúng ta sau này cũng không cần thiết tại cùng hoa quốc giao hảo. Ngươi xác định hắn là tên lừa đảo La Ve Di thái tử có chút hoài nghi. Hoa quốc cùng Âu Thủy quốc quan hệ luôn luôn rất tốt. Tại rất nhiều lĩnh vực đều có hợp tác. Lần này phụ thân bệnh nặng. Hoa quốc không cần thiết phái một cách lừa gạt đến a. Bất quá đúng lúc này, một mực không nói chuyện Bill mở miệng. Ote La Ve Di vương tử điện hạ. Một cách lừa gạt có phải hay không tại cách này cũng không cần chúng ta quan tâm. Ta quốc vương bệnh cũng không có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Bill lời này vừa nói ra. Trong cả căn phòng người đều xôi trào Bill tiên sinh. Ngài lời này là có ý gì ngài có thể chỉ hết phụ thân ta Bill tiên sinh. Phụ thân ta đến cùng phải là bệnh gì a? Người khác tiên sinh van cầu ngươi nhanh cứu phụ thân ta đi. Hoàng thất thành viên toàn đều vô cùng kích động so sánh ngươi hô. La Ve Di mở miệng nói ra. Tất cả mọi người an tĩnh một chút. Nghe Bill tiên sinh nói La Ve Di vừa mở miệng tất cả mọi người yên tĩnh. Dù sao La Ve Di là con trai trưởng. Cũng là thái tử. Thân phận và địa vị trong hoàng thất phi thường cao. Các loại mọi người im lặng xuống tới. Tất cả mọi người nhìn lấy Bill. Chờ đợi lấy hắn đáp án. Bill vô cùng ra vẻ nói ra. Chư vị điện hạ. Tại chúng ta trong phòng thí nghiệm một mực tại nghiên cứu một loại bệnh. Gọi đầu to bệnh. Loại bệnh này bệnh phát nguyên nhân rất nhiều. Cuối cùng cũng là dẫn phát thần kinh não bộ. Mạch máu không thông suốt. Để đầu sưng lên biến lớn. Cuối cùng có thể sẽ bởi vậy não bộ mạch máu bạo liệt mà chết. Hoàng thất thành viên nhóm nghe nói như thế đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lo lắng hỏi. Bill tiên sinh. Vậy làm sao bây giờ ạ? Ngài nhanh mau cứu phụ thân ta à? Bill đắc ý nói ra. Mọi người không nên gấp gáp. Yên tâm đi. Ta xem xét ta quốc vương tình huống. Hiện tại ta quốc vương bệnh tình còn chưa tới nguy hiểm thời điểm. Ta lập tức cho ta đoàn đội gọi điện thoại. Để bọn hắn ngày mai đem thiết bị vận đến nơi đây. Ta tự mình cho ta quốc vương làm giải phẫu. Bill tiên sinh, ngài thật sự là thần. Anastasio lôi kéo Bill tay, vô cùng kích động tán thưởng lên. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1616 mau mời chu trung trong lúc nhất thời Bill thành Âu Thủy quốc hoàng thất anh hùng. Thủ nói vô cùng tôn sùng lễ ngộ. La Ve Di thái tử hạ lệnh. Buổi tối muốn tổ chức long trọng dạ tiệc. Mở tiệc chiêu đãi Bill. Ta quốc vương bệnh nặng. Một mực làm cho cả Âu Thủy quốc hoàng thất lâm vào thâm trầm. Cứu phảng phất là một khối đá lớn. Đặt ở tất cả mọi người tâm lý. Bất quá bây giờ tốt. Bọn họ biết quốc vương có thể cứu. Coi như quốc vương bây giờ còn chưa tỉnh. Nhưng mọi người cũng không có lo lắng như vậy. Nguyên một đám trên mặt đều lộ ra nụ cười. ào ào công việc lu bù lên chuẩn bị tối nay long trọng dạ tiệc. Ai gút tia công chúa thừa dịp không ai chú ý, lôi kéo chính mình bạn trai nhanh chóng trở về phòng. Đóng cửa phòng sau, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hoảng sợ nói ra. Giác, chúng ta nên làm cái gì? Muốn không chúng ta chạy mau đi, không phải vậy các loại phụ thân tỉnh lại, chúng ta mệnh liền không có, bất quá sát dường như không có chút nào lo lắng. Nắm lấy ai gút tia công chúa nhẹ tay nhẹ kéo một cái, trực tiếp đem ai gút tia công chúa kéo đến trong ngực hắn. Một hai bàn tay to tại ai gút tia công chúa trơn nhắn trên lưng bắt đầu vuốt ve. Ngả ngớn nói ra. Bảo bối, không cần lo lắng. Không ai có thể chữa cho tốt lão gia hỏa kia. Ai gút tia công chúa cũng không có hảo tâm như vậy tình tranh thủ thời gian. Tránh thoát sát trước ngực, lo lắng nói ra, Bill nói hắn có thể chỉ hết. Giác khoát khoát tay chỉ. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Đầu to trứng thật sự là buồn cười. Cái kia Bill cũng bất quá là cách lang băm thôi. Yên tâm đi bảo bối. Ta mời đến thế nhưng là một vị đại vu sư, lão gia hỏa kia chết chắc. Y thuật là căn bản chỉ không hết lão gia hỏa kia. Thật ai gút tia công chúa nhìn thấy sát tự tin như vậy, tâm lý hoảng sợ rốt cuộc bình phục một số, mở miệng hỏi. Dơ vạn giác cười tà lấy nói ra. Đương nhiên là thật. Ngươi yên tâm đi. Lão gia hỏa kia không sống. Hắn sống không thì sẽ không có người biết chúng ta bí mật. Coi như La Ve Di kế thừa quốc vương vị trí, chúng ta yêu nguyên có thể cầm lấy tiền trải qua tiêu dao khoái hoạt thời gian. Ai gút tia rốt cuộc thả lỏng trong lòng bên trong hoảng sợ. Nhìn lấy sát cái kia lam bảo thạch giống như mê mắt người. Ý loạn tình mê. Giác cúi đầu xuống thân vẫn ai gút tia, liền cá nhân ôm nhau triền miên đổ vào cự trên giường lớn. Anastasio tổ chức lấy nhân thủ quản lý trong thành bảo hết thảy. An bài đám người hầu bố trí nhà hàng. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị dạ tiệc hết thảy. Hoàng thất đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Cái này khiến Anastasio tâm tình phi thường tốt. Hừ. Cái gì hoa quốc thần y. Tên lừa đảo cũng là tên lừa đảo. Lại còn nói phụ thân sống tối đa 5 tiếng. Ngu xuẩn. Anastasio nghĩ đến Chu Trung trước khi đi nói chuyện. Khinh thường cười lạnh. Bất quá đúng lúc này trong thành bảo vang lên một trận thét lên. Không tốt, người tới đây mau. Ta quốc vương bệ hạ không được, chính đang bận rộn lấy. Mọi người nghe được gọi tiếng sắc mặt ào ào đại biến. Tất cả đều hướng về ta quốc vương gian phòng chạy tới. Chuyện gì xảy ra, không phải mới vừa còn rất tốt à? Bill tiên sinh cũng nói không có vấn đề gì. La Ve Di cùng Anastasio đồng thời đến phụ thân gian phòng. Nhìn lấy bên giường Vương Phi hỏi. Vương Phi mặt đầy nước mắt nhìn lấy trên giường trưởng phu nức nở nói. Ta không biết. Các ngươi mau nhìn. Bệ hạ mặt đột nhiên lại đại gấp hay. Mà lại lộ ra thống khổ thần sắc. Cái này. Này làm sao làm a, Bill tiên sinh đâu. Mau mời Bill tiên sinh tới. La Ve Di nhìn thấy phụ thân cái dạng này. Lập tức trầm giọng đối người hầu ra lệnh. Lúc này lục tục ngo ngoe hoàng thất thành viên lần nữa tề tựu. Ai gút tia cùng giác tránh trong đám người. Nhìn lấy ta quốc vương bộ dáng, tâm lý đều cười rộ lên. Ai gút tia cũng đối giác càng thêm tín nhiệm. Bill cái kia lang băm quả nhiên không được. Không bao lâu Bill vội vã chạy đến. Anastasio tranh thủ thời gian so sánh ngươi hỏi. Bill tiên sinh. Ngươi mau nhìn xem phụ thân ta cái này là làm sao. Không phải mới vừa còn rất tốt à. Làm sao đột nhiên bệnh tình chuyển biến xấu. Bill cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Tranh thủ thời gian xem xét ta quốc vương tình huống. Đem máy móc đều chuyển vào đến Bill xem xét một chút sau khiến người ta đem các loại chữa bệnh máy móc đều chuyển vào phòng. Toàn bộ cho ta quốc vương kết nối phía trên. Khi thấy ta quốc vương nhịp tim đổ về sau. Bill kém chút ngất đi. Ta nhịp tim đồ chứng minh hắn nhanh không được. Lúc này mọi người nhìn thấy ta quốc vương trên đầu bắt đầu chảy ra dòng máu. Đem gối đầu đều nhuộm đỏ. Phụ thân trong lúc nhất thời hoàng thất thành viên đều mắt trợn tròn. 3 giờ, khoảng cách 5 tiếng chỉ có 2 giờ. Anastasio đột nhiên hoảng sợ kêu to lên. Anastasio, chuyện gì xảy ra? Laverzi mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Anastasio không kịp giải thích, lập tức đối với thủ hạ hô: tìm Chu Trung, mau đưa Chu Trung cho ta mời về. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1617 hoàng thất bí văn 4 vương tử điện hạ. Phía trên, đi chỗ nào tìm Chu Trung a? Trong thành bảo hạ nhân đều mặt mũi tràn đầy khó xử, bởi vì đại đa số người đều chưa thấy qua Chu Trung, thấy đều chưa thấy qua, đi chỗ nào tìm? Có mấy cách trước đó một mực theo bốn vương tử điện hạ hạ nhân đến là biết, nhưng Chu Trung bị bốn vương tử điện hạ đuổi đi. Bốn vương tử điện hạ, cái kia Chu tiên sinh khả năng đắt lần trước Hoa Quốc máy bay. Một tên hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Truy A đi phi trường cho ta đem Chu tiên sinh đuổi trở về. Anastasio mặt mũi tràn đầy lo lắng quát. Một đám người vội vã hướng thành bảo bên ngoài chạy, trực tiếp đem Bill bọn người vẫn dưới. Laverzi vừa đi vừa đối Anastasio hỏi. Anastasio lúc này mới đem trước đó trong đại sảnh sự tình nói một lần. Chu tiên sinh nói phụ thân sống tối đa bất quá 5 tiếng. Lúc đó ta còn tưởng rằng hắn là lường gạt, mới khiến cho đôn bắt hắn cho đưa về phi trường. Nhưng bây giờ phụ thân đột nhiên bệnh tình nguy kịch, từ trước mắt tình huống nhìn, thật khả năng sống không qua 5 tiếng. Anastasio mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Anastasio từ trong đầu không hy vọng phụ thân chết sớm như vậy, hắn hy vọng phụ thân có thể sống lâu mấy năm, tốt nhất đem đại ca hắn nấu chết. Đại ca hắn năm nay cũng đã hơn 50 tuổi, đến cái tuổi này nói không chừng liền sẽ đến chút gì bệnh đây. Hiện tại hắn đại ca là thái tử, phụ thân chết đại ca danh chính ngôn thuận kế vị, vậy coi như không có hắn chuyện gì à. Âu Thủy quốc hoàng thất kế thừa thuận vị vĩnh viễn là quốc vương tử tự ưu tiên, dựa theo trưởng ấu trình tự. Nhưng nếu như con trai trưởng vô năng, cũng có con thứ kế vị tiền lệ. Cho nên chỉ cần hắn cố gắng một chút, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, phụ thân nói không chừng có thể đem quốc vương vị trí truyền cho hắn. Nhưng muốn là một khi đại ca hắn kế vị, sau này lại truyền vị cũng là truyền cho đại ca hắn nhi tử, không có hắn chuyện gì. Mà Laverzi cũng đồng dạng không hy vọng phụ thân chết ngay bây giờ. Tuy nhiên phụ thân sau khi chết hắn có thể lập tức kế vị, nhưng bây giờ có một kiện so kế vị nghiêm trọng hơn đại sự. Một năm trước hắn cùng phụ thân phát hiện Âu Thủy quốc hoàng thất tư sản trong bóng tối bị chuyển di rất nhiều. Âu Thủy quốc hoàng thất có mấy trăm năm lịch sử, sản nghiệp nhiều, cũng rất lộn xộn. Rất nhiều sản nghiệp tên còn tại hoàng thất phía dưới, thế nhưng là lợi nhuận tiền nhưng lại không biết đều đi đâu. Sau đó hắn cùng phụ thân liền bắt đầu trong bóng tối kiểm toán, điều tra, muốn tìm ra hậu trường hắc thủ. Có điều hắn bên này không có cái gì tiến triển. Đến lúc đó phụ thân giống như cha ra cái gì. Đúng lúc này phụ thân bệnh, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến hôn mê. Cho nên hiện tại hắn cũng không biết cái kia hậu trường hắc thủ là ai. Cái này hậu trường hắc thủ muốn là không tra được, hắn cái này quốc vương ngay trước có làm được cái gì? Vốn là thời đại này quốc vương cũng là ý nghĩa tượng trưng, tiến tới là thân phận cùng tiền. Muốn là liền tiền đều không có, hắn cái này quốc vương không được biến thành Âu Thủy quốc chính phủ khôi lỗ a. Cái kia thật đúng là một chút quyền nói chuyện đều không có. Cho nên nhất định phải tìm tới biện pháp cứu sống phụ thân, chỉ cần cao tốc hắn hậu trường hắc thủ là ai liền tốt. Một đoàn người vội vã ra khỏi thành bảo. Vừa vặn lúc này đôn lái Mercedes trở về. Tứ vương tử nhìn thấy đôn xe ngựa phía trên sông lên phía trước, đối cứng xuống xe đôn vội vàng hỏi: Chu tiên sinh người đâu, đưa đi phi trường? Có tật giật mình. Đôn nghe nói như thế sắc mặt nhất thời thì biến, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cái này có thể xong. Vốn cho rằng Chu Trung một cái Hoa Quốc đến tiểu lừa đảo, bốn vương tử điện hạ căn bản liền sẽ không hỏi một câu. Thật không nghĩ đến chính mình lúc này mới vừa trở về, bốn vương tử điện hạ thì vội vã hỏi Chu Trung hạ lạc. Mà lại trừ tứ vương tử, liền thái tử điện hạ cùng hắn vương tử công chúa cũng đều cùng đi ra. Cái này là làm sao? Ta không phải liền là kiếm lời hai tấm vé phi cơ tiền sao? không dùng hưng sư động chúng như vậy à? Bốn vương tử điện hạ. Ta. Đôn trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào ập úng. Cái này tứ vương tử có thể gấp. Một phát bắt được Đôn quát hỏi. Ngươi cái gì ngươi? Chu tiên sinh nhận đâu ngươi cho hắn mua là mấy điểm vé máy bay? Có hay không lên phi cơ? Đôn bị dọa sợ. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy tứ vương tử phát lớn như vậy lửa. La Ve Di nhìn thấy Đôn sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng gấp. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra. Đôn, ngươi không cần phải sợ. Chúng ta muốn tìm Chu tiên sinh. Ngươi có thể cho mua vé máy bay là mấy điểm vé máy bay? Đôn lúc này cũng chấn định một số. Nói với La Ve Di. Đại vương tử điện hạ. Ta đem Chu tiên sinh hai người đưa đi khu vực thành thị. Không có đưa đi phi trường. Ta sai. Mời vương tử điện hạ thứ tội. Quá tốt, Chu tiên sinh chưa có trở về nước. Đôn, ngươi lập tức đi đem Tống tiên sinh mời về. Tứ vương tử sắc mặt đại hỷ. Chỉ cần Chu Trung không có hồi Hoa Quốc làm sao đều tốt nói. Muốn là Chu Trung đắt lên phi cơ. Đây chính là thật hỏng bét. Đúng. Ta cách này đi. Đôn nhìn thấy kế vị vương tử không có quái tội hắn đem Chu Trung đưa đi khu vực thành thị. Tranh thủ thời gian lái xe hướng khu vực thành thị lái đi. Không bao lâu Đôn liền đến thả Chu Trung hai người xuống xe địa phương. Thế nhưng là cách này mênh mông khu náo nhiệt. Đều qua lâu như vậy. Chu Trung hai người không có khả năng một mực chờ ở tại đây a. Hết xong, vậy phải làm sao bây giờ? Tìm không thấy Chu tiên sinh trở về khẳng định là phải bị phạt. Đôn gấp sức đầu mẹ chán, lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến phía trước khách sạn, linh cơ nhất động. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1618 cứu chữa đúng. Khách sạn Chu tiên sinh nhất định sẽ ở khách sạn. Đôn tranh thủ thời gian lái xe tới đến cửa khách sạn. Lúc này Chu Trung cùng Hàn Lệ vừa lúc ở phủ cận một nhà hàng ăn cơm trở về. Chu tiên sinh nhìn thấy Chu Trung, Đôn thật sự là kích động lệ nóng doanh tròng. Đôn, ngươi tại sao lại trở về? Chu Trung tâm lý lòng dạ biết rõ, bất quá trên mặt xác thực ra vẻ không biết cười hỏi. Đôn thật sự là nhanh khóc. Chu tiên sinh, xin ngài cùng ta trở về thành bảo đi. Mấy vị vương tử điện hạ đều chờ đợi ngài trở về đâu. Chu Trung tốt cười nói. Nói đùa cái gì? Vương tử điện hạ chờ ta làm cái gì? Ta bất quá chỉ là một cái Hoa Quốc tên lừa đảo lang băm. Các ngươi cái kia có nhiều danh y như vậy đâu? Căn bản không cần ta. Đôn vẻ mặt đau khổ đối Chu Trung cầu đảo. Chu tiên sinh, ngài thì đừng làm khó dễ ta cái này cái hạ nhân. Cái gì cầu thí danh y a? Cái kia Bill đã bị vương tử điện hạ bắt. Hắn kém chút hại chết quốc vương bệ hạ. Hiện tại ngài chính là chúng ta duy nhất hy vọng. Ngài nhất định muốn cùng chúng ta trở về à? Chu Trung sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn tới này mục đích chính là vì cho Âu Thủy quốc vương xem bệnh. Nói những cái kia cũng bất quá chỉ là vung chút giận thôi. Người nào khiến cái này ngoại quốc lão trước đó có mắt như mù? Ta hỏi ngươi, hiện tại ta quốc vương tình huống như thế nào? Chu Trung hỏi. Đôn tranh thủ thời gian trả lời. Chu tiên sinh, ta cũng là vừa trở lại thành bảo liền bị vương tử điện hạ phái tới xin ngài. Cụ thể cũng không hiểu. Chỉ là nghe nói quốc vương bệ hạ nhanh không được. Giống như đầu đều chảy máu. Chu Trung tâm lý không sai, xem ra ta quốc vương thật nhanh không được. Đi thôi. Chu Trung không tại nói thêm cái gì. Mang theo Hàn Lệ phía trên lao vụt sơ. Đôn nhất thời đại hỉ. Tranh thủ thời gian lái xe rời đi. Lao vụt sơ mở nhanh chóng. Hơn nửa giờ đường xe mở không đến 20 phút thì trở lại thành bảo. Lao vụt sơ vừa tiến vào đi. Liền gặp được Bill bị mấy cái hoàng gia vệ sĩ đẩy ra đến. Bộ dáng 10 phần thê thảm. Hiện tại Bill bắt đầu bày ra đại sự. Mấy cái kia tiểu dược tử cùng Ả Dập thầy thuốc mặc dù không có chữa cho tốt ta quốc vương bệnh. Nhưng bọn hắn cũng không có chuyện xấu. Không thể chỉ cũng nói rõ. Chỉ có thể nói bọn họ y thuật không được. Hoàng thất cũng không có làm khó. Trả lại phong phú tiền xem bệnh. Nhưng cách này Bill nhưng là khác biệt. Gia hỏa này quá tự đại. Còn tại cái kia khoa trương nói cái gì ta quốc vương phải là đầu to trứng. còn nói không có nguy hiểm. Chờ lấy hắn đoàn đội đến sau làm giải phẫu. Cái này muốn thật nghe hắn. Ta quốc vương đoán chừng đã sớm chết. Bill bị mang lên trước xe. Nhìn thấy theo xe Mercedes phía trên xuống tới Chu Trung. Hận là nghiến răng nghiến lợi. Hung ác âm thanh mắng. Hoa quốc tên lừa đảo. Đồ bỏ đi. Ngươi căn bản chỉ không hết ta quốc vương bệnh Chu Trung Thương Hải nhìn một chút Bill. Căn bản mặc kệ hắn. Cất bước đi vào thành bảo. Chu Trung bị trực tiếp đưa đến ta quốc vương gian phòng. Lúc này chư vị vương tử đều tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Chu Trung tiến đến. Anastasio cùng La Vezi chào đón. Ngài cũng là Chu tiên sinh đi. Ta là Âu Thủy quốc thái tử La Vezi. Ta vì chuyện khi trước hướng ngài xin lỗi. Xin ngài nhất định muốn mau cứu phụ thân ta. La Vezi vô cùng trịnh trọng nói với Chu Trung. Anastasio cũng là mặt mũi tràn đầy áy náy đối Chu Trung nói xin lỗi. Chu tiên sinh thật xin lỗi. Chuyện khi trước thực ta không đúng. Còn xin ngài tha thứ. Phi sơ chính bản dơ bài bi phát Chu Trung gặp cái này thái tử còn rất khách khí. Anastasio xin lỗi cũng coi là thẳng thành khẩn. Cũng không có ý định chấp nhặt với bọn họ. Mở miệng nói ra. Ta hiện tại cho quốc vương bệ hạ kiểm tra một chút. Ngài mời La Vezi bận biểu mang theo Chu Trung đi vào trước giường. Chu Trung đánh giá ta quốc vương, mặt sắc ngưng trọng lên, thần thức trực tiếp tiến vào ta quốc vương thể nội xem xét. Bây giờ lấy Chu Trung tu vi. Căn bản không cần lại giống như kiểu trước đây cần thân thể tiếp xúc mới có thể thăm dò hắn trong thân thể tình huống. Chỉ cần liếc một chút cứu có thể đem đối phương nhìn vô cùng thấu triệt. Hiện tại ta quốc vương tình huống 10 phần hỏng bét. Trong đám người ai gúp tia công chúa cùng sát cũng đều chú ý đến Chu Trung. Trước đó bọn họ nghe nói Chu Trung nói quốc vương sống không quá 5 tiếng. Sát thật dọa sợ. Bởi vì hắn mời đến vị kia cho ta quốc vương cách làm cao nhân cũng là nói như vậy. Bất quá bây giờ nhìn thấy Chu Trung trẻ tuổi như vậy. Xem ra bình thản không có gì lạ. Tâm lý đến là buông lỏng không ít. Dạng này một cái hoa quốc thanh niên có thể có cái gì bản lĩnh thật sự chỉ sợ trước đó nói chuyện cũng là lên lời nói. Mù mở đi. Chu tiên sinh. Ngài có thể cứu ta phụ thân sao? La Ve Di nhìn thấy Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhất thời lo lắng hỏi. Chu Trung gật gật đầu nói còn tốt, không tính là muộn. Nói Chu Trung thân thủ đặt ở ta quốc vương trước ngực, nhẹ giọng vừa quát. Lên nhất thời chỉ thấy ta quốc vương ở ngực. Một đảo máu phúc một chút cứu mặt đi ra. Bị Chu Trung hút ở lòng bàn tay phía dưới. Thành làm một cái ngôi sao. Máu càng ngày càng nhiều, dần dần từ đỏ biến thành hắc. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều kinh ngạc trừng to mắt. Có hoàng thất thành viên choáng máu vậy mà trực tiếp ngất đi. Cái này Chu Trung đến cùng đang làm cái gì? Ta quốc vương đã bệnh nặng. Hắn lại còn cho quốc vương lấy máu. Đây không phải đang hại quốc vương sao? Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1619 hậu trường hắc thủ. Thế nhưng là dần dần bọn họ phát hiện. Theo Chu Trung trong tay huyết cầu càng ngày càng đen. Ta quốc vương sắc mặt vậy mà chuyển biến tốt đẹp lên. Trước đó đã biến lớn gấp 4-5 lần, đầu nhỏ gấp 2 nhiều. Trên đầu máu cũng không chảy. Phụ thân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. La Ve Di mấy người nhìn thấy tình huống này thần sắc đều là đại hỷ. Bất quá đúng lúc này, ai gúp tia xông lên, một thanh đẩy tại Chu Trung trên thân, chỉ Chu Trung mắng to, ngươi cái hoa quốc đồ bỏ đi, ngươi đang làm gì? Phụ thân ta đã bệnh nặng, ta tuyệt không cho phép ngươi lại thương tổn phụ thân ta. Hoàng gia vệ đội đâu? Nhanh điểm đem người này bắt lại. Hắn cũng là một cách lừa gạt. Chu Trung nhất thời nhíu mày. Nhìn về phía cái này dáng người hình dạng cũng không tệ nước ngoài nữ nhân. Chán ghét nói ra. Ngươi làm gì? Không nên quấy rầy ta cho quốc vương chữa bệnh. Ai gúp tia chỉ Chu Trung mắng. Thì ngươi trả lại cho ta phụ thân chữa bệnh. Phi. Ngươi thì tính là cái gì? Đây tiện người nước hoa. Cút nhanh lên. Đừng nghĩ lại nơi này giả danh lừa bịp. Chu Trung trong mắt lói lên một vệt nộ khí. Trên thân khí thế tản ra. Chân khí trực tiếp đụng lại ai gúp tia trên thân. Ai gúp tia nhất thời kêu thảm một tiếng bị đụng ngã lại chỗ. tức giận hô: "Về đội đâu? Cái này người lại dám đánh ta. Mau đưa hắn bắt lại." Ngoài cửa hoàng gia vệ đội xông tới, nhưng nhìn Chu Trung có chút không dám động. Bởi vì Chu Trung là thái tử cùng bốn vương tử điện hạ vừa mời về. Sau đó mấy người ào ào nhìn về phía La Ve Di. 9 mét mới nhất bê chương tiết. Phía trên Chu Trung cũng nhìn về phía La Ve Di. Lạnh giọng hỏi: "Còn chỉ sao không chỉ ta có thể đi?" La Ve Di tranh thủ thời gian đối Chu Trung áy náy nói ra: "Chu tiên sinh thật thật xin lỗi. Ngài là thần y. Xin ngài nhất định muốn cứu tốt phụ thân ta." Nói xong La Ve Di đối hoàng gia vệ đội ra lệnh: "Các ngươi đem Ai Gút Tia công chúa mang trở về phòng. Không có ta phân phó, không cho phép thả nàng đi ra." Vâng, vệ đội nhất thời lĩnh mệnh. Tiến lên dựng lên Ai Gút Tia thì đi ra ngoài. Ai Gút Tia giận hỏng, nổi giận mắng: "La Ve Di, ngươi vậy mà giúp đỡ một cái người nước Hoa khi dễ ta. Ta và ngươi không xong." La Ve Di cũng không để ý đến nàng. Hắn hiện tại để ý nhất cũng là phụ thân bệnh tình. Ai Gút Tia đi không ai quấy rối. Chu Trung tiếp tục vì ta quốc vương trị liệu. Trong đám người rát thừa dịp không ai chú ý, sắc mặt âm trầm cũng rời phòng. Qua không sai biệt lắm hơn 10 phút, Chu Trung trong tay huyết cầu đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chu Trung tay một dịch chuyển khỏi, ta quốc vương ở ngực máu cũng không tiếp tục chảy. Cầm thùng đến, Chu Trung trầm giọng đối những hạ nhân kia phân phó nói. Hạ nhân tranh thủ thời gian cầm tới một cái thùng gỗ. Chu Trung đem Chu Trung huyết cầu vẫn nói trong thùng gỗ. Nhất thời xoẹt một tiếng, trong thùng gỗ không ngừng bốc lên khói trắng. Chỉ thấy những cái kia dòng máu đem thùng gỗ nội tình ăn mòn có thể có đồng dạng độ dày. Còn lại cơ sở đã vô cùng mỏng. Mọi người nhìn thấy một màn này đều là hít một hơi lãnh khí. Quốc vương thể nội lại có dạng này độc huyết, liền thùng gỗ đều chịu không được cái này cường độ cao ăn mòn. Quốc vương thân thể có thể tốt thần y. Chu tiên sinh ngài thật sự là thần y a. Hoa quốc y thuật thật sự là quá thần kỳ. Xin hỏi phụ thân ta khỏi bệnh sao? La Ve Di không ngừng đối Chu Trung khen ngợi. Nhưng nhìn thấy phụ thân đầu vẫn là so bình thường đại chừng gấp hai, lo lắng hỏi. Chu Trung thần sắc nhẹ nhõm nói ra: "Yên tâm đi, đợi đến ngày mai lại trị liệu một lần liền tốt. Hắn thân thể hư, không thể một mực lấy máu, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa ta cho ngươi cho cái toa thuốc, ngươi đi lấy thuốc cho hắn bồi bổ. Thực muốn là ta vừa tới thời điểm liền để ta cho quốc vương chữa bệnh, chỉ là lần này liền có thể để hắn khỏi hẳn. Đây là bệnh tình nghiêm trọng mới cần hai lần." Tứ vương tử nghe nói như thế trên mặt đều thẹn nóng hổi, bởi vì cái này đều do hắn coi Chu Trung là thành tên lừa đảo. La Ve Di cũng là liền liền nói: "Thật thật xin lỗi Chu thần y, ngài cần gì dược tài, chúng ta lập tức đi tìm." Chu Trung viết một cái toa thuốc, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một mảnh nhỏ lá cây. Đây là theo Thiên Huyễn Đại Lục mang đến lá cây. Bên trong tràn ngập linh khí, không là địa cầu phía trên bất luận một loại nào dược tài có thể so sánh. Cây này diệp cùng những dược liệu kia trung hòa đến cùng một chỗ, có thể khôi phục nhanh chóng ta quốc vương nguyên khí. Thực chỉ cần Chu Trung cho ta quốc vương một số chân khí, một hồi có thể chữa trị khỏi. Bất quá Chu Trung cảm thấy không cần thiết. Dù sao có thể trị hết hắn là được, không cần thiết lãng phí chính mình chân khí. Ta quốc vương bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Âu Thủy quốc hoàng thất tất cả mọi người coi Chu Trung là thành thần tiên. An bài thành bảo bên trong tốt nhất gian phòng cho Chu Trung cùng Hàn Lệ nghỉ ngơi. Chi chuẩn bị trước dạ tiệc cũng không có hủy bỏ. Chỉ bất quá dạ tiệc chủ nhân đổi. Trước đó là vì Bill chuẩn bị, hiện tại là vì Chu Trung chuẩn bị. Mấy cái tên tiểu dục tử hòa người Ả Rập không có bị đuổi đi. Bọn họ lại ngoài cửa nhìn nói Chu Trung cho quốc vương chữa bệnh tràng diện, tâm lý xấu hổ, cũng không có để lại tham gia dạ tiệc, xám xịt liền chạy. Trước đó bọn họ còn các loại xem thường Chu Trung đâu, hiện tại bọn hắn lại Chu Trung trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Ai Gút Tia công chúa trong phòng, rát tiến gian phòng, Ai Gút Tia vội vàng hỏi: "Thế nào, hắn thật có thể trì hết phụ thân sao? Rát mặt âm trầm gật gật đầu. Ai gút tia nhất thời lo lắng hỏi. Vì sao lại dạng này? Ngươi trước không phải nói không ai có thể trì hảo phụ thân sao? Một cái người hoa có lợi hại như vậy? Rát nghiêm khắc lóe qua một vệt âm ngoan. Trầm giọng nói ra. Cái kia hoa quốc tiểu tử có chút bản sự. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ sau đó ta liền đi mời Vu sư đại nhân xuất thủ. Để lão gia hỏa kia trực tiếp chết mất. Chỉ muốn lão gia hỏa kia chết mất. Thì không có ai biết chúng ta sự tình. Chúng ta có thể mang theo những số tiền kia cao chạy xa bay. Tốt, chúng ta cao chạy xa bay. Ai gúp tia đầu nhập rát trước ngực. Rất nhanh tới buổi tối. La Ve Di thái tử mời Chu Trung cùng Hàn Lệ tham gia dạ tiệc. Toàn bộ dạ tiệc Chu Trung cũng là tiêu điểm. Có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Mà thành lại lớn nhà tiến hành dạ tiệc thời điểm. Một chỗ hắc ám trong mật thất. Một cái tóc dài xóa vai mặt mũi nhăn nheo lão đầu ngay tại nhớ ký phức tạp chú ngữ. Toàn thân mang theo khí tức tà ác. Mà trong thành bảo trên giường bệnh ta quốc vương toàn thân chảy ra máu tươi. Suy suy suy một cái hoa quốc tiểu tử. Không biết tự lượng sức mình. Cũng dám xấu lão phu chuyện tốt ngươi thì tính là cái gì? Trong bóng tối lão đầu mặt mũi tràn đầy che lấp quái tiếu. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1620 xuất thủ lần nữa không tốt. Quốc vương bệ hạ bệnh phát trong thành bảo một tiếng kêu sợ hãi vang vọng thật lâu. Ngay tại trong phòng yến hội đoàn tụ một đường mọi người ào ào biến sắc. Chu Trung thần thức nhanh chóng quét về phía ta quốc vương gian phòng. Nhìn thấy trên giường bệnh ta quốc vương bộ dáng, sắc mặt nhất thời đại biến. Không tốt. Chu Trung bóng người nhoáng một cái, lao nhanh ra đi. La Ve Di bọn người nhìn thấy Chu Trung đều đi ra ngoài. Cũng tranh thủ thời gian lo lắng hướng về ta quốc vương gian phòng chạy tới. Đám người chạy đến gian phòng thời điểm, liền gặp được Chu Trung đứng tại cạnh giường, một cái tay đặt tại quốc vương trên ngực. Mà quốc vương trên thân không khô lấy máu. Đem chỉnh giường trắng nõn ga giường đều nhuộm đỏ. Phụ thân La Ve Di mấy người hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Cái này cần chảy bao nhiêu máu mới có thể đem ra giường nhuộm đỏ? A, một người chảy nhiều như vậy máu còn có thể sống sao? Vốn là trong lòng mọi người đã có hy vọng. Cho rằng Chu Trung có thể cứu sống quốc vương. Nhưng là bây giờ quốc vương lại bệnh phát. Loại này chênh lệch đả kích khiến người ta không chịu nổi. Bên này sự tình vừa ra. Trong thành bảo tất cả đều hỗn loạn. Không ai nhìn lấy ai gúp tia. Ai gúp tia lần nữa chạy tới. Mặt mũi tràn đầy áp độc lôi kéo Chu Trung mắng. Ngươi cái này tội phạm giết người. Ngươi giết phụ thân ta. Ngươi căn bản cũng không phải là cho phụ thân ta chữa bệnh. A, là hắn giết quốc vương bệ hạ. Rất nhiều không rõ tình huống người nghe được ai gút tia nói như vậy. Lại nhìn thấy trước đó còn có chuyển biến tốt đẹp quốc vương đột nhiên ra nhiều như vậy máu. Mà chỉ có Chu Trung tới gần quốc vương. Tất cả đều tin tưởng ai gút tia lời nói. Mau đưa hắn bắt lại, hắn là hung thủ giết người. Không ít người đều chỉ Chu Trung quát to lên. Chu Trung mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn quát. Nếu là không muốn để hắn chết, thì đều câm miệng cho lão tử. Chu Trung một trong cổ họng mang theo phương diện tinh thần công kích. Nhất thời đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp. La Ve Di mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối chỗ có người nói. Tất cả im miệng cho ta quốc vương bệ hạ mệnh là Chu tiên sinh chữa cho tốt. Chu tiên sinh muốn là muốn giết quốc vương bệ hạ. Chỉ cần hắn không trở lại sống cái này nói chỉ không hết bệnh liền tốt. Cần gì phải khó khăn. Cứu tốt bệ hạ lại giết bệ hạ. La Ve Di thân là thái tử. Tự nhiên là có tư cách nhất nói lời này người. Mà lại La Ve Di nói chuyện có đến ý a. Mới vừa rồi bị ai gút tia công chúa náo cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút đúng là a. Chu Trung không cho quốc vương xem bệnh trước đó. Quốc vương đã nhanh không được. Chu Trung chỉ muốn không trở về liền tốt. Làm gì khó khăn đâu. Đại vương tử điện hạ nói đúng. Ai gúp tia. Ngươi tại sao lại chạy ra đến. Đại vương tử không phải vừa liên quan ngươi cấm đoán sao. Hắn vương tử lúc này mới nhớ tới. Ai gúp tia vừa mới thế nhưng là bị giam lại. Lại chạy ra tới làm cái gì hừ. Ta xem là có ý khác. A, Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra. Ai gúc tia có tật giật mình, tức hổn hển nói ra, ta lo lắng phụ thân bệnh. Dựa vào cái gì không thể tới ngươi đến đây, rốt cuộc là vì cái gì? Các loại ta quốc vương sau khi tỉnh lại liền biết. Chu Trung nhích miệng lên một tia cười lạnh nói với Elise. Chu Trung đã sớm đối tòa lâu đài này bên trong hết thảy như lòng bàn tay. Ai gúc tia cùng rát trong phòng nói cái gì? Hắn tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Chu tiên sinh, phụ thân ta thật còn có thể trị hết? La Ve Di mặt mũi tràn đầy kích động hỏi. Hắn vừa mới gặp phụ thân mất máu quá nhiều, còn tưởng rằng lần này thật xong đâu. Hiện tại gặp Chu Trung nói phụ thân có thể tỉnh lại, lần nữa dấy lên hy vọng. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Đương nhiên có thể. Điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ còn có thể làm khó được ta? Nói Chu Trung còn nhìn một chút trong đám người rát. Rát nhìn thấy Chu Trung hướng chính mình nhìn đến, cũng là tâm hoảng tránh đi ánh mắt, tâm lý bắt đầu lo lắng. Chu Trung nhìn chính mình là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đều biết nhưng điều đó không có khả năng a? Không có ai biết hắn làm đây hết thảy a. Chu Trung lúc này dùng chân khí cố định ta quốc vương nguyên khí, đồng thời dùng sinh mệnh chi lực một lần nữa để ta quốc vương thể nội tế bào lại sinh ra huyết dịch. Dần dần ta quốc vương đầu đã khôi phục bình thường lớn nhỏ, sắc mặt biến hồng nhuận, hô hấp đều đặn, không còn có một tia bệnh trạng, tựa như là một người bình thường ngủ. Mà lại La Ve Di mấy người cách gần, có thể nhìn nói ta quốc vương trên mặt nếp nhăn vậy mà đều nhẹ nhàng một số. Tóc mối tiêu phía trên cũng có mái tóc màu đen. Cả người tinh thần rất nhiều. Thật giống như năm còn có 5-6 tuổi. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Thực lấy Chu Trung hiện tại đối với sinh mạng lực trưởng khống, đều có thể để ta quốc vương cải lão hoàn đồng. Nhưng là Chu Trung không có làm như thế. Dù sao đây là vi phạm thiên đạo tuần hoàn. Người tu chân vi phạm thiên đạo vốn chính là nghịch thiên tu hành. Nhưng ta quốc vương là phàm nhân, Chu Trung không thể để cho hắn cũng vi phạm thiên đạo. Không phải vậy lấy hắn phàm nhân chi khu căn bản là không có cách tiếp nhận sau này thiên đạo trừng trị. Thần ý, Chu tiên sinh ngài thật sự là thần ý a? Ngài là thượng đế phái tới sứ giả sao? La Ve Di lúc này đã đối Chu Trung bội phục đầu dạp xuống đất, mà lại trong lòng cũng lên khác tâm tư. Nếu như có thể đem Chu Trung dạng này thần y giữ ở bên người, vậy hắn sau này cũng không cần mà sống bệnh phát sầu. Dù sao hắn năm nay cũng hơn 50 tuổi, đợi đến thế chỗ vương vị sau cũng là một vị lão nhân. Hắn cũng không muốn vương vị ngồi chưa nóng đâu, cũng bởi vì thân thể nguyên nhân thoái vị. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1621 hậu trường hắc thủ, cái này không tính là gì. Chu Trung thần sắc bình tĩnh nói ra. À các ngươi mau nhìn. Quốc vương bệ hạ bụng lại chảy máu, lúc này có người chỉ ta quốc vương giao không kinh hô lên. Chu Trung biến sắc, lạnh giọng nói ra. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Điêu trùng tiểu ký nói xong, Chu Trung tay hướng ta quốc vương bụng mạnh mẽ đập. Nhất thời một cỗ hắc khí mặc đi ra, nhanh chóng hướng về ngoài cửa lao đi. Chu Trung há có thể để hắn chạy, thân thủ mạnh mẽ bắt. To lớn hấp lực trực tiếp đem hắc khí kia cho hút tới. Hắc khí trên không trung không ngừng giãy giụa. Trong mơ hồ vậy mà còn kèm theo thét lên. Không ngừng giãy giụa lấy. Hắc khí không ngừng bốc lên. Nhưng mặc kệ hắc khí kia giãy giụa như thế nào, đều trốn không thoát Chu Trung lòng bàn tay. Bị Chu Trung chết thu ở lòng bàn tay lực. Hạng giá áo túi cơm cũng dám ở bản tông trước mặt quấy phá. Muốn chết Chu Trung trong tay vừa dùng lực. Phúc một tiếng. Hắc khí bị Chu Trung trực tiếp nắm tan thành mây khói. Ma dược hắc khí kia là ma dược thượng đế a. Chu thần y thật sự là thượng đế phái tới sứ giả. Cúi chào sứ giả chương mới nhất tiết e phía trên 6 trong lúc nhất thời La Ve Di đi đầu. Cả phòng người tất cả đều quỳ xuống đến. Kinh sợ. Không dám ngẩng đầu nhìn Chu Trung. Chu Trung đều mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Mọi người nhanh lên. Ta không phải cái gì thượng đế phái tới sứ giả. Ta chính là một cái thầy thuốc. Chu Trung đỡ dậy La Ve Di đối chỗ có người nói. Không. ngài cũng là thượng đế phái tới sứ giả, là cứu vớt chúng ta sứ giả. La Ve Di nhận định Chu Trung là thần sứ người, mặc kệ Chu Trung nói cái gì đều không tin. Lúc này trên giường bệnh ta quốc vương trầm tỉnh lại, La Ve Di bọn người ào ào hơi đi tới. Phụ thân, ngài thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Mọi người ào ào quan tâm hỏi. Ta quốc vương mở to mắt, nhìn lấy chính mình những mầm mống này nữ môn, thần kỳ nói ra. Kỳ quái, ta làm sao đột nhiên thì đều tốt, cảm giác toàn thân tràn ngập khí lực. Mấy tháng nay ta tuy nhiên hôn mê, nhưng bên ngoài đều phát sinh cái gì đều có thể nghe được, cũng biết mình là chuyện gì xảy ra. Ta bệnh nặng như vậy, các ngươi tìm nhiều danh y như vậy cũng không có chữa cho tốt ta. Hiện tại ta không gánh tốt, mà lại tựa như là không có qua được bệnh một dạng. Nói xong ta quốc vương nhìn về phía Chu Trung, kích động xuống đất, vô cùng áy náy nói ra. Ngươi chính là Chu Trung tiên sinh, cảm ơn ngươi cứu ta. Trước đó phát sinh hết thảy ta cũng nghe được. Ta vì ta cái kia không nên thân con trai cùng con gái hướng ngài xin lỗi. Đường đường một cái quốc vương khách khí như thế. Chu Trung tranh thủ thời gian đỡ lấy ta quốc vương nói ra. Quốc vương bệ hạ nghiêm trọng. Chu tiên sinh, ta xử lý một số việc nhà, sau đó lại cẩn thận cảm kích ngài. Ta quốc vương nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu nói. Được. Ngươi xử lý đi. Vừa vặn ta cũng có một số việc phải xử lý. Sau đó liền trở lại. Nói xong Chu Trung bước nhanh ra khỏi phòng, cự tuyệt La Ve Di muốn phái vệ đội đi theo đề nghị, mang theo Hàn Lệ nhanh chóng ra khỏi thành bảo. Ta quốc vương là bị người thi pháp, cách làm người cần phải liền tại phổ cận. Ta có thể cảm nhận được hắn khí tức ra khỏi thành bảo, Chu Trung nói với Hàn Lệ. Sau đó cường đại thần thức trực tiếp khuyết tán ra đến, tìm kiếm người làm phép kia tung tích. Rất nhanh Chu Trung phát hiện tại thành bảo cách đó không xa trong núi có một cái tầng hầm. Từ bên trong tán phát ra trận trận tối tăm khí tức. Cũng là cái kia Chu Trung nhanh chóng hướng về cái kia tầng hầm phóng đi. Hắc án trong phòng. Làm sao được kéo chồng ở ta quốc vương thể nội ác linh bị Chu Trung diệt đi. Làm sao được kéo thẳng tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Áp độc chớ chú lên. Đáng chết người nước hoa. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Thù này ta nhất định sẽ báo. Ta muốn để ngàn ngàn vạn vạn người nước hoa trở thành ta ác linh. Vì ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Nói xong làm sao được kéo giấy rua lấy đứng dậy liền muốn chạy. Lúc này hắn đã nguyên khí đại thương, nhất định phải tìm chỗ an toàn liệu thương. Thế nhưng là hắn vừa đứng người lên, tầng hầm cửa phòng đột nhiên nổ tung. Chu Trung xông tới, đối làm sao được kéo nói ra. Rất đáng tiếc, ngươi các loại không cho đến lúc đó. Hiện tại ngươi trước muốn vì chính ngươi hành động trả giá đắt. Làm sao được kéo sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Chu Trung nhanh như vậy thì có thể tìm tới nơi này. Nghiêm khắc tràn đầy ánh mắt oán độc. Người nước hoa, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi thì có thể đánh thắng ta sao? Làm sao được kéo hung ác vừa nói. Hắn nhưng là Bắc Âu phi thường nổi danh vô sư, còn thật đem mình làm dễ hành. Nếu như còn có đời sau, tuyệt đối đừng đắc tội người nước hoa, bởi vì ngươi không thể trêu vào. Nói xong Chu Trung bóng người chớp động, trực tiếp xuất hiện tại làm sao được kéo trước người. Một chân đem làm sao được kéo đạp lăn lại địa. Trong thành bảo, ta quốc vương gian phòng. Ta quốc vương ánh mắt như ưng đồng dạng nhìn về phía Ai Gút Tia cùng Giáp. Hai người hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Ai Gút Tia, ngươi thật sự là ta con gái tốt. Vậy mà vì một người nam nhân muốn hại chết phụ thân ngươi, các ngươi làm những chuyện kia ta đều biết. Vậy mà cõng ta chuyển di hoàng thất tư sản về đội, đem hai người kia bắt lại cho ta. Ta quốc vương mặt mũi tràn đầy nộ khí chỉ Ai Gút Tia cùng Giáp quát to. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1622. Đây chính là ngươi ỷ vào nhất thời một đám vệ đội xông lên, trực tiếp đem Ai Gút Tia cùng Giáp bắt. Phụ thân không muốn bắt ta, là hắn, đây hết thảy đều là hắn làm. Ai Gút Tia lần này là thật sợ hãi, sự tình bại lộ, nàng cách này công chúa làm không được. sau này chỉ có thể luôn làm một cách bình dân. Cái kia muốn nàng làm sao sinh hoạt a? Nàng cũng không muốn qua nghèo khổ sinh hoạt. Sau đó đem tất cả chịu tội đều đẩy đến Rát trên thân. Rát mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn về phía Ai Gút Tia. Không nghĩ tới ở thời điểm này, hắn người yêu nhất vậy mà phản bội hắn. Tốt, rất tốt, các ngươi chờ lấy, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Rát hung áp hét lớn. Lúc này Chu Trung cùng Hàn Lệ trở về. Chu Trung một tay lấy trong tay làm sao được kéo còn tại. Cười lạnh hỏi. Ngươi phách lối như vậy ỷ vào có phải hay không hắn a làm sao được kéo dài sư. Ngài. Ngài làm sao nhìn thấy làm sao được rồi, Rát thật sụp đổ. Thực coi như bị hoàng thất phát hiện. Hắn cũng cái gì cũng không sợ. Bởi vì hắn biết làm sao được kéo lời hại. Đó cũng không phải là phàm nhân có sức mạnh. Cái kia là ma dược lực lượng. Chỉ cần có làm sao được kéo tại. Hắn cái gì cũng không sợ nhưng là bây giờ. Như thần ma một dạng làm sao được rồi. Vậy mà giống như là một con chó chết. Bị Chu Trung ném xuống đất. Cái này sao có thể Chu tiên sinh. Đây chính là đối với ta làm tay chân vu sư ta quốc vương nhìn thấy mặt đất làm sao được rồi. Mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi. Chu Trung gật đầu nói, không sai, hết thảy đều là hắn làm tay chân. Người tới. Đem bọn hắn toàn bộ bắt lại ta quốc vương giận dữ. Hắn đường đường một nước chi vương. Lại bị người như thế hãm hại. Ba người này ai cũng tha cho không. Bao quát hắn chính mình nữ nhi La Ve Di lúc này cũng là an tâm lại. Hoàng thất vấn đề giải quyết. Hắn cái này thái tử sau này kế vị thời điểm cũng thì có thể an tâm. Với hắn mà nói đây là chuyện tốt. Phụ thân. Ngày bệnh nặng mới khỏi còn cần nghỉ ngơi thật tốt. Chu tiên sinh hai ngày này cũng nhất định mệt mỏi. Cũng mời nghỉ ngơi. Ta sẽ an bài ngày mai yến hội. Chúc mừng phụ thân khôi phục. Cũng cảm tạ Chu tiên sinh đến La Ve Di thân là thái tử làm việc vẫn là vô cùng ổn trọng vừa vặn. Đối phụ thân cùng Chu Trung cung kính thanh âm. Ta quốc vương hài lòng gật gật đầu. Đối Chu Trung nói. Đúng vậy a Chu tiên sinh. Ngày nhất định mệt mỏi. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ta quốc vương bệ hạ không cần khách khí như thế. Ta cũng là vì quốc gia làm việc. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ta lập tức minh bạch Chu Trung cho nên. Trịnh trọng nói ra. Hoa quốc phần ăn tình này. Ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Quốc vương chỉ hết bệnh. Hoàng thất u ác tính tìm tới. Chu Trung cùng Hàn Lệ về đến phòng đi nghỉ ngơi. Chu Trung. Mới giao long số đã đưa đến xưởng đóng tàu. Lão bản đã trong đêm khiến người ta đem giao long số lắp đặt tốt. Hai chiếc khảo sát thuyền tùy thời có thể ra biển. Về đến phòng Hàn Lệ nói với Chu Trung lên xưởng đóng tàu bên kia tình huống. Thuyền viên chiêu được không Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn giống như một mực tại vội vàng mua thuyền sự tình. Đến là đem thuyền viên sự tình quên. Chỉ có thuyền không có thuyền viên cũng đều nói lời vô dụng a. Nhìn thấy Chu Trung bộ dạng này Hàn Lệ phúc một tiếng cười rộ lên. Nói với Chu Trung. Những chuyện này ta đã sớm xử lý tốt. Trước đó chúng ta hải thần đảo thì có rất nhiều có kinh nghiệm hàng hải viên. Ta lại khiến người ta thông báo tuyển dụng một nhóm. Tùy thời có thể ra biển. Mà lại có chúng ta hải thần đảo lão nhân tại bên trong. Khảo sát trên thuyền an toàn cũng là có thể đạt được cam đoan. Chu Trung ôm chặt lấy Hàn Lệ cảm động nói ra, Lệ tỷ có ngươi thật tốt. Hàn Lệ sắc mặt đỏ bừng tựa ở Chu Trung trong ngực cảm thấy giờ khắc này vô cùng ấm áp. Chu Trung, ta biết ngươi lần này trở về có chuyện trọng yếu muốn làm. Bên này sự tình xử lý tốt chúng ta liền trở về đi. Mau chóng để hải luân ra biển. Hàn Lệ nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu. Chỉ là có chút áy náy nói ra. Thật vất vả tới một lần Âu Thủy Quốc. Xem ra cũng không thể bồi ngươi thật tốt khắp nơi chơi đùa. Hàn Lệ vừa cười vừa nói, không có việc gì, muốn là muốn đến chúng ta tùy thời đều có thể đến a. Lần sau nhất định cùng ngươi tới chơi Chu Trung thần sắc trịnh trọng bảo đảm nói. Tốt, vậy liền một lời đã định. Hàn Lệ cao hứng nói ra. Nghỉ ngơi một đêm. sáng ngày thứ hai lên ta quốc vương tự mình đến mời hai người đi nhà hàng ăn điểm tâm. Ta quốc vương cùng vương phi toàn bộ hành trình cùng đi. Ăn sáng xong quốc vương cùng vương phi lại mang theo hai người đi thành bảo sau rượu nho trang viên du ngoạn. Nhấm nháp tốt nhất rượu nho. Chu Trung đối rượu nho không phải quá cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng phát hiện cái này rượu nho cái gọi là tốt và không tốt. Thực cũng là cùng linh khí có quan hệ. Rượu nho năm càng dài, trong linh khí càng thuần hậu, uống cảm giác cũng là càng tốt hơn. Cái này khiến Chu Trung sinh ra một cái ý nghĩ, muốn là hắn hướng rượu nho bên trong quán thâu một số chân khí sẽ như thế nào. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1623 đưa một cái tiểu trang, Chu Trung có ý nghĩ này thì lập tức quán chú chân khí đến rượu nho loại. Rượu nho cửa vào vô cùng cam điểm thuần hương, để Chu Trung trước mắt nhất thời sáng rõ. Ta quốc vương vợ chồng hai người nhìn thấy Chu Trung tựa hồ đối với cái này rượu vang đỏ cảm thấy rất hứng thú, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chu Trung thế nhưng là cứu ta quốc vương mệnh, ta quốc vương chỉnh nghĩ đến làm như thế nào cảm tạ Chu Trung tốt đâu, trả thù lao cũng cảm thấy khó để báo đáp Chu Trung ăn cứu mạng. Chu tiên sinh, từ hôm nay trở đi rượu này trang cũng là ngài. Ta quốc vương vẻ mặt tươi cười nói ra. Chu Trung chính phẩm nếm chính mình cải tạo rượu vang đỏ đâu, nghe lời này giật mình. Hắn vừa mới thế nhưng là nhìn. Rượu này trang diện tích không nhỏ a, chí ít có 50 cái sân bóng diện tích, mà lại tiểu trang bên trong còn có thành bảo, biệt thự, hầm rượu mấy đống. Chỉ là tiểu trang bên trong công tác nhân viên thì có mấy trăm người, tòa này tiểu trang giá trị thế nhưng là không ít a. Mới nhất, chương 6 tiết phía trên quốc vương quá khách khí, quý giá như vậy tiểu trang ta cũng không thể muốn. Chu Trung cười lắc đầu cự tuyệt nói. Bất quá ta quốc vương thật là mười phần kiên trì nói ra. Chu tiên sinh, rượu này trang cùng ngài đối với ta ăn cứu mạng muốn so. Rượu này trang thật sự là quá keo kiệt. Còn mời Chu tiên sinh ngài không muốn trì hoãn. Nhất định muốn nhận lấy a, ta quốc vương kích động vạn phần nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng liền không tại già mồm. Đáp ứng nói. Tốt. Vậy ta thì nhận lấy. Bất quá quốc vương bệ hạ cũng không cần khách khí như thế. Ta đã thu phí xem bệnh. Cái này phí xem bệnh là ta đến khám bệnh tại nhà nên được. Là ý. Rượu này trang ngươi đưa cho ta. Ta cũng thụ. Đây là tình. Cho nên hiện tại mặc kệ là ý là tình ngươi đều còn. Đến đón lấy cũng không cần tại khách khí. Chu tiên sinh, ăn cứu mạng cách nào là có thể trả a, ngài cũng không cần khiêm tốn nữa. Ta nhìn Chu tiên sinh rất là thích rượu nho, ta quốc vương đổi đề tài hiếu kỳ hỏi. Chu Trung thuận miệng nói ra. Còn tốt. Chỉ bất quá đối rượu nho có một ít nghiên cứu. Muốn rèn đúc một cái rượu nho nhãn hiệu. Cái này. Ta quốc vương do dự một chút. Có chút hổ thẹn nói ra. Chu tiên sinh, nếu như ngài là muốn làm rượu nho sinh ý, vậy ta đây tiểu trang thật đúng là cho sai. Ô quốc vương bệ hạ chỉ giáo, cho Chu Trung không hiểu hỏi. Ta quốc vương thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Chu tiên sinh, khả năng các ngươi người nước Hoa cảm thấy người châu Âu đều uống rượu nho, khắp nơi đều có rượu nho trang viên, nhưng thực không phải vậy. Giống như là chúng ta Bắc Âu người, uống vodka tương đối nhiều. Đến người trong nước, Hà Lan, Ô Ly chờ quốc gia uống rượu tương đối nhiều. Chỉ có Pháp nước, nước Anh, Ý nước các loại châu Âu Trung Nam bộ người ta thích rượu nho. Thực cách này cũng cùng lịch sử cùng các nơi môi trường tự nhiên có quan hệ. Ồ chế rượu nho sử dụng quả nho cùng dùng ăn quả nho khác biệt. Đối hoàn cảnh cùng lượng mưa yêu cầu cũng rất cao. Nếu như hoàn cảnh lại lạnh, ánh sáng mặt trời thiếu, sinh trưởng ra quả nho dịch axit tính hồi cao, đại đại ảnh hưởng rượu nho cảm giác. Cho nên toàn thế giới tốt nhất rượu nho sinh khu tại Pháp nước Bordeaux. Tự nhiên cũng là Pháp nước các loại Nam Bộ quốc gia ra thích cùng rượu nho. Lớn nhất gần một chút năm toàn cầu khí hậu biến ấm, tăng thêm rượu nho sinh ý tương đối tốt, cho nên chúng ta Âu Thủy Quốc cũng bắt đầu trồng thực sản xuất rượu nho. Nhưng dù sao cùng phát nước loại kia đỉnh cấp đại tiểu trang so sánh, nếu như là chính mình uống, hoặc là bản địa bán ra, đến cũng có thể làm được cái tự cung tự cấp. Nhưng muốn là muốn mở ra rượu nho thị trường, làm ăn lớn, vậy còn không bằng đi phát nước mua một cái ít rượu trang muốn tốt. Chu Trung nghe ta quốc vương lời này mới hiểu được. Xem ra sản xuất rượu nho vẫn là có rất nhiều nói ra. Bất quá những thứ này đối Chu Trung tới nói lại không là vấn đề. Ta quốc vương, ta có một cái gia công rượu nho cách điều chế, làm cho rượu nho vị đạo, cảm giác biến càng tốt hơn. Ta muốn liền xem như phát nước tốt nhất rượu nho trang viên sản xuất rượu nho, cũng không sánh nổi. Chu Trung một mặt tự tin nói ra. Ồ, Chu tiên sinh còn có Chu Trung bản sự, ta quốc vương vợ chồng hai người đều rất kinh ngạc. Nhưng tâm lý có chút cảm thấy Chu Trung tự đại. Tuy nhiên Chu Trung đã cứu mạng hắn, có thể cái này rượu nho cũng không phải hắn tửu. Lần thứ hai gia công đi ra vấn đề, không cách nào cùng thiên nhiên sản xuất rượu nho so sánh. Như vậy cũng tốt, so là trong siêu thị mì sợi bán đắt đi nữa, cũng cùng thủ công tay cán bột cảm giác, vị đạo, kém chi ngàn dặm là một dạng. Chu Trung biết bọn họ không tin, sau đó cầm qua một thùng rượu nho, đi hướng bên cạnh phòng trống nói ra. Quốc vương bệ hạ cùng vương phi hơi đợi một lát. Nói Chu Trung tiến gian phòng. Thực Chu Trung căn bản không cần gia công, chỉ cần rót vào chân khí là được. Bất quá chuyện này không thể nói cho ta quốc vương a, cho nên vẫn là muốn giả vờ giả vịt. Không bao lâu Chu Trung từ trong phòng đi ra, đem trong thùng gỗ rượu nho rót vào trong chén, vừa cười vừa nói: quốc vương bệ hạ, vương phi, các ngươi nếm thử rượu này như thế nào? Ta quốc vương cùng vương phi bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Dựa theo hai người ý nghĩ, liền xem như không tốt uống cũng phải nói tốt uống, bằng không Chu Trung xuống đài không được. Nhưng làm hai người nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ rượu nho về sau, nghiêm trọng trong nháy mắt lóe qua chấn kinh thần sắc. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1624 long tuyền tửu trong miệng cái kia hương thuần. Cam điểm tư vị bồi hồi tại đầu lưới. Thứ mùi đó thật sự là khó có thể hình dung. Bọn họ chưa từng có thưởng thức qua mỹ vị như vậy rượu nho. Chỉ thấy ta quốc vương cùng vương phi hai người căn bản không để ý tới nói chuyện. Hai miệng liền đem trong chén rượu nho cho uống sạch. Sau đó trông mong nhìn lấy trong thùng gỗ còn lại rượu nho. Chu Trung cùng Hàn Lệ nhìn thấy quốc vương cùng vương phi bộ này thần sắc, đều buồn cười cười rộ lên. Quốc vương bệ hạ, vương phi, cái này thùng rượu nho coi như là ta tạ lễ, sau này hoàng gia dùng tửu, ta Chu Trung đều bao. Chu Trung rất hào khí nói ra. Ta quốc vương kích động nói với Chu Trung: Chu tiên sinh, ngài thật đúng là thần người a, không nghĩ tới ngài y thuật cao minh, cái này điều tửu cũng là như thế lợi hại. Ta cho tới bây giờ không uống qua tốt như vậy uống rượu nho. Chu Trung đắc ý hỏi. Ta quốc vương, ngươi nói ta cái này rượu nho cùng phát nước bọt đô rượu ngon nhất trang sản xuất rượu nho tỉ như gì? Ta quốc vương vô cùng kiên định nói ra. Chu tiên sinh, ăn ngay nói thật, ngày gia công qua rượu nho không có chút nào gia công qua dấu hiệu. Để rượu nho càng thêm thuần túy, hương thuần, đây là bất luận cái gì tiểu trang cũng không sánh bằng. Ngày rượu này vừa lên thành phố, khẳng định nóng nảy toàn thế giới a. Thật Chu Trung tâm lý cao hứng trở lại. Hắn hiện tại cũng phải cần tiền. Tối hôm qua Hàn Lệ cho hắn tính toán một khoản, đi biển khảo sát thật sự là quá phí tiền. Lấy hải thần đảo hiện tại tài lực, đoán chừng nhiều lắm là liền có thể dưỡng 10 chiếc thuyền. Đây là không có tính toán giao long số điều kiện tiên quyết. Muốn là đem mỗi con thuyền phân phối giao long số cũng coi là, kia liền càng thiếu. Mặc dù bây giờ hai đài giao long số là Lê Tư lệnh cho, có thể sau muốn là đại lượng sử dụng, không thể tổng lấy không a. Cho nên tiền vẫn là nhất định muốn cho. Hải dương quá lớn, 10 chiếc thuyền tới khảo sát căn bản là 9 châu mất sợi lông. Mà lại sau này muốn là khảo sát đến có thể dùng tư nguyên, khai thác cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái này cần đại lượng thiết bị. Cho nên Chu Trung hiện tại vô cùng rất cần tiền. Quốc vương bệ hạ, không bằng hôm nay dạ tiệc thì dùng cái này rượu nho đi. Chu Trung đối ta quốc vương đề nghị. Ta quốc vương nhất thời hai mắt tỏa sáng. Minh bạch Chu Trung sinh ý. Vừa cười vừa nói. Tốt. Không có vấn đề. Không chỉ là hôm nay dạ tiệc. Chờ sau đó còn hy vọng Chu tiên sinh có thể nhiều điều một số tửu đi ra. Ta khiến người ta nâng tốc đưa đến thủ tướng phủ. Đằng sau mấy ngày chiêu đãi nước ngoài nguyên thủ quốc yến cũng dùng cách này tửu. Chu Trung cùng Hàn Lệ liếc nhau. Tâm lý đều là đại hỷ. Đây chính là đánh danh tiếng cơ hội thật tốt a. Chỉ cần những thứ này các quốc gia nhân vật trọng yếu đều yêu mến cách này tửu. Cái kia còn sợ bán không được sao. Sau đó đón lấy bên trong thời gian Chu Trung thì tự giam mình ở trong phòng. Gia công đi ra 100 thùng rượu nho đi ra. Chu Trung, ngươi thật đánh tính toán khai thác rượu nho thị trường. Trong phòng chỉ còn lại Chu Trung cùng Hàn Lệ hai người. Hàn Lệ người thật đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói. Đúng a, ta cảm thấy đây là một cái rất tốt thị trường. Rượu nho tại châu Âu và Mỹ châu các loại quốc gia phát đạt. Vẫn luôn có rất lớn thị trường. Bây giờ chúng ta Hoa Quốc sinh hoạt càng ngày càng tốt. Rất nhiều người đều coi trọng phẩm vị. Rượu nho thị trường cũng đang không ngừng mở rộng. Tốt như vậy thị trường đương nhiên muốn chiếm lĩnh. Hàn Lệ suy nghĩ một chút nói với Chu Trung. Ta cảm thấy đã muốn làm vậy liền làm tốt nhất. Chúng ta có ưu thế tuyệt đối. Cái kia chính là linh khí, đây là hắn rượu nho không có. Chúng ta nếu là độc nhất vô nhị. Cái kia quy tắc nên từ chúng ta tới chế định. Cho nên đi cao đoan thị trường tương đối tốt. Đối với thương nghiệp vận hành khối này Chu Trung vẫn là rất tin tưởng Hàn Lệ phán đoán. Sau đó gật đầu nói. Được. Lệ tỷ. Ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Hàn Lệ thật sự là trời sinh vì trung tâm mua sắm mà sinh. Muốn làm rượu nho sinh ý chẳng qua là Chu Trung vừa có ý tưởng. Có thể như thế trong thời gian ngắn. Hàn Lệ giống như có lẽ đã nghĩ tới tương lai phát triển kế hoạch. Đã muốn đi cao đoan thị trường. Cái kia liền không thể giống rau cải trắng một dạng tùy tiện cách nào thị trường đều có thể mua được. Lần này dạ tiệc cùng đằng sau Âu Thủy Quốc chiêu đãi khách nước ngoài là cái cơ hội tốt. Có thể nhờ vào đó mở ra cao đoan thị trường. Khiến cách này xã hội thượng lưu người truyền miệng. Mỗi người đều uống đến một chút. Sau đó muốn mua còn mua không được. Các loại đem bọn hắn muốn điên thời điểm. Tại nâng tốc bán cho bọn hắn. Hàn Lệ vẻ mặt đắc ý nói ra. Chu Trung nghe được Hàn Lệ quy hoạch cũng là cười rộ lên. Lệ tỷ, ngươi cũng quá xấu. Hàn Lệ bất mãn trắng Chu Trung liếc một chút nói ra. Thương nhân liền muốn nhìn lợi ích. Sử dụng một số tiểu thủ đoạn để lợi ích đạt được sử dụng tốt nhất. Đây mới là thương nhân cái kia làm. Tốt. Vậy chúng ta thì tới một lần đói khát tiếp thì. Chu Trung cười phối cùng nói. Đúng. Đã muốn đi cao đoan lộ tuyến. Nổi tốt tên. Còn muốn có tinh xảo bao trang. Tên ngươi lên. Còn lại ta đến làm. Hàn Lệ đột nhiên nghĩ đến cái này rượu nho còn không có tên. Bận bịu nói với Chu Trung. Chu Trung trầm tư một lát. Nhìn lấy trong chén quả nho đỏ tươi trong rượu ẩm ẩm hiện ra kim quang. Đây là Chu Trung tại rượu nho bên trong thêm một chút sinh mệnh pháp tắc hiệu quả. Uống chén rượu này. Người bình thường chỉ sợ đồng dạng bệnh nhẹ đều sẽ miễn dịch. Thì kêu nó Long Tuyền đi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Long Tuyền tên rất hay. Hàn Lệ cũng cười rộ lên. Rất nhanh tới buổi chiều Chu Trung cùng Hàn Lệ trở lại thành bảo. Dạ tiệc liền muốn bắt đầu. Đây là ta quốc vương tổ chức dạ tiệc. Mời Âu Thủy Quốc tối cao cấp nhân vật nổi tiếng nhóm. Có thể tham gia quốc vương dạ tiệc. Toàn bộ đều là giới chính trị. Giới kinh doanh tối cao cấp người. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1625 vang bóng một thời ta quốc vương bệnh nặng mấy tháng. Chuyện này Âu Thủy Quốc người đều biết. Mà bây giờ nhìn thấy ta quốc vương hồng quang đầy mặt đứng ở chỗ này. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Đến cùng là cỡ nào y thuật thần kỳ. Có thể làm đến để bệnh nặng mấy tháng người biến như thế khỏe mạnh a. mọi người ào ào trước tới chúc mừng ta quốc vương, mà ta quốc vương thì là đem kéo đến bên cạnh mình. Chu Trung, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một chút. Vị này chính là chúng ta Âu Thủy quốc thủ tướng đặc biệt văn. Ta quốc vương chỉ lên trước mặt cao gầy trung niên nhân đối xung quanh bên trong giới thiệu nói. Chu Trung không nghĩ tới đứng ở trước mặt mình cũng là Âu Thủy quốc chính phủ thủ lĩnh, cười thân thủ ăn cần thăm hỏi. Đặc biệt văn thủ tướng ngươi tốt. Đặc biệt văn cũng là phi thường vinh hạnh cùng Chu Trung bắt tay nói. Chu tiên sinh ngươi tốt. Vô cùng cảm tạ ngươi chữa khỏi qua tam phu quốc vương bệnh. Chúc Âu Thủy quốc cùng Hoa quốc hữu nghị trường tồn. Nói đặc biệt văn giơ ly rượu lên, Chu Trung cũng giơ ly rượu lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Hiện tại mọi người uống còn không phải Chu Trung sản xuất Long Tuyền, thì là bình thường rượu nho, Hàn Lệ. Nói có so sánh mới có thương tổn, đến để bọn hắn uống trước uống phổ thông tửu. Ta quốc vương tiếp lấy đối Chu Trung dẫn tiến bên cạnh một cái khác rất mập trung niên. Chu tiên sinh. Vị này là chúng ta Âu Thủy quốc lớn nhất công nghiệp khoa khí công ty. Sâu Dương khoa khí công ty chủ tịch. Alexandro. Alexandro tranh thủ thời gian đối Chu Trung vươn tay ăn cần thăm hỏi nói. Chu tiên sinh ngài khỏe chứ? Nhận biết ngài rất vinh hạnh. Chu Trung kinh ngạc nhìn về phía Alexandro. Sâu Dương khoa học kỹ thuật danh tử thật đúng là quen tai a. Chu Trung cũng không phải mang thù người. Huống chi chọc hắn cũng không phải Alexandro. Sau đó cũng đưa tay ra nắm một chút. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Chu Trung khách khí nói ra. Ta quốc vương lại cho Chu Trung dẫn tiến một số Âu Thủy quốc nhân vật nổi tiếng. Sau đó mang theo Chu Trung đi vào phòng yến hội phía trước nhất. Mở miệng đối chỗ có người nói. Chư vị. Cao hứng phi thường mọi người có thể tham gia dạ tiệc. Mọi người đều biết. Ta bệnh nặng mấy tháng. Vốn cho là mình cả đời liền muốn như thế kết thúc. Không nghĩ tới Thượng Đế phái tới Chu Trung tiên sinh. Hắn dùng thần kỳ hoa quốc y thuật để cho ta biến khỏe mạnh lên. Ở đây. Vì biểu thị ta đối Chu tiên sinh cảm tạ. Đặc biệt ra phong Chu tiên sinh vì Âu Thủy quốc công tước A bên trong phòng yến hội tiếng kinh hô một mảnh. Rất nhiều người đều hâm mộ nhìn lấy Chu Trung. Phải biết công tước tại châu Âu quý tộc tước vị bên trong đất là tối cao. Người châu Âu phi thường trọng thị thân phận. Thân phận quý tộc cho dù là một cái nam tước. Tại bình dân trong lòng đều là không giống nhau. Mà Chu Trung hiện tại lắc mình biến hóa. Đã trở thành Âu Thủy quốc công tước. Chu Trung đối với cái này loại này hư danh cũng không có quá nhiều cảm xúc. Cho nên cũng không có cử tuyệt. Ta quốc vương tiếp tục vừa cười vừa nói. Vì chúc mừng hôm nay cái này ngày tháng tốt, ta mang đến một số đặc biệt tửu để mọi người nhấm nháp một chút. Nói xong ta quốc vương nháy mắt một cái. Phía dưới người lập tức đem Long Tuyền tửu mang lên. Sau đó đổ vào trong chén phân phát cho tại chỗ nhân vật nổi tiếng nhóm. Tất cả mọi người là có chỗ không hiểu, không biết quốc vương mang đến là rượu gì. Quốc vương bệ hạ, đây là cái gì tửu? Có người mở miệng hỏi. Ta quốc vương vừa cười vừa nói, rượu này tên là Long Tuyền. Long Tuyền chưa nghe nói qua. Mọi người ào ào lắc đầu. Thực người châu Âu đối thân phận cùng nội tình vô cùng coi trọng. Bọn họ càng thêm tôn sùng những cái kia có trắng năm lịch sử đại tửu trang cất tạo rượu nho. Cách này cách gọi là Long Tuyền nghe đều chưa từng nghe qua. Đoán chừng cũng không tốt gì. Không ít người cầm tới say rượu đều tiện tay để ở một bên. Cùng ta quốc vương cũng không có sinh khí. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy những người này. Ta không cùng tửu cho ngươi đi. Một cái sắc mặt cao ngạo quý tộc đem hạ nhân đưa tới chén rượu tiện tay để lên bàn đối người bên cạnh nói ra. Người bên cạnh cũng không để ý bưng tửu uống một ngụm. Lúc này không ít người đều nho nhỏ uống một ngụm. Biểu thị đối quốc vương bệ hạ tôn kính. Bất quá khi bọn họ uống xong rượu nho về sau. Sắc mặt nhất thời đều biến. Trời ạ, đây là cái gì tửu? Trên thế giới tại sao có thể có tốt như vậy? Uống rượu thủ tướng đặc biệt văn kinh hô một tiếng. Hai miệng liền đem rượu trong chén uống sạch. Alexandro cũng là cố nén kinh hỉ nói ra. Thượng đế, ta đã không bỏ uống được rơi nó. Ta phải từ từ nhấm nháp. Trong thành bảo uống Long Tuyền tửu những khách nhân tất cả đều điên cuồng. Đem Long Tuyền uống một hơi cạn sạch sau phát hiện trước đó có không ít người nâng cốc để lên bàn không uống. Ào ào đi đoạt. Có thậm chí là hai người. Ba người đi đoạt một chén rượu. Chính. Bản bài vơ phát há. Te Lan bá tước. Ngươi không nên cùng ta đoạt chén rượu này. Ngươi không phải nhập cổ công ty của ta à. Ta có thể đáp ứng ngươi trước bàn ăn hai người đồng thời đoạt đến một chén rượu. Bất quá Te Lan bá tước lại kiên định nói ra. Không. Ta hiện tại không muốn nhập cổ ngươi công ty. Ngươi đem chén rượu này cho ta trước đó cái kia nâng cốc ném đi quý tộc trực tiếp mắt trợn tròn. Hoàn toàn không hiểu những người này là làm sao. Chẳng lẽ đều điên sao? Bất quá lúc này hắn đang suy nghĩ nếm thử chén rượu này đã muộn. Tất cả tửu đều bị cướp sạch. Ta quốc vương. Rượu này ở nơi nào có thể mua được, nhìn thấy tất cả tửu đều không? Mọi người ào ào đối ta quốc vương hỏi. Ta quốc vương vừa cười vừa nói. Cái này Long Tuyền tửu ngay tại chúng ta Âu Thủy Quốc sinh sản. Chỉ bất quá bây giờ còn không có chính thức mở bán. Có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Cái kia chính là cái này tửu đã trở thành chúng ta Âu Thủy Quốc chính phủ chiêu đãi khách nước ngoài quốc tửu. Mọi người nếu như muốn uống Long Tuyền tửu, vậy thì chờ lấy Long Tuyền tửu lên sàn đi. Mọi người nghe nói hiện tại mua không được Long Tuyền tửu, nhất thời vô cùng thất lạc. Cái này Long Tuyền tửu thật sự là quá tốt uống. Bất quá lập tức có người nghĩ đến chủ ý. Rượu này là chiêu đãi khách nước ngoài quốc tửu. Cái kia tại thủ tướng chỗ đó nhất định có thể lấy được a. Chính phủ hàng năm cũng thường xuyên cho bọn hắn phát chút lễ vật. Nói không chừng có thể muốn tới Long Tuyền tửu đâu. Chu Trung hoàn toàn không nghĩ tới. Long Tuyền tửu sẽ như vậy được hoan nghênh. Mấy ngày kế tiếp Âu Thủy Quốc chiêu đãi khách nước ngoài đều dùng Long Tuyền tửu. Mà những cái kia khách nước ngoài uống Long Tuyền say rượu đều kinh động như gặp thiên nhân. Ào ào mang rượu tới về nước. Không dùng một tuần lễ thời gian. Long Tuyền tửu tên liền đã vang dội toàn thế giới nhân vật trọng yếu cùng cử thương bên người. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1626 dùng tử đàn một làm bao trang. Chu Trung cùng Hàn Lệ tại ta quốc vương dạ tiệc ngày thứ hai trở về Hoa Quốc. Liên quan tới Long Tuyền tửu các loại đăng ký tin tức đặc biệt văn thủ tướng một câu. Âu Thủy Quốc chính phủ toàn bộ bật đèn xanh. Căn bản không dùng Chu Trung đi chạy. Thì có chuyên gia đem các loại thủ tục đưa đến Chu Trung trong tay. Chu Trung. Chúng ta Long Tuyền tửu trước đó đều là dùng thùng gỗ đựng. Cùng tất cả tửu trang bên trong tửu thùng gỗ một dạng. Hiện tại chúng ta còn không có bán. Tất cả tửu đều là đưa tặng. Cho nên cũng không có gì. Nhưng là nếu như mở bán. Túi kia đựng liền không thể đơn giản như vậy. Chu Trung gật gật đầu. Trầm ngâm nói. Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này đâu. Bất quá bao trang phương diện này ta cũng không hiểu nhiều lắm. Lệ tỷ ngươi có đề nghị gì sao? Hàn Lệ vừa cười vừa nói. Chúng ta Long Tuyền tửu đi là cao đoan xa xỉ lộ tuyến. Lúc trước chúng ta định giá là phổ thông linh khí Long Tuyền tửu 1000 mơ. Lơ. Thùng gỗ đựng giá tiền là 10000 u vô. Chút ít sinh mệnh pháp tắc chi lực cao cấp Long Tuyền tửu 1000 mơ. Lơ. Thùng gỗ đựng giá tiền là 50000 u vô. Có thể dự phòng đồng dạng phổ biến bệnh. Đối có người bệnh nhân cũng sẽ có ít. Mà lại tiến hành hạn lượng phát hành. Theo chúng ta cái giá này nhìn lại. Phổ thông thùng gỗ bao trang thật sự là quá keo kiệt. Giống như là trên thế giới một số nổi danh hàng xa xỉ. Liền lấy nước hoa tới nói. Có chút hàng xa xỉ sẽ dùng giá cả đắt đỏ thủy tinh tới làm cái bình. Bất quá ta đến còn cảm thấy dùng thùng gỗ tới làm bao trang xem ra rất có cổ vận. Rất đại khí. Trầm mùn. Ta đến là không thích bình thủy tinh. Chu Trung lắc đầu nói ra. Lúc này Chu Trung đột nhiên linh cơ nhất động nói ra. Đúng. Thùng gỗ cũng có thể rất cao cấp A. Chúng ta có thể dùng danh quý vật liệu gỗ A. Danh quý vật liệu gỗ Hàn Lệ cười gật gật đầu. Cảm thấy biện pháp này không tệ. Vậy ngươi định dùng cái gì vật liệu gỗ Hàn Lệ hỏi. Chu Trung nói ra. Tử đàn. Tuy nhiên ta đối với phương diện này cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng cũng biết gỗ đàn hương hình lát đỏ được xưng là một bên trong chi vương. Chúng ta rượu vang đỏ muốn trở thành rượu vang đỏ bên trong đế vương. Bao trang sử dụng vật liệu gỗ tự nhiên cũng muốn dùng vật liệu gỗ bên trong đế vương. Hàn Lễ nghe nói như thế nhất thời nở nụ cười khổ nói ra. Chu Trung, ngươi có biết hay không gỗ đàn hương hình lát đỏ giá cả ạ? Dùng gỗ đàn hương hình lát đỏ tới làm bao trang. Đoán chừng toàn thế giới cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra được. Gỗ đàn hương hình lát đỏ nhiều tiền rất đắt sao? Chu Trung một bộ không hiểu bộ dáng hỏi. Hai người lúc này là ở trên máy bay thảo luận chuyện này. Nói chuyện tự nhiên là bị người bên cạnh nghe được. Lối đi nhỏ một bên khác ngồi đấy một người đeo kính kính trung niên nhân. Mặc lấy một thân thẳng kiểu áo tôn trung sơn. Xem ra đến giống như là cái rất tinh tế người. Vừa mới bắt đầu hắn nghe được Chu Trung cùng Hàn Lễ đối thoại. Thật sự là giận hỏng. Lại có người muốn cầm tử đàn một làm cái gì tiểu bao trang nói đùa cái gì. Hai người kia không phải là theo bệnh viện tâm thần chạy ra đến à, tử đàn một giá cả đều so với bọn hắn cái kia cũ nát đáng tiền. Bất quá bây giờ nhìn thấy Chu Trung bộ này vô tri bộ dáng. Đến là đem hắn chọc cười. Hắn gặp Chu Trung cùng Hàn Lễ đều rất trẻ trung. Nam thanh tú ánh sáng mặt trời. Nữ xinh đẹp gợi cảm. Xem xét cũng là loại kia không có gì kiến thức. Trong nhà có một chút tiền phú nhị đại. Nhãn giới cao kiến biết ngắn. Sau đó đùa nghịch nói ra. Tiểu hỏa tử. Gỗ đàn hương hình lát đỏ cũng không phải ai cũng có thể chơi. Có thể chơi hay không nổi không nói trước. Cái này phân biệt gỗ đàn hương hình lát đỏ thật giả cũng là một cái cửa nói. Nghe các ngươi nói chuyện ngữ. Cũng hẳn là người nước Hoa. Tại chúng ta Hoa Quốc. Vật liệu gỗ giới nước có thể không có chút nào tất giới đồ cổ nước cạn. Không có mấy chục năm sờ soạng lần mò là chơi không chuyển. Nói trung niên nhân còn đắc ý nhìn hai người liếc một chút. Một cách là muốn giáo dục một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu duyệt. Một cách khác cũng là nghĩ tại mỹ nữ trước mặt lớn lên cái mặt. Hắn năm nay cũng bất quá 34-35 tuổi. Muốn tiền có tiền. Người lớn lên cũng không kém. Từ nay còn độc thân đâu. Đương nhiên cũng muốn tìm một người xinh đẹp vóc người lại đẹp nàng dâu. Hàn Lễ vô luận là khí chất. Hình dạng vẫn là dáng người. Vậy cũng là nhất đẳng tốt. Bất kỳ một cách nào người kia nhìn đều hội có chút ý nghĩ. Chu Trung cùng Hàn Lễ chính trò chuyện hăng say chút. Đấy, không nghĩ tới bên cạnh còn có chen vào nói, cái này khiến Chu Trung thật không thoải mái. Không phải liền là một cái đầu gỗ à? Có cái gì chơi không chuyển? Giới đồ cổ đối Chu Trung tới nói đều không đáng giá nhắc tới. Đầu gỗ cho dù tốt cũng chính là đầu gỗ không phải liền là lấy ra cho người ta dùng. Chu Trung xem thường nói ra. Trung niên nhân nghe nói như thế nhất thời mặc kệ. Chứng chạc đàng hoàng nói với Chu Trung. Tiểu hỏa tử. Không thể nói như thế. Đầu gỗ cũng phải nhìn là gỗ gì. Ven đường loại những cái kia đầu gỗ cũng chính là nhóm lửa mệnh. Gỗ đàn hương hình lát đỏ đây chính là một bên trong chi vương. Coi trọng có thể lớn. Tại cổ đại là hoàng gia chuyên cung cấp. Ta nghe các ngươi vừa mới nói chuyện phiếm. Tựa hồ còn không biết gỗ đàn hương hình lát đỏ giá cả ai như thế nói với các ngươi đi. Tốt nhất gỗ đàn hương hình lát đỏ. Tại Tây Ấm Quốc giá tiền là 1,5 triệu một tấn nếu như là cực phẩm. Giá cả kia thì cao hơn nữa. Mấy triệu một tấn cũng có thể. Hiện tại ngươi còn cảm giác được các ngươi tiểu có tư cách dùng gỗ đàn hương hình lát đỏ làm bao trang sao? Trung niên nhân lúc này vô cùng đắc ý. Thật giống như gỗ đàn hương hình lát đỏ giá cả quý hắn rất quang vinh một dạng. Thứ này đắt như thế không phải liền là đầu gỗ à? Chu Trung cũng hơi kinh ngạc. Cái giá này đúng là để Chu Trung có chút ngoài ý muốn. Trước đó hắn cũng biết tử đàn một giá cả cao. Nhìn qua rất nhiều tin tức. Cái gì đấu giá tử đàn đồ dùng trong nhà giá cả có thể đạt tới mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu. Nhưng Chu Trung vẫn cho là giá cả cao như vậy nguyên nhân là bởi vì nhà kia cố vì đồ cổ. Cho nên có phụ gia giá trị. Nhưng không nghĩ tới thì liền gỗ thô giá cả đều mắc như vậy. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1627 đái lợi thành tiểu tâm tư trung niên nhân lần nữa bất mãn đối Chu Trung phổ cập khoa học nói. Tử đàn một cũng không phải bình thường đầu gỗ. Tử đàn một chất gỗ cứng rắn tỉ mỉ. Tâm gỗ màu đỏ. Chế tác được đồ dùng trong nhà. Nhạc cụ. Đã tay xuyên các loại hàng mỹ nghệ. Cái kia đường vân kiểu dáng không phải hắn vật liệu gỗ có thể so sánh. Mà lại phải biết một gốc thành phẩm gỗ đàn hương hình lát đỏ cây. Tối thiểu nhất cũng phải có 100 năm trở lên. Có thể đạt tới 300 năm thậm chí 500 năm. Cái kia chính là cực phẩm. Còn trên thị trường những cái kia tiện nghi tử đàn một. Phần lớn đều là nhân công trồng trọt. Dùng thuốc trừ sâu. Mấy năm thì trưởng thành. Chưa áng mắt là đỏ. Hắn đều cùng chính tông gỗ đàn hương hình lát đỏ không cách nào so sánh được. Chu Trung cùng Hàn Lệ còn thật học được không ít tri thức. Trước kia bọn họ nhưng đối với tử đàn một không có chút nào giải. Nguyên lai một khỏa tử đàn cây muốn trưởng thành. Ít nhất cũng phải 100 năm trở lên đâu. Nói như vậy vật liệu gỗ nơi phát ra xác thực rất khẩn trương a. Chu Trung lần này đánh giá trung niên nhân hỏi. Ngươi đối tử đàn một như thế giải. Chẳng lẽ lại cũng là làm tử đàn một mua bán trung niên nhân khoát khoát tay nói ra. Ta không làm gỗ thô mua bán. Làm một số tử đàn một hàng mỹ nghệ mua bán. Vị tiên sinh này nếu là làm hàng mỹ nghệ. Vậy khẳng định cũng cần mua gỗ thô. Không biết cái này gỗ thô nơi phát ra cùng giá cả có thể hay không cáo chi Hàn Lệ hai mắt tỏa sáng. Bọn họ lần thứ nhất mua tử đàn một. Đối với phương diện này còn không hiểu. Không nghĩ tới lập tức liền gặp phải một cách làm phương diện này người làm ăn. Đến là có thể thật tốt hỏi một chút. Dạng này có thể bớt không ít chuyện. Đái Lợi Thành cũng là lão lưu manh. Đối Hàn Lệ dạng này đại mỹ nữ thật sự là không có gì sức chống cự. Hàn Lệ hỏi một chút. Thậm chí ngay cả nhập hàng con đường cũng nhìn không được nói ra. Mỹ nữ. Nếu là người khác hỏi ta còn thực sự không nói. Ta hàng đều là theo Tây Ấm Quốc tiến. Tây Ấm Quốc là gỗ đàn hương hình lát đỏ đại quốc. Cũng rất chính tông. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào Hàn Lệ thế nhưng là trên thương trường lão thủ cười đối Đái Lợi Thành hỏi. Bị nhân Đái Lợi Thành. Kinh doanh tử đàn một hàng mỹ nghệ sinh ý. Hai vị xưng hô như thế nào Đái Lợi Thành vừa cười vừa nói. Hàn Lệ, vị này là bạn trai ta Chu Trung. Hàn Lệ lôi kéo Chu Trung cánh tay nói với Đái Lợi Thành. Nghe được Chu Trung lại là Hàn Lệ bạn trai. Đái Lợi Thành trong mắt rõ ràng có chút thất vọng. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng nghĩ. Chu Trung tiểu tử này xem ra tuổi trẻ. Mà lại rất cuồng ngạo. Xem xét cũng là chưa ăn qua trên xã hội thua thiệt. Không hiểu chuyện nhóc con một cái. Hai người bọn họ làm tử đàn một sinh ý. Về sau khẳng định sẽ gặp phải không ít chuyện. Chu Trung khẳng định không trông cậy được vào. Đến lúc đó Hàn Lệ một cách tiểu nữ hài. Khẳng định sẽ cảm thấy bất lực. Khi đó chính mình cơ hội liền đến a bằng bản sự của mình. Giúp Hàn Lệ giải quyết một ít chuyện. Để cho nàng biết mình mới là nàng dựa vào. Khi đó nàng khẳng định thì trướng mắt Chu Trung cái này cái gì đều không được mao đầu tiểu tử. Nghĩ đến cái này Đái Lợi Thành tâm lý dục dịch ngóc đầu dậy. Hận không thể Hàn Lệ cùng Chu Trung lập tức liền gặp phải một số không có thể giải quyết sự tình. Sau đó chính mình tốt long trọng đăng tràng. Mà Chu Trung cách nào nhìn không ra Đái Lợi Thành điểm tiểu tâm tư kia. Bất quá khám phá không nói toạc. Chu Trung cũng không cho rằng cái này Đái Lợi Thành sao có thể hơn được hắn. Thì cười tủm tỉm nhìn lấy Đái Lợi Thành tại cái kia phô trương. Hàn tiểu thư. Tha thứ đới mố lắm miệng. Dùng gỗ đàn hương hình lát đỏ làm tiểu bao trang cũng không phải cái gì ý kiến hay. Xem ra đại khí cao cấp vật liệu gỗ còn có rất nhiều. Đới mố có thể giúp ngươi mấy thứ. Hoặc là dùng nhân công trồng trọt tử đàn một cũng được. Đái Lợi Thành cười đối Hàn Lệ đề nghị. Bất quá Hàn Lệ biết Chu Trung tâm tư. Lắc đầu nói ra. Mang lão bản đa tạ. Dùng gỗ đàn hương hình lát đỏ làm bao trang chúng ta còn cần khảo sát. Nhưng đã muốn làm. Chúng ta liền sẽ dùng chính tông gỗ đàn hương hình lát đỏ. Sẽ không cầm một số thấp kém phẩm thật giả lẫn lộn. Mang lão bản muốn là muốn giúp đỡ lời nói. Không bằng cung cấp một chút gỗ thô con đường đi. Đái Lợi Thành gặp Hàn Lệ không nghe khuyên bảo. Cũng liền không khuyên giải. Đợi các nàng ăn thiệt thòi thì minh bạch. Hàn Lệ cùng Chu Trung càng là ăn thiệt thòi. Hắn thì càng có cơ hội a. Lúc này Linh Cơ nhất động nói ra. Hàn tiểu thư, ta hai ngày nữa vừa vặn cũng muốn đi Tây Ấm Quốc nhập hàng. Không bằng cùng đi chứ. Hàn Lệ nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung gật đầu nói. Tốt, cùng đi chứ. Mang lão bản là người trong nghề. Chúng ta cùng qua đi thấy chút việc đời cũng tốt. Nhìn thấy Chu Trung cùng Hàn Lệ đáp ứng. Đái Lợi Thành tâm lý thì càng cao hứng hơn. Tây Ấm Quốc hắn nhưng là thường đi a. Bên kia người quen nhiều. Mà Chu Trung cùng Hàn Lệ đến bên kia thì chưa quen cuộc sống nơi đây. Đến lúc đó hắn có là cơ hội tại Hàn Lệ trước mặt biểu hiện. Nói không chừng tại tha hương nơi đất khách quê người liền có thể để Hàn Lệ đối với hắn có ấn tượng tốt đây. Sau mấy tiếng máy bay tại Giang Lăng phi trường hạ xuống. Chu Trung cùng Hàn Lệ xuống phi cơ sau trực tiếp đi xưởng đóng tàu. Bây giờ hai chiếc tàu thủy đều đã chuẩn bị hoàn tất. Đã dừng sát ở trong nước. Tùy thời đều có thể khải hàng. Trương lão bản nhìn thấy Chu Trung cùng Hàn Lệ đến. Tranh thủ thời gian chào đón mang theo hai người lên thuyền tham quan. Những cái kia thuê mướn thuyền viên cũng đều đã vào chỗ. Hai vị thuyền trưởng đều là hải thần đảo lão nhân. Tuyệt đối tin qua được. Trương lão bản bây giờ đối Chu Trung thế nhưng là vô cùng khách khí. Hắn xem như nhìn ra. Chu Trung năng lượng quá cường đại. Liền đắc tội Giang Lăng người đứng thứ nhất cũng không sợ. Sau cùng sưởng sốt đem Giang Lăng người đứng thứ nhất bắt lại. Đây là nhiều đại năng lượng a. Siêu cấp tầm bảo nghi 56 chương 1628 người đi qua Tây Ấm sao mà lại trước đó hai đài giao long số bị nện xấu. Kết quả không có qua mấy ngày lại đưa tới hai đài mới. Đây chính là giao long số A. Toàn thế giới cao cấp nhất thiết bị công nghệ cao. Nhưng tại Chu Trung vậy liền giống như là rau cải trắng một dạng. Tùy tiện liền có thể đạt được. Đây tuyệt đối là đại nhân vật A. Chu tiên sinh. Hàn tiểu thư. Hai chiếc khảo sát thuyền đã toàn bộ hoàn thành. Ngày mai là có thể khải hàng. Các ngươi nhìn xem còn có gì cần cải tiến sao. Trương lão bản mang theo hai người nhìn một vòng. Sau đó cười hỏi. Chu Trung đối hết thầy đều rất hài lòng. Nhìn ra Trương lão bản là dùng tâm. Gật đầu nói. Đều rất tốt. Tạm thời không có gì muốn cải tiến. Các loại qua một đoạn thời gian sử dụng nhìn. Đúng, rất nhiều vấn đề đều là tại thực tế sử dụng bên trong phát hiện có muốn cải tiến liền đem thuyền lái về là được. Trương lão bản một mặt tán đồng phụ họa nói. Được, Trương lão bản ngươi đi mau đi, ta tìm thuyền trưởng bàn giao một ít chuyện. Chu Trung đối Trương lão bản nói ra. Tốt, Chu tiên sinh ngài bận rộn. Trương lão bản cũng rất thức thời, mau chóng rời đi xuống thuyền. Chu Trung khiến người ta đi đem hai chiếc thuyền trưởng tìm đến. Rất nhanh hai người liền đến. Đối Chu Trung cùng Hàn Lệ cung kính ăn cần thăm hỏi nói. Chu tiên sinh tốt. Hàn tiểu thư tốt. Chu Trung đối hai người này cũng nhìn rất quen mắt. Tại trên hải thần đảo gặp qua mấy lần. Lật tay một cách theo trong không gian giới chỉ xuất ra hai khối khoáng thạch đến. Một khối khoáng thạch vì màu xanh đậm. Sâu đến quang muốn là ám nhất điểm thì lại biến thành màu đen. Một khối khác thì là màu vàng có điểm giống là vàng nhưng so vàng ánh mắt sâu. Chu Trung đối hai người nói. Các ngươi cố gắng nhìn xem hai loại khoáng thạch. Màu xanh đậm gọi hải lam thạch. Màu vàng gọi linh kim thạch. Các ngươi lần này ra biển chủ yếu cũng là khảo sát hai loại khoáng thạch. Hai loại khoáng thạch đều là phát hiện mới quáng hiếm thấy thạch. Hiện nay thế giới phía trên quốc gia khác cùng công ty đều không có phương diện này ghi chép. Chỗ lấy các ngươi phải cẩn thận khảo sát. Không thể có bỏ sót. Biết không hai người quan sát tỉ mỉ lấy hai khối khoáng thạch. Nghiêm mặt trả lời. Chu tiên sinh yên tâm. Chúng ta nhất định cẩn thận khảo sát. Chu Trung hài lòng nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tìm tới hai loại khoáng thạch lập tức nói cho ta. Cái này hai phần mỗi người các ngươi cầm một phần trở về. Nói Chu Trung lại lấy ra hai khối khoáng thạch. Cho bọn hắn một người hai khối. Để bọn hắn sau khi trở về thật tốt nghiên cứu. Khác đến lúc đó cùng hắn thạch đầu làm lăn lộn. An bài tốt khảo sát thuyền sự tình. Chu Trung cùng Hàn Lệ rời đi xưởng đóng tàu. Trở lại Hàn gia biệt thự thời điểm phụ mẫu còn gọi một cú điện thoại tới. Nói cho Chu Trung bọn họ một tuần lễ nữa thì hồi Hoa Quốc. Ngày thứ hai Chu Trung cùng Hàn Lệ đơn giản chuẩn bị một chút lần nữa tiến về phi trường. Hai người cùng Đái Lợi thành ước cũng là hôm nay đi Tây Ấm mua vật liệu gỗ. Đến phi trường sau Đái Lợi thành đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Hàn Lệ Đái Lợi thành tranh thủ thời gian chào đón. Bộ dáng kia muốn nhiều nhiệt tình muốn nhiều nhiệt tình. Hàn tiểu thư, ngươi là lần đầu tiên đi Tây Ấm sao? Vô cùng phía trên Đái Lợi thành đối Hàn Lệ hỏi. Hàn Lệ gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ, lần thứ nhất. Đái Lợi thành vừa nhìn về phía Chu Trung hỏi Chu Trung, ngươi thì sao trước đó đi qua mấy lần? Chu Trung ôm Hàn Lệ thuận miệng trả lời. Đái Lợi thành không nghĩ tới Chu Trung đi qua Tây Ấm. Vốn còn muốn cùng hai người khoe khoang một số Tây Ấm phong thổ dân tộc đâu. Nhưng Chu Trung đi qua lời nói. Vậy khẳng định đều cùng Hàn Lệ nói qua. Cái kia cũng không có cái gì tốt khoe khoang. Bất quá lúc này Đái Lợi thành linh cơ nhất động. Đắc ý nói ra. Chu Trung. Ngươi đi Tây Ấm cũng đều là du ngoạn đi. Lần này đi ta mang các ngươi nhận biết một số Tây Ấm quốc bằng hữu. Ta đi qua rất nhiều lần Tây Ấm. Nhận biết một số Tây Ấm quốc quân đội bằng hữu. Bên trong một cách là doanh trưởng. Tại Tây Ấm quốc rất có quyền lực. Tây Ấm quốc quân đội quyền lực rất lớn. Ở bên kia gặp phải một ít chuyện. Chỉ cần tìm ta cái kia doanh trưởng bằng hữu đều có thể bãi bình. Há, doanh trưởng a, vậy thật đúng là thật không tầm thường đây. Chu Trung nhìn thấy Đái Lợi thành bắt đầu cùng mình khoe khoang thế lực, nhất thời nhìn không được cười hồi một câu. Chu Trung lời này là mang theo trào phúng. Nhưng là Đái Lợi thành không biết. Hắn còn tưởng rằng thật hoảng sợ nói Chu Trung đâu. Nhất thời càng thêm đắc ý. Ngươi yên tâm có ta dẫn tiến đâu, ta bằng hữu khẳng định đều sẽ giúp các ngươi. Chu Trung cùng Hàn Lệ liếc nhau. Cảm thấy cái này Đái Lợi thành thật đúng là không thức thời con a. Một chút cũng không có có thành tựu bóng đèn tự giác. Tại cái kia líu lo không ngừng không về không. Rốt cuộc máy bay tại Tây Ấm quốc Nam Bộ cảng khẩu tiểu thành A Nhĩ ốp hạ xuống. Trong thời gian này Chu Trung ba người tại Tây Ấm quốc thủ đô chuyển lần máy bay. Bằng không Hoa Quốc là không có thẳng tới A Nhĩ ốp chuyến bay. A Nhĩ ốp ở vào Tây Ấm quốc Nam Bộ. Là một tòa cảng khẩu thành thị. Thành thị không lớn. Nhưng là nhân viên tới lui vô cùng nhiều lần. Nguyên nhân cũng là A Nhĩ ốp thì Tây Ấm quốc lớn nhất vật liệu gỗ trung tâm giao dịch. Tây Ấm quốc ở vào Tây Nam Á. Có rất lớn một phần là A nhiệt đới khí hậu. Thảm thực vật phồn thịnh. Các loại quý hiếm vật liệu gỗ nhiều vô số kể. Lơ hơi không bệ. Sợ. Chúng ta trước tìm một nhà khách sạn ở lại đi. Buổi chiều ta mang các ngươi đi gặp bán ban đầu một lão bản. Đái Lợi thành tại cửa phi tường cản một chiếc xe taxi, sau đó ba người ngồi đấy trước xe hướng khách sạn. Xe đến nơi đây một nhà cấp 5 sao đại khách sạn. Ba người tới trước tiểu điếm đài. Không giống nhau Đái Lợi thành mở miệng. Chu Trung nói thẳng. Cho chúng ta một gian phòng tổng thống. Đái Lợi thành kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung. Sau đó Chu Trung cầm qua thẻ phòng. Nói với Đái Lợi thành. Chúng ta đi lên trước nghỉ ngơi một hồi. Xuất phát thời điểm ngươi gọi chúng ta. Nói xong Chu Trung ôm Hàn Lệ liền lên lầu. Đái Lợi thành cảm thấy mình lòng đang máu.